Chương 3826, Quỷ Long hiện thế. Vâng! Diệp Vô Dạ một trưởng đánh ra, bàng nhiên lực lượng quần cuộn gào thét, trưởng ảnh như núi áp hướng quân kiếm hình. Hắn đã cảm giác đến quân kiếm hình trong cơ thể kinh người biến hóa, muốn tại quân kiếm hình huyết mạch dị biến hoàn thành trước khi, đem hắn triệt để diệt sát. Coi chừng! Mục Tuyết Nghiên bị quân kiếm hình trên người biến hóa kinh ngạc đến ngây người, sửng sốt hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, sợ tới mức khuôn mặt tái đi, trắng, kêu sợ hãi một tiếng. Vâng! Mà ở sinh tử một khắc, quân kiếm hình tanh hồng ánh mắt khẽ run lên, một đôi mắt lộ ra tuyệt sát chi ý, lập tức trong cơ thể cuồng bạo hỏa diễm điên cuồng tuần ra, như vạn ma cuồng vũ, trên không trung kích động tàn sát bừa bãi, đúng là ngạnh xanh xanh địa sông nát cái kia đập vào mặt trường ảnh. Làm sao có thể? Diệp Vô Dạ đã bị sức lực lớn trùng kích, thân ảnh cuồng lui ngàn mét, khó khăn lắm ổn định về sau, khuôn mặt kinh hãi vô cùng, nhịn không được quát to một tiếng. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, quân kiếm hình có thể tại trong chớp mắt, bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Diệp Vô Dạ, để mạng lại. Cái lúc này, quân kiếm hình gầm nhẹ gào thét, một đôi mắt tanh hồng vô cùng, quanh thân kích động lên hỏa diễm cùng sát ý, cả người coi như một đầu hồng hoang hung thú. Một bước cuồng hoành bước ra, hư không chịu run lên, lập tức một đạo đáng sợ hỏa diễm lực lượng xuất hiện, cuồn cuộn cuồng bạo, tại trong hư không lập tức ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm cự xà, hung lệ vô cùng, cuồng áp tới. Diệp Vô Dạ cảm giác được một cổ đáng sợ lực xoắn xuất hiện, lại để cho hắn sắc mặt hoảng sợ nhất biến, tâm thần đều chịu run lên. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được rét lạnh thấu xương sắc cơ, cái loại này lạnh như băng cảm giác, làm người tuyệt vọng. Vâng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, trong hư không một đạo cuồng bạo chi trưởng rơi xuống, dễ như trở bàn tay, trực tiếp nổ nát hỏa diễm cự xà. Quân kiếm hình người tại giữa không trung, thân hình đột nhiên trầm xuống, trực tiếp bay rớt ra ngoài, cùng lui mấy ngàn thước bên ngoài. Phúc! Tại hắn ổn định thân hình về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trong cơ thể vẻ này quỷ dị đáng sợ nầy huyết mạch chi lực, vậy mà lại lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo, lại để cho thân thể của hắn bên ngoài. Bắt đầu khởi động ra một cổ mùi huyết tinh. Đọc truyện ở Vô Sỉ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn qua cái kia hư không phía trên Diệp gia lão giả. Đúng là Diệp gia lão giả ra tay, lại một lần nữa đả thương nặng quân kiếm hình. Diệp gia lão giả chính là Thiên Nghĩa cửu trọng thánh quân, mà quân kiếm hình chỉ là Thiên Dụ cửu trọng thánh sư, giữa hai người chênh lệch một trời một vực vân nghê. Coi như là giờ phút này quân kiếm hình huyết mạch dị biến, cũng căn bản không cách nào chống lại người này Diệp gia lão giả. Cái kia Diệp gia lão giả lạnh lùng quét Nhiếp Thiên một mắt, âm lãnh bên trong lộ ra lạnh miệt. Hắn đã chú ý Nhiếp Thiên đã lâu rồi, chỉ có điều một mực không có ra tay mà thôi. Nếu như Nhiếp Thiên có bất kỳ dị động, hắn không ngại trực tiếp đem người phía trước diệt sát. Đáng giận. Quân kiếm hình gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt tanh hồng, nhưng lại không chút nào giảm. Ngược lại là càng thêm khủng bố, mà trong cơ thể hắn huyết mạch dị biến chi lực, không ngừng lại dấu hiệu, mà là trở nên càng thêm khủng bố. Vâng, vâng, vâng. Một cổ dị biến thức tỉnh chi lực, như điên thú tại hắn trong cơ thể điên cuồng kích động, trùng kích lấy hắn võ thể, lại để cho hắn khí tức tăng vọt đồng thời, cũng trở nên càng ngày càng không ổn định. Ừ, Nhiếp Thiên cảm giác được quân kiếm hình khí tức phi thường bất ổn, thậm chí có chút ít hỗn loạn. Không khỏi mày nhăn lại. Nguy rồi. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, huyết mạch của hắn dị biến nhận lấy trùng kích, trở nên càng ngày càng mạnh, sắp không kiểm soát. Không khống chế được. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hoảng sợ cả kinh. Nếu là cái này cổ huyết mạch dị biến lực lượng, nếu không dừng lại, hắn sẽ đi hỏa nhập ma, bạo thể mà vong. Tiểu mèo mập không có giải thích quá nhiều, nói thẳng. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày. Kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, tình huống vậy mà bết bát như vậy. Hoát con, lão phu tiêu diệt ngươi. Mà ở cái lúc này, tên kia Diệp gia lão giả gầm nhẹ một tiếng, thân hình một hồi, một cổ trùng thiên xu thế kích động mà ra, trùng kích được bốn phía hư không rung động lắc lư không thôi. Tam gia gia, xin ngài không muốn nhúng tay, tôn nhi muốn thân thủ giết người này quỷ tạp trùng. Nhưng ở lúc này, Diệp Vô Dạ nhưng lại một bước bước ra, lạnh lùng mở miệng. Diệp gia lão giả nhướng mày, do dự một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Diệp Vô Dạ một đôi mắt trầm thấp như rết, rét lạnh vô cùng, gắt gao chăm chú vào quân kiếm hình trên người. Hắn không tin, quân kiếm hình tại bị thụ hắn tam gia ra một trưởng về sau, còn có thể đánh với hắn một trận. Tới giết. Cái lúc này, quân kiếm hình bạo giống gào thét, toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt, như điên, một cổ hỏa diễm lực lượng, như kinh đào sóng lớn, trùng kích được hư không nổ vang không chỉ. Muốn chết. Diệp Vô Dạ trầm thấp gào thét, thân ảnh thuấn di, như gió như điện, lăng lệ ác liệt chi khí tràn ngập trong hư không, coi như có thể tập sát hết thảy. Tam huyền long diễm, quỷ long hiện thế. Mà ở lúc này, quân kiếm hình tanh hồng trong đôi mắt bắt đầu khởi động một vòng lạnh lùng sắc cơ, khỏe miệng có chút khẽ động, toàn thân long diễm tại trong chớp mắt bước đến cực điểm đầu, lập tức khắp thiên hỏa trong nước, một đầu hỏa diễm cự long phá không mà ra, áp bách được thiên địa trầm xuống, hư không đều coi như muốn sụp đổ. Coi chừng. Diệp gia lão giả cảm nhận được đập vào mặt đốt phệ chi lực, ánh mắt hoảng sợ cả kinh, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó lập tức làm ra phản ứng, một chưởng đánh ra, liên tục chi lực như giang hà không dứt, tuôn hướng Diệp Vô Dạ, hóa thành một mặt hộ thuẫn, đem thứ hai bao phủ lại. Giống. Mà ở sau một khắc, hỏa diễm cự long lăn mình mà ra, gầm nhẹ như sấm, cuồng bạo mà ra, lập tức long diễm chi lực phóng xuất ra, rừng rực ngọn lửa như ngàn vạn cự xà, cuồng vũ trùng kích, coi như muốn thôn phệ hết thảy, đốt giết hết thảy. Bành. Đón lấy, nhất cực hạn va chạm phát sinh, hỏa diễm cự long ầm ầm mà rơi, nổ trầm đục thanh âm, vang vọng trên không trung. Sau đó một cổ cuồng lực như sóng lớn lan tràn khai mở, tàn sát bừa bãi trong hư không. Thiên địa một mảnh hỗn độn, hỏa diễm chi lực như giống như dã thú gào thét, đốt phệ trời xanh. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, trong cơ thể lực lượng tuôn ra mà ra, Hạo Thiên chi hồn mở ra, một cổ bành trướng kiếm thế, phóng lên trời. Lập tức, hư không thoáng bình tĩnh, quân kiếm hình cùng Diệp Vô Dạ thân ảnh xuất hiện, như là hai cỗ máu tươi chảy đầm địa huyết cốt chi thân thể. Diệp Vô Dạ run nhẹ nhẹ lấy, đấm máu hai cái đồng tử kinh hãi không thôi, trong lòng sợ hãi, không nói cũng hiểu. Hắn không cách nào tưởng tượng, quân kiếm hình tại trọng thương trạng thái xuống, vậy mà buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nếu như không phải Diệp gia lão giả ra tay, dùng hộ thuẫn thủ hộ hắn, hắn sớm đã là thi cốt vô tổn kết cục. Mà quân kiếm hình đồng dạng là máu tươi chảy đồng địa, một đôi mắt lộ ra hung lệ chi khí, như là giống như dã thú. Quân kiếm hình. Mục Tuyết Nghiên ở phía xa thấy như vậy một màn, một đôi mắt đẹp run rẩy, sớm đã khóc không thành tiếng. Hoát con, chết đi. Mà ở lúc này, tên kia Diệp gia lão giả, lần nữa gầm nhẹ, thân ảnh trực tiếp động, cùng bạo khí tức kích động trong hư không, bàng nhiên lực lượng, lập tức bộc phát, đuổi giết quân kiếm hình. Quân kiếm hình như điên dã chi thú, nhưng lại đánh mất phản kháng lực lượng, chỉ có một đôi mắt, phẫn nộ mà huyết tinh, không có nửa điểm khuất phục chi ý. Chết đi. Nháy mắt sau đó, Diệp gia lão giả một trưởng rơi xuống, thế lôi đình vạn quân, đuổi giết quân kiếm hình. Sinh tử một khắc, suýt xảy ra tai nạn. Vâng! Trong hư không, một cổ bàng nhiên kiếm thế xuất hiện, coi như có sinh mạng, lập tức sinh trưởng mà bắt đầu, trực tiếp ngưng tụ thành một tòa bàng nhiên kiếm trận, đem quân kiếm hình bao phủ trong đó. Chương 3827, Địa diệt tinh quân. Ừ! Diệp gia lão giả đột nhiên cảm nhận được kiếm trận bên trong truyền đến áp lực, không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Oanh! Nháy mắt sau đó, cự trường rơi xuống, oanh kích tại kiếm trận phía trên, hư không chịu ầm ầm chấn động, lập tức cự trường đúng là nứt vỡ, hóa thành cuồng lực kích động mở. Lão gia hỏa, dùng thân phận của ngươi, như thế khi nhục một cái hậu bối, thật sự là thật không biết xấu hổ a. Đó lấy một đạo trầm thấp mà nghiền ngẫm thanh âm vang lên, lạnh lùng châm chọc nói, các ngươi người của Diệp gia đều là vô sỉ như vậy đấy sao? Điều này sao có thể? Diệp gia lão giả nhìn rõ ràng trước mắt thân ảnh, dĩ nhiên là Nhất Thiên, sắc mặt bá địa nhất biến, không để ý đến thứ hai trào phúng, hoảng sợ kêu sợ hãi một tiếng. Hắn một mực tại chú ý Nhất Thiên không giả, nhưng hắn căn bản không có đem thứ hai trở thành chính thức uy hiếp. Nhất Thiên thực lực có chút quỷ dị, nhưng dù sao chỉ có thiên dụ ngũ trọng tu vi mà thôi, dù thế nào dạng cũng không có khả năng ngất trời. Cho nên hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ngăn hạ hắn một trường. Hơn nữa Nhiếp Thiên là không hề sức tưởng tượng ngăn lại, hoàn toàn không có mượn nhờ bất luận cái gì xảo lực. Diệp gia lão giả cảm giác được đi ra, Nhiếp Thiên chỗ phóng thích kiếm trận, đúng là đến từ hắn bản thân, thực sự không phải là nào đó trận pháp quyền chủ. Mà trận pháp quyền chủ cũng không có khả năng tại trong chớp mắt khai mở trận. Nhiếp Thiên hắn, rốt cuộc là người nào? Không với các ngươi chơi, tạm biệt ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới quân kiếm hình bên người, đem thứ hai mang tất cả bắt đầu. Sau đó, hắn thân ảnh như điện, lập tức xẹt qua Mục Tuyết Nghiên, đem thứ hai cũng cuốn bắt đầu. Đón lấy, sau lưng của hắn song dực chấn động, lập tức bay ra mấy ngàn thước bên ngoài. Tam gia gia. Diệp Vô Dạ đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Trốn. Mơ tưởng. Diệp gia lão giả sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, lạnh lùng mở miệng, thân ảnh lập tức mà động, lăng không bước ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như xé rách hư không. Nhiếp Thiên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại Diệp gia lão giả trước mặt, nhưng lại lộ ra phi thường chậm. Lão gia hỏa này quả nhiên rất phiền toái. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại cũng không có kinh hoàng, ngược lại cười nhạt một tiếng, quay người một trưởng oanh ra, lập tức một cổ bàng nhiên lực lượng, gào thét xuất hiện, áp hướng Diệp gia lão giả. Hoát con, chỉ bằng ngươi một trưởng, cũng muốn ngăn lại lão Diệp gia lão giả ánh mắt trầm xuống, cười lạnh chưa chấm dứt, liền trực tiếp cứng ngắc ở. Bành! Nháy mắt sau đó, tại hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, liền bị một cổ cường lực đánh trúng. Thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị xung kích được cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Tam gia gia. Diệp Vô Dạ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, kinh hãi quát to một tiếng. Diệp gia lão giả ổn định thân hình, một đôi mắt trầm thấp như giết, coi như muốn ăn thịt người. Khoe miệng của hắn treo một vòng huyết tích, dĩ nhiên là bị thương. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên một trưởng phía dưới, vậy mà có thể bộc phát khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có thiên dụ ngũ trọng tu vi, tại sao phải khủng bố như thế? Tiểu tử này, rốt cuộc là quái vật gì? Diệp gia lão giả ánh mắt âm trầm như giết, nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất địa phương, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. H.T. T.P. Tam gia gia, ngài không có sao chứ? Cái lúc này, Diệp Vô Dạ đi vào Diệp gia lão giả bên người, khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, bọn hắn hội chính mình trở về. Diệp gia lão giả âm lãnh cười cười, một đôi mắt hiện động lên lạnh lùng rét lạnh. Nếu như Mục Tuyết Nghiên không muốn làm cho trong bụng hải tử yêu vong, nhất định phải trở về. Ừ, Diệp Vô Dạ đương nhiên minh bạch Diệp gia lão giả ý tứ, trọng trọng gật đầu, khẩn trương sắc mặt hòa hoan không ít. Bọn hắn tính toán đã đến quân kiếm hình sẽ đến cướp cô dâu, lại không có tính toán đến Nhiếp Thiên ngoại ý muốn xuất hiện. Một hồi long trọng trò khôi hài, như vậy xong việc. Diệp gia lão giả cùng Diệp Vô Dạ trực tiếp ly khai, đợi chút nữa thì sẽ có những người khác đến thanh lý hiện trường. Diệp gia lão giả trong nội tâm suy nghĩ đúng là, nhất định phải tra ra thân phận của Nhiếp Thiên, hắn không cho phép một cái thoát ly chính mình khống chế chuyện xấu tồn tại. Cùng thời khắc đó, cửu biến thành bên ngoài một mảnh trong hư không, Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, chạy như điên không chỉ. Hắn phải mau chóng thoát đi cửu biến thành, thoát được càng xa càng an toàn. Nhiếp Thiên. Không sai biệt lắm, những người kia truy không đến. Ước chừng sau nửa giờ, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên thân hình chậm rãi dừng lại, cảm giác lấy bốn phía khí tức, vững tin không có những người khác theo dõi, lúc này mới yên tâm lại. Hắn nhìn một chút mặt đất, thoáng cảm giác một chút, đã rơi vào một cái vắng vẻ trong sân cốc. Đa tạ công tử. Mục Tuyết Nghiên kinh hồn chưa định, đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ lấy. Hướng về Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ một tiếng, thần sắc có chút cổ quái. Nàng không biết, Nhiếp Thiên là như thế nào ngăn lại Diệp gia lão giả một trường, lại là như thế nào một trường đem Diệp gia lão giả đánh lui. Nhiếp Thiên ngăn lại Diệp gia lão giả, chỉ dùng để Hạo Thiên kiếm trận, mà hắn một trường đánh lui Diệp gia lão giả, thì là sử dụng địa diệt tinh hồn. Vì đối phó cái kia Diệp gia lão giả, Nhiếp Thiên trực tiếp sử dụng hai cái át chủ bài. Quân kiếm hình. Đó lấy. Mục Tuyết Nghiên nhìn về phía quân kiếm hình, hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ lấy, kinh hoàng không thôi. Lúc này quân kiếm hình đã hoàn toàn hôn mê, hơn nữa khí tức rất không ổn, khi có khi không, phi thường nguy hiểm. Cho ta xem xuống. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm giác lấy quân kiếm hình khí tức, khuôn mặt trở nên thập phần trầm thấp. Công tử, hắn không có sao chứ? Mục Tuyết Nghiên đại mi nhíu chặt, khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, không nói gì. Nhiếp Thiên, hắn tại huyết mạch dị biến thời điểm, cưỡng ép sử dụng huyết mạch chi lực, làm cho huyết mạch chi lực không khống chế được, tiến tới lại để cho kinh mạch của hắn thắc loạn, võ thể đã bị cực lớn trùng kích, hiện tại khí tức toàn bộ loạn, thánh mạng chi lực đánh mất, đã không sống nổi. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhíu lại được càng sâu, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, rõ ràng đang suy tư cái gì. Trước mắt quân kiếm hình, tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn thô bạo, thậm chí có chút ít thị sát, nhưng hắn đối với Mục Tuyết Nghiên tình nhưng lại thật sự, hơn nữa hắn tại biết được con của mình gặp nguy hiểm thời điểm, thậm chí đột phá võ thể cực hạn, đã có huyết mạch dị biến. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên tràn đầy cảm xúc, thậm chí cảm động lây. Chẳng bao lâu sau, Nhiếp Thiên cũng từng đối mặt đồng dạng khốn cảnh, như là cuồng thú chiến đấu. Tại quân kiếm hình trên người, Nhiếp Thiên tựa hồ thấy được lúc trước chính mình. Công tử, van cầu ngươi cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Cái lúc này, Mục Tuyết Nghiên tựa hồ ở trong mắt Nhiếp Thiên nhìn thấy gì, đột nhiên quỳ xuống, khóc cầu khẩn bắt đầu. Ngươi đứng lên đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Tiểu mèo mập minh bạch Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, ánh mắt lóe ra một đạo quang mang kỳ lạ, nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên do dự hồi lâu, rốt cục vẫn phải gật đầu, nhìn xem trong hôn mê quân kiếm hình, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn tự là, mới đích địa diệt tinh quân. Chương 3828, nghĩ được chưa? Địa diệt tinh quân. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, cứu quân kiếm hình phương pháp, tự là lại để cho hắn dung hợp địa diệt tinh hồn, trở thành địa diệt tinh quân. Nhiếp Thiên, địa diệt tinh hồn không phải chuyện đùa, ngươi đối với trước mắt người này, căn bản là không biết, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Tiểu mèo mập đã trầm mặc một lát, nặng nề nói ra. Cấm kỵ tinh hồn, từng cái đều rất cường đại, cho nên xưng là cấm kỵ. Mà địa diệt tinh hồn chính là huyền hoàng tinh hồn một trong, thiên chu địa diệt nhân sát, tại sở hữu tất cả cấm kỵ tinh hồn bên trong, có lẽ không thua kém cô thiên tinh hồn cùng song tuyệt tinh hồn. Tuy nhiên cấm kỵ tinh hồn cũng không có quá nghiêm khắc sự phân chia mạnh yếu, nhưng là Nhiếp Thiên cảm giác, cô thiên tinh hồn hẳn là mạnh nhất, đón lấy phía dưới cấm kỵ tinh hồn, có lẽ hội theo thứ tự biến yếu. Bất quá hắn cũng không xác định, chỉ là trong lòng có như vậy suy đoán. Tiền nhiệm tinh không thánh chủ chỗ tuyển định tinh quân, hắn không cách nào khống chế, nhưng là hắn khả dĩ lựa chọn trong tay chỗ nắm giữ tinh hồn tinh quân. Trước khi mấy vị tinh quân, sát phá lang tinh quân đường thập tam, Thanh Long tinh quân Quỷ Hoàng Vô Cương, đều là hắn tự mình lựa chọn, phi thường tín nhiệm người. Mà nhân sát tinh quân Huyền Thất Dạ, thì là một gã có được cường đại Minh Long thân thể Minh Long nhất tộc võ giả. Tuy nhiên hắn đối với Huyền Thất Dạ không có gì giải, nhưng là tên kia thần bí nhân có lẽ rất hiểu rõ Ngũ Minh lão tổ cùng Huyền Thất Dạ. Ngũ Minh lão tổ nhân phẩm coi như không tệ, nghĩ đến Huyền Thất Dạ cũng không thể nào là cái loại nầy tàn nhẫn thị sát thô bạo chi đồ. Cho nên phía trước mấy vị tinh quân lựa chọn, Nhiếp Thiên đều là phi thường cẩn thận. Mà dưới mắt, hắn muốn đem địa diệt tinh hồn cho chỉ thấy qua một mặt quân kiếm hình, tiểu lộ ra có chút lỗ mãng. Nhất là, quân kiếm hình cướp cô dâu thời điểm, không tiếc dùng cường đại hỏa diễm đại trận, đốt giết vô số người vô tội, loại thủ pháp này, thật sự vô cùng tàn nhẫn. Dù là hắn lúc ấy là vì cứu người trong lòng của mình, cũng không thể phủ nhận hắn đã giết rất nhiều người vô tội. Hơn nữa nếu như lúc ấy không phải Nhiếp Thiên ra tay, chết tổn thương người, ít nhất mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Đem cường đại địa diệt tinh hồn cho một cái như thế tàn bạo người, đây quả thực là một hồi hào đánh bạc. Nếu như đã có được địa diệt tinh hồn quân kiếm hình, khôi phục về sau, thực lực tăng lên, sau đó lạm sát kẻ vô tội, Nhiếp Thiên trong nội tâm sao lại, há có thể không có chịu tội cảm giác. Tiểu mèo mập muốn vô cùng lâu dài, rất đủ mặt. Hắn không hy vọng Nhiếp Thiên làm ra hối hận sự tình. Ta quyết định, chính là hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh túc, trầm thấp bên trong lộ ra kiên định, khẽ gật đầu. Hắn tin tưởng, một cái vì trong lòng chi nhân cùng hài tử có thể huyết mạch dị biến người, sẽ không hư đi nơi nào. Ngươi gọi Mục Tuyết Nghiên đúng không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía bên người Mục Tuyết Nghiên, nhàn nhạt hỏi. Ừ, Mục Tuyết Nghiên tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra, van cầu công tử. Cứu cứu hắn a. Ta sẽ cứu hắn, bất quá có một số việc ta muốn nói với ngươi tinh tưởng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nói ra, hắn hiện tại ở vào trong hôn mê, có chút quyết định, cần ngươi tới giúp hắn làm ra lựa chọn. Ừ, Mục Tuyết Nghiên liên tục gật đầu, nàng nhìn ra được, Nhiếp Thiên trong ánh mắt lạnh túc. Nàng không biết Nhiếp Thiên muốn như thế nào cứu quân kiếm hình, nhưng trong nội tâm nàng đã quyết định tốt, vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn. nàng đều muốn quân kiếm hình sống sót. Nhiếp Thiên nhìn xem Mục Tuyết Nghiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt kiên định, liền tướng tinh hồn cùng tình quân sự tình nói đơn giản một chút. Hắn đương nhiên không có khả năng cáo chi Mục Tuyết Nghiên cấm kỵ tinh hồn chính thức bí mật, hắn chỉ cần Mục Tuyết Nghiên minh bạch, dung hợp cấm kỵ tinh hồn về sau quân kiếm hình, liền có một thân phận khác, hơn nữa gánh vác cái khác trách nhiệm. Khả dĩ. Mục Tuyết Nghiên nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, trực tiếp một chút đầu, nói ra, quân kiếm hình khả dĩ trở thành ngươi tinh quân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Mục Tuyết Nghiên hiển nhiên có chút hiểu lầm ý của hắn, cho rằng quân kiếm hình dung hợp tinh hồn về sau, là được thủ hạ của hắn. Bất quá cái này cũng không có gì, tinh không thánh chủ cùng tinh quân tầm đó không có tuyệt đối thượng hạ cấp, nhưng là tồn tại chủ yếu và thứ yếu quan hệ, Mục Tuyết Nghiên lý giải có chỗ độ lệch, thực sự còn chưa xong toàn bộ sai. Ta mặc kệ hắn trước kia là cái dạng gì người, nhưng hắn trở thành tinh quân về sau, tuyệt đối không thể lạm sát kẻ vô tội. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, nếu như hắn liền cái này một đầu đều thủ không được, ta sẽ tự tay giết hắn đi. Sẽ không đâu, hắn không phải thị sát người, lúc trước hắn là vì cứu ta mới giết người. Mục Tuyết Nghiên liên tục khoát tay giải thích, lộ ra có chút bối rối. Nàng lúc này, đối với Nhiếp Thiên có một loại sợ hãi, hơn nữa là phi thường sợ hãi, nàng chưa bao giờ bái kiến như Nhiếp Thiên đáng sợ như vậy võ giả. Trong đầu của nàng bên trong, Nhiếp Thiên ngăn lại Diệp gia lão giả một trường, cùng với một trường đánh lui Diệp gia lão giả một màn. Nàng không cách nào tưởng tượng, dùng Nhiếp Thiên niên kỷ cùng thực lực, là như thế nào cùng Diệp gia lão giả chống lại. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn nhìn ra Mục Tuyết Nghiên có chút bối rối, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng vì dung hợp tinh hồn thời điểm không bị quấy rầy, hắn lại để cho thứ hai tiến vào cửu cực bên trong. Nhược Vũ Thiên Diệp đã ở cửu cực bên trong. Vừa vặn khả dĩ trấn an một chút Mục Tuyết Nghiên. Mục Tuyết Nghiên tiến vào cửu cực về sau, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lại để cho chính mình tận lực thả lỏng. Kỳ thật đem địa diệt tinh hồn cho quân kiếm hình, trong lòng của hắn cũng không phải thập phần kiên định. Hắn chỉ là cảm thấy, như quân kiếm hình loại này sinh động có cốt khí có đảm đương người, đáng giá cơ hội thứ hai. Hắn nhìn chúng không phải quân kiếm hình thiên phú, mà là hắn khí cách. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bắt đầu giúp quân kiếm hình dung hợp địa diệt tinh hồn. Lúc trước hắn đã từng có dung hợp tinh hồn kinh nghiệm, đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bất quá quân kiếm hình thực lực so với trước vài tên tinh quân đều cường, nhưng lại ở vào huyết mạch dị biến đặc thù trạng thái, cho nên tinh hồn dung hợp thời điểm có chút chậm chạp. Trọn vẹn nửa ngày thời gian qua đi, Nhiếp Thiên rốt cục thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, căng cứng thần cảnh buông lỏng xuống. Hắn bỏ ra nửa ngày thời gian, mới rốt cục lại để cho quân kiếm hình thành công dung hợp địa diệt tinh hồn. Mà lúc này, sắc mặt của hắn đã là có chút trắng bệnh, trên trán càng là mồ hôi lạnh rơi. Vừa rồi quá mức chuyên chú, giờ phút này đột nhiên trầm tĩnh lại, cả người lập tức đã có mỏi mệt cảm giác. Quân kiếm hình dung hợp địa diệt tinh hồn về sau, như trước ở vào trạng thái hôn mê, bất quá khí tức của hắn đã vững vàng xuống, thác loạn kinh mạch hồi phục xong, võ thể khí tức cũng trở nên cường hãn. Có lẽ rất nhanh có thể triệt để khôi phục lại. Nhiếp Thiên hít sâu mấy hơi, sắc mặt thoáng khôi phục một ít, liền lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Mục Tuyết Nghiên theo cựu cực chung đi ra. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Quân kiếm hình. Ngược lại là Mục Tuyết Nghiên chứng kiến quân kiếm hình thời điểm, lộ ra có chút kích động, nàng gặp thứ hai còn không có co tỉnh lại, càng là khẩn trương rất nhiều. Yên tâm đi. Hắn đã không có việc gì rồi, đợi chút nữa tỉnh lại, có lẽ tiểu khôi phục. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại để cho Mục Tuyết Nghiên không muốn lo lắng. Đa tạ Nhiếp Tiên Sinh. Mục Tuyết Nghiên cảm giác lấy quân kiếm hình khí tức, lúc này mới yên tâm không ít, quay người hướng về Nhiếp Thiên có chút không người nói tạ. Nàng rất kinh ngạc, Nhiếp Thiên là như thế nào tại ngắn ngủn nửa ngày thời gian nội, lại để cho quân kiếm hình theo cơ hồ sắp chết trạng thái phía dưới, khôi phục lại. Lúc này, Nhiếp Thiên trong lòng của nàng trở nên càng thêm thần bí, càng thêm đáng sợ. A! Vừa lúc đó, quân kiếm hình đột nhiên phát ra một thanh âm, lập tức hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Tỉnh! Nhiếp Thiên gặp quân kiếm hình tỉnh lại, khoe miệng khẽ động một chút, kinh hỉ một tiếng, lập tức tiến lên một bước, chuẩn để làm rõ xem thứ hai tình huống. Là ngươi! Quân kiếm hình đột nhiên ngồi dậy, đập vào mắt một trường tóc bạc gương mặt. Lại để cho hắn hai cái đồng tử co rụt lại, sắc mặt chịu trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lăng lệ ác liệt sắc cơ, miêu tả sinh động. Chương 3829, lạnh lùng phản ứng. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác đến Lăng Liệt sát ý đập vào mặt, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Cho ta chết. Nháy mắt sau đó, quân kiếm hình hai mắt sung huyết xích hồng, như điên thú gào thét, toàn thân khí thế tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một quyền oanh ra, lập tức bảng nhiên chi lực như kinh đảo sóng lớn tuôn ra, cường thế oanh áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tinh hồn chi thuẫn lập tức mở ra, đồng thời thân ảnh điên cuồng bạo lui. Nhưng là hắn và quân kiếm hình khoảng cách thân cận quá rồi, cho dù hắn phản ứng cực nhanh, nhưng cũng không cách nào tránh đi thứ hai chính diện một quyền. Bành! Lập tức, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại quyền ảnh trùng kích phía dưới, trực tiếp cuồng lui mấy ngàn thước, nặng nề mà đập vào sau lưng trên một tảng đá lớn, cự thạch trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp hoàn toàn không có kịp phản ứng. Tại nàng chứng kiến Nhiếp Thiên bay rớt ra ngoài về sau, hoảng hốt thét lên. Ta không sao. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, không khỏi cười khổ một tiếng, khoát tay ý bảo chính mình không có việc gì. Bất quá khỏe miệng của hắn, nhưng lại treo một vòng đỏ tươi huyết tích. Quân kiếm hình một quyền này chi lực, không phải chuyện đùa, coi như là dùng Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng trực tiếp bị thương. Nếu như hắn không có mở ra tinh hồn chi thuẫn, chỉ sợ bị thương hội quá nặng. Cũng là may mắn, quân kiếm hình vừa mới tỉnh lại, võ thể còn không có hoàn toàn khôi phục, thực lực xa không có đạt tới đỉnh phong trạng thái. Bằng không mà nói, khoảng cách gần như vậy một quyền, mặc dù là Nhiếp Thiên, cũng muốn thuế một lớp ra. Hỗn đản! Mà ở lúc này, quân kiếm hình hoàn toàn đứng lên, như điên thú, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế cuồng bạo vô cùng, đúng là muốn tiếp tục ra tay. Quân kiếm hình, mau dừng tay. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Mục Tuyết Nghiên tiểu một bước bước ra, ngăn ở quân kiếm hình trước mặt. Tuyết Nghiên. Quân kiếm hình nhìn rõ ràng người trước mắt gương mặt, thanh hồng hai cái đồng tử khẽ run lên, lập tức khôi phục bình thường, kinh ngạc nói, thật là ngươi sao? Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, lại vẫn có thể gặp lại Mục Tuyết Nghiên, coi như đang nằm mơ. Là ta. Mục Tuyết Nghiên khẽ gật đầu, trong mắt ướt át sớm đã không chê không nổi, nước mắt ẩm ướt hai gò má. Quân kiếm hình một bước bước ra, đem người trước mắt ôm vào lòng, chăm chú nói ra, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt, cho ngươi chịu ủy khuất. Hai người ôm nhau cùng một chỗ hồi lâu, thậm chí đều đã quên bên cạnh còn có người tại. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, cho hai người lưu đủ thời gian. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nhược Vũ Thiên Diệp đứng tại Nhiếp Thiên bên người, vẫn còn có chút lo lắng, thấp giọng hỏi. Nàng nhìn ra được, quân kiếm hình cái kia một quyền đến cỡ nào khủng bố. Chỉ sợ coi như là thiên nghĩa thánh quân cường giả, cũng chưa chắc có thể kháng xuống. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn võ thể, xa so với bình thường thiên nghĩa thánh quân cường giả hiếu thắng, coi như là cứng rắn ăn quân kiếm hình một quyền, cũng không có gì đại sự. Nhược Vũ Thiên Diệp cảm giác một lần Nhiếp Thiên võ thể, xác định thứ hai khí tức bình thường, lúc này mới yên tâm lại. Mà ở lúc này, quân kiếm hình cùng Mục Tuyết Nghiên hai người cũng bình tĩnh trở lại, giúp nhau nói một ít lời. Đa tạ Nhiếp tiên sinh nhân cứu mạng. Sau một lát, quân kiếm hình đột nhiên quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, tựa hồ do dự một chút, nhưng cuối cùng nhất hay là đi đến đây, không người nói tạ. Không cần phải khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân thủ đem quân kiếm hình nâng dậy. Quân kiếm hình đứng lên, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, rõ ràng cho thấy đang đánh giá lấy thứ hai. Không chút nào làm ra vẻ. Hắn tuy nhiên trước khi đã cùng Nhiếp Thiên đã giao thủ, bất quá lại không có chính thức cẩn thận địa quan sát Nhiếp Thiên. Quân kiếm hình. Mục Tuyết Nghiên lặng lẽ kéo một chút quân kiếm hình, hiển nhiên là sợ Nhiếp Thiên xấu hổ. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt lạnh nhạt, trên mặt thủy chung treo nụ cười thản nhiên. Tại sao phải cứu ta? Quân kiếm hình nhìn Nhiếp Thiên nửa ngày trời sau, nặng nề mở miệng. Hắn hướng Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ là chân thành. Nhưng hắn cũng muốn biết, Nhiếp Thiên tại sao phải cứu hắn. Hơn nữa trước khi, Nhiếp Thiên thế nhưng mà đối với hắn cũng bất hữu thiện, thậm chí còn cùng hắn đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại Nhiếp Thiên ra tay cứu hắn, trả lại cho hắn một cái thân phận của tinh quân, lại để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cổ bất an. Bởi vì ngươi đáng ra cứu. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, không có bất kỳ dư thừa giải thích. Chỉ là như vậy sao? Quân kiếm hình hơi sững sờ. hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên trả lời rất hoài nghi. Chỉ là như vậy. Nhiếp Thiên như trước bình thản, mỉm cười. Quân Kiếm hình mày nhăn lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì, lại muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhất còn không có nói ra. Kiếm hình, nếu như không phải Nhiếp Thiên sinh ra tay, ngươi chỉ sợ đã Mục Tuyết Nghiên phát giác được hai nam nhân ở giữa đối thoại có chút nhằm vào, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, nói ra, hơn nữa là Nhiếp Thiên sinh ra tay, đem ta theo Diệp gia chi nhân trên tay cứu được đi ra. Ta biết nói. Quân Kiếm hình vẻ mặt lạnh như băng, lạnh lùng gật gật đầu. Hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, hồi lâu không nói gì, sau đó quay người nói với Mục Tuyết Nghiên, chúng ta đi thôi. Cái này Mục Tuyết Nghiên đại mi nhăn lại, một trương khuôn mặt lộ ra có chút khó xử, nàng thật không ngờ, Quân Kiếm hình phản ứng vậy mà sẽ là lạnh lùng như vậy. Ngươi cứu ta, là có điều kiện đấy sao? Quân Kiếm hình đồng dạng nhướng mày, trực tiếp nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Không có điều kiện. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, ngươi bây giờ tuy nhiên là tình quân, nhưng ngươi không cần nghe theo ta, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đa tạ. Quân Kiếm hình khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp lôi kéo Mục Tuyết Nghiên tự đi, hắn tựa hồ nóng lòng ly khai, muốn thoát khỏi hết thảy trước mắt. Nhiếp Thiên cũng không ngăn trở, hắn cảm thấy, có lẽ là sự hiện hữu của hắn, lại để cho Quân Kiếm hình cảm thấy nào đó áp lực a. Hắn cứu Quân Kiếm hình, cũng không trông cậy vào được cái gì hồi báo. Nếu như một cái cấm kỵ tinh hồn, có thể cứu một cái đáng giá cứu người, hắn cảm thấy cũng không có gì không tốt. Đợi một chút. Bất quá Mục Tuyết Nghiên nhưng lại không có sốt ruột ly khai, mà là dừng một chút, quay người nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, Quân Kiếm hình vừa mới tỉnh lại, có một số việc hắn còn không quá rõ ràng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Có lẽ Quân Kiếm hình cảm thấy Nhiếp Thiên là đối với Mục Tuyết Nghiên cùng hắn trong bụng hài tử một loại uy hiếp, cho nên mới phải nóng lòng ly khai. Giờ phút này ở trong mắt Quân Kiếm hình, Mục Tuyết Nghiên cùng với hài tử mới là trọng yếu nhất. Nhiếp Thiên có thể lý giải loại tâm tình này. Chúng ta đi thôi. Mục Tuyết Nghiên có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói một tiếng. Nàng biết nói, Quân Kiếm hình lạnh lùng cố chấp, chỉ là muốn bảo hộ nàng cùng hài tử. Quân Kiếm hình quay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không nói gì, trực tiếp mang theo Mục Tuyết Nghiên ly khai. A. Nhưng ngay lúc này, Mục Tuyết Nghiên đột nhiên biến sắc, sau đó kêu thảm một tiếng. Tuyết Nghiên, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên tới tình huống, lại để cho Quân Kiếm hình biến sắc, kinh hoàng không thôi. Ta, bụng của ta, đau quá. Mục Tuyết Nghiên một trương khuôn mặt thống khổ không thôi, toàn thân đúng là tại trong nháy mắt mồ hôi lạnh rơi, cả người không hiểu run rẩy lấy, vừa ý khởi quái dị cực kỳ. Cái này Quân Kiếm hình ánh mắt run lên, trực tiếp tiến lên một bước, không cố kỵ chút nào, trực tiếp xốc lên Mục Tuyết Nghiên y y phục, lộ ra phần bụng. Nhưng là đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho cả người hắn hoảng sợ run lên, trực tiếp cứng tại chỗ, nói không ra lời. Chương 3830, địa diệt không khống chế được. Cái này, đây là cái gì? Quân Kiếm hình nhìn qua Mục Tuyết Nghiên trên phần bụng đồ vật, trọn vẹn ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian. Mới rốt cục kịp phản ứng, run giọng mở miệng. Hắn ánh mắt run rẩy không chỉ, trong lòng hoảng sợ chi ý, khó có thể nói nói. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Mục Tuyết Nghiên trên bụng màu đen phù văn, cũng là không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức liền ngốc trệ ở. Cái này Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng kinh ngạc một tiếng, sau đó cả người hóa đá tại chỗ. Mục Tuyết Nghiên trên bụng, trải rộng lấy từng đạo màu đen phù văn, hơn nữa những. Nay phù văn coi như sống. Như nhuyễn trùng nhúc nhích lấy, thậm chí còn phóng xuất ra cực kỳ tanh hôi mùi, một loại gần như hư thối khí tức. Đáng sợ hơn chính là, những này màu đen phủ văn đang tại chậm rãi châm xuống, tại Mục Tuyết Nghiên trên bụng, ấn ra từng đạo như khe danh vết thương, coi như muốn đem bụng của nàng, ngạnh xanh xanh xé rách. A, đau, đau quá. Mục Tuyết Nghiên cảm giác bụng dưới kịch liệt đau nhức vô cùng, hơn nữa kịch liệt đau nhức cảm giác lan khắp toàn thân. Mặc dù nàng không nghĩ biểu hiện ra ngoài, nhưng lại căn bản không cách nào khống chế, ngũ quan sinh sắn vặn vẹo cùng một chỗ, làm cho nàng cả người nhìn về phía trên dữ tợn đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quân Kiếm hình nhìn qua thống khổ không chịu nổi Mục Tuyết Nghiên, một đôi mắt run rẩy, phẫn nộ cùng cuồng bạo chi ý tại công tác chuẩn bị, tại danh dụm, coi như sau một khắc muốn bạo phát đi ra. Hắn như là hung thú giống giận, cả người lộ ra hung lệ vô cùng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp âm lãnh. Lúc này quân kiếm hình, tại huyết mạch dị biến cùng tinh hồn dung hợp song trọng tăng cường phía dưới, thực lực đã đột phá đã đến thiên nghĩa thánh quân chi cảnh. Nếu như hắn không kiểm soát, vậy phi thường phiền toái. Mặc dù là Nhiếp Thiên, cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể hoàn toàn khống chế được quân kiếm hình. Quân kiếm hình vừa mới huyết mạch dị biến chấm dứt, huyết mạch chi lực còn không ổn định, không khống chế được khả năng thật lớn. Quân kiếm hình, ngươi bình tĩnh một chút. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai mắt như băng, lạnh lùng chằm chằm vào quân kiếm hình. Tỉnh táo. Quân kiếm hình nhưng lại như là cuồng thú hung bạo, gào thét như sấm, cuồng khiếu nói, ta như thế nào tỉnh táo? Tuyết Nghiên muốn chết, con của chúng ta muốn chết, ta như thế nào tỉnh táo? Vâng. Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, hắn thân hình một hồi, một cổ cuồng bạo khí thế phóng lên trời, huyết mạch chi lực bắt đầu khởi động mà ra, đúng là tại trong hư không hình thành phong bạo, cuồng bạo đến mức tận cùng, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Đáng giận. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn đã cảm giác đến, quân kiếm hình huyết mạch khí tức, có chút không ổn định. Người cho ta tỉnh táo. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra, quyền ảnh ầm ầm như núi, áp hướng quân kiếm hình. Quân kiếm hình thân ảnh cuồng lui mấy chục thước, hai chân trên mặt đất kéo lên một đạo thật sâu khe rãnh, nhưng hắn lập tức đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đúng là trở nên tanh hồng, toàn thân huyết mạch chi lực trở nên càng thêm cuồng bạo. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Quân kiếm hình nếu là lại tiếp tục phóng thích huyết mạch chi lực, nhất định sẽ không khống chế được. Cho dù lúc này quân kiếm hình dung hợp địa diệt tinh hồn, huyết mạch không khống chế được sẽ không cần mạng của hắn, nhưng là sẽ phi thường phiền toái. Ít nhất hiện tại, Nhiếp Thiên nhất định phải biết nói, Mục Tuyết Nghiên trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn cần quân kiếm hình trợ giúp. Cho ta chết. Mà ở lúc này, quân kiếm hình đột nhiên bạo giống một tiếng, lập tức toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, như sấm sét, cuồng bạo vô cùng, sau đó một quyền oanh ra, cường thế áp bách Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không có chút nào lui về phía sau, trực tiếp một bước bước ra, trong cơ thể long khí bành trướng mà ra, cứng rắn tiếp quân kiếm hình. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đấm đụng thẳng vào nhau, trong hư không vang lên một tiếng trầm thấp trầm đục, coi như hai tòa núi cao đụng vào nhau. Nhiếp Thiên cùng quân kiếm hình thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó lại đồng thời ổn định. Bất đồng chính là, Nhiếp Thiên ổn định thân hình về sau, khóe môi nết lên một vòng đỏ tươi huyết tích, mà quân kiếm hình thì là lông tóc ít bị tổn thương, ngược lại toàn thân huyết mạch chi lực, trở nên cuồng bạo hơn. Thằng này huyết mạch chi lực, hảo cường. Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn sử dụng tổ long chi khí, võ thể mạnh có thể nghĩ, nhưng là chính diện đối bính thời điểm, vậy mà rơi xuống hạ phong, có thể thấy được quân kiếm hình lực lượng mạnh, huyết mạch mạnh. Nhiếp Thiên, thằng này người quỷ huyết mạch càng ngày càng cuồng làm lộ, ngươi phải lại để cho hắn tỉnh táo lại. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng chi ý. Giết! Lập tức, quân kiếm hình như hung thú bạo giống mà bắt đầu, cả người coi như cuồng thú, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên lao đến. Nhiếp Thiên khoe miệng lần nữa khẽ động, trực tiếp một bước bước ra, bay thẳng đi qua. Nhiếp Thiên! Nhược Vũ Thiên Diệp thấy như vậy một màn, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Nàng đã chứng kiến, Nhiếp Thiên đang cùng quân kiếm hình đối bính bên trong, rơi xuống hạ phong, mà lúc này Nhiếp Thiên trực tiếp đối bính quân kiếm hình, thật sự quá nguy hiểm. Soạn! Nhưng ở lúc này, trong hư không một cổ bàng bạc đồng tử lực bắt đầu khởi động mà ra, hướng về quân kiếm hình bao phủ đi qua. Quân kiếm hình lập tức cảm giác được thần hồn chấn động, ánh mắt lập tức trở nên tan rã. VN ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, trực tiếp bay vút đi qua, một đôi tay như sắt kìm, gắt gao giữ ở quân kiếm hình cổ. Người quân kiếm hình lập tức kịp phản ứng, kinh hãi một tiếng, muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, căn bản không cách nào dãy rùa. Tuy nhiên huyết mạch của hắn chi lực cường hãn, nhưng nếu là luận chính thức võ thể cường độ, hắn hay là không bằng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tại chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động dưới tình huống, căn bản không có khả năng cho hắn phản công cơ hội. Ngươi cho ta thanh tỉnh điểm. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt trầm thấp như giết. Ta quân kiếm hình ánh mắt run lên, trong đôi mắt canh hồng chi ý dần dần tiêu tán, cả người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thiên thấy hắn bình tĩnh trở lại, lúc này mới thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, chậm rãi buông tay. Hắn vô cùng ma diệt tấn đồng tử lực, cưỡng ép trùng kích quân kiếm hình, lúc này mới đem thứ hai theo gần như không khống chế được trạng thái xuống, kéo lại. Ta làm sao vậy? Quân kiếm hình tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt có chút ngạc nhiên, không biết làm sao. Ngươi không có việc gì. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta tới nhìn xem Mục Tuyết Nghiên A. Tuyết Nghiên. Quân kiếm hình nghe được Mục Tuyết Nghiên cái tên này, ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Mục Tuyết Nghiên bên người. Diệp Vô Dạ, ngươi tên vương bắt đản này. Lúc này Mục Tuyết Nghiên đã đau đến đã hôn mê. Quân kiếm hình nhìn qua nàng trên bụng màu đen phù văn, như điên thú gầm thét. Bất quá lúc này đây, quân kiếm hình rõ ràng khắc chế rất nhiều, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại cũng không có cuồng bạo. Quân kiếm hình, ngươi tỉnh táo một điểm, ta muốn biết, trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên đã đi tới, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem quân kiếm hình nói ra. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Mục Tuyết Nghiên tình huống phi thường nguy hiểm, nhưng hắn phải biết rõ ràng, Mục Tuyết Nghiên trên người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 3831, Phệ Tâm Huyết Chú. Ta muốn đi tìm Diệp Vô Dạ. Quân kiếm hình một đôi mắt run rẩy, không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là đột nhiên ôm lấy Mục Tuyết Nghiên, gầm nhẹ nói ra. Người điên rồi sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, động thân ngăn lại quân kiếm hình, nói ra, ngươi bây giờ đi tìm Diệp Vô Dạ, không phải đi chịu chết sao? Quân kiếm hình cùng Mục Tuyết Nghiên vừa mới theo Diệp ra người trên tay trốn tới. Nhưng bây giờ nếu trở về, đây không phải chính mình muốn chết sao? Ta khả dĩ chết, nhưng Tuyết Nghiên cùng hài tử không thể chết được. Quân kiếm hình ánh mắt như giết, lạnh lùng nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi chết rồi, Mục Tuyết Nghiên cùng hài tử sẽ không có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, hai mắt âm trầm địa chằm chằm vào quân kiếm hình, nói ra, Diệp Vô Dạ là người nào? Ta muốn ngươi so với ta tin tưởng nhiều hơn, ngươi cho rằng ngươi chết ở trước mặt hắn. Hắn sẽ buông tha Mục Tuyết Nghiên cùng con của ngươi sao? Hắn lúc trước đã nói với ngươi như thế nào, ngươi chẳng lẽ không nghe rõ ràng sao? Nếu như ngươi chết, cho dù Mục Tuyết Nghiên cùng hài tử sống sót, cũng sẽ là sống không bằng chết kết cục. Chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn đến chuyện như vậy phát sinh sao? Mỗi chữ mỗi câu, như sấm sét, vang vọng tại quân kiếm hình bên hai, lại để cho cả người hắn sững sờ ở tại chỗ, rốt cuộc bước bất động nửa bước. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết Mục Tuyết Nghiên, cũng sẽ không biết khoảnh khắc đứa bé. Ta sẽ đem hắn nuôi lớn, lại để cho hắn gọi cha ta, cho hắn biết, một thứ tên là quân kiếm hình người, là một cái triệt triệt để cặn bã. Ha ha ha, lúc này, Diệp Vô Dạ lại một lần nữa quanh quẩn tại quân kiếm hình trong óc, mỗi chữ mỗi câu, chữ câu chữ câu, như là cương châm, hung hăng địa đâm vào trong lòng của hắn. Ta không thể chết được. Sau một lát, quân kiếm hình kịp phản ứng. Như ở trong ngộng mới tỉnh, hoảng sợ mở miệng. Hắn rốt cục suy nghĩ cẩn thận, nếu như hắn đã chết, Mục Tuyết Nghiên cùng hài tử, chỉ biết càng thêm bi thảm. Mục gia cứu không được Mục Tuyết Nghiên cùng hài tử, chỉ có hắn có thể. Ngươi có thể cứu Tuyết Nghiên, đúng không? Quân kiếm hình tỉnh táo rất nhiều, chậm rãi đem Mục Tuyết Nghiên buông đến, sau đó quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, có chút kinh hoàng mà hỏi thăm. Ta không biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói ra. Ta phải biết tiên tri, Mục Tuyết Nghiên trên người xảy ra chuyện gì. Quân kiếm hình nặng nề gật đầu, bắt đầu nói lên Mục Tuyết Nghiên sự tình. Hắn đối với Nhiếp Thiên, như trước có hoài nghi, nhưng là hiện tại, hắn không đường có thể đi, chỉ có thể tin tưởng Nhiếp Thiên. Quân kiếm hình, Mục Tuyết Nghiên, Diệp Vô Dạ, đều là Thánh La học viện đệ tử, bọn hắn cùng tồn tại một gã lao sư môn hạ, sư gia đồng môn, sớm chiều ở chung. Quân kiếm hình cầm Diệp Vô Dạ thật đúng chính bằng hữu, thậm chí là huynh đệ, thậm chí nhiều lần, đã từng cứu Diệp Vô Dạ mệnh. Nhưng mà tiểu là cái này hắn nhận định hảo huynh đệ, lại đưa hắn làm hại thảm nhất. Mục Tuyết Nghiên cùng quân kiếm hình đã sớm ở cùng một chỗ, chỉ có điều cũng không có công khai, chỉ có theo chân bọn họ người thân nhất mấy người biết nói, trong đó có Diệp Vô Dạ. Mà ở mấy tháng trước khi, Mục Tuyết Nghiên đột nhiên sinh ra quái bệnh, trên bụng xuất hiện màu đen phù văn. Cực kỳ quái dị. Quân kiếm hình biết đạo về sau, phi thường lo lắng, nhưng lại không có cách nào, cuối cùng nhất hướng Diệp Vô Dạ xin giúp đỡ. Diệp Vô Dạ hiểu rõ về sau, nói cho quân kiếm hình, chỉ có Thánh La học viện Thánh vật Thánh Dạ Ngọc Thủy, mới có thể cứu Mục Tuyết Nghiên. Quân kiếm hình mọi cách rơi vào đường cùng, chỉ có thể bí quá hóa liều, trộm lấy thánh dạ ngọc thủy. Nhưng là đón lấy, Diệp Vô Dạ lấy đi thánh dạ ngọc thủy về sau, tố giác quân kiếm hình, làm cho quân kiếm hình bị Thánh La học viện xóa tên. Sau đó tại quân kiếm hình ly khai Thánh La học viện không bao lâu về sau, chợt nghe nói Mục Tuyết Nghiên muốn gả cho Diệp Vô Dạ tin tức. Về sau chuyện đã xảy ra, Nhiếp Thiên Tửu toàn bộ đã biết. Theo ngươi theo như lời, Mục Tuyết Nghiên trên người phù văn, tại mấy tháng trước khi Tửu xuất hiện, đúng không? Nhiếp Thiên nghe xong quân kiếm hình theo như lời, không khỏi mày nhăn lại, thần sắc quái dị. Hết thảy, tựa hồ cũng có chút thật là quỷ dị. Mục Tuyết Nghiên có mang thai, cũng hẳn là tại mấy tháng trước khi, mà nàng trên bụng phù văn, cũng là tại mấy tháng trước khi xuất hiện, cái này thật sự chỉ là trùng hợp sao? Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên tổng cảm giác, Diệp Vô Dạ đã sớm biết đạo Mục Tuyết Nghiên hội sinh bệnh. Ừ, quân kiếm hình nặng nề gật đầu, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi, Tuyết Nghiên trên người phù văn, có phải hay không là Diệp Vô Dạ dở trò quỷ? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, hỏi lại một tiếng. Diệp Vô Dạ đã sớm biết đạo Mục Tuyết Nghiên trên người có loại này phù văn, lại còn muốn kết hôn Mục Tuyết Nghiên, cái này nói rõ, hắn có 10 phần 5 chắc chữa cho tốt Mục Tuyết Nghiên. Loại này quái dị bệnh, Diệp Vô Dạ có như vậy nắm chắc, chỉ có một khả năng, cái kia chính là, hết thể đều là dở trò quỷ. Tên hôn đàn này. Quân kiếm hình hiểu được, ánh mắt run rẩy, lộ ra lãnh lệ chi ý, coi như muốn ăn thịt người. Nhiếp tiên sinh, ngươi có biện pháp cứu Tuyết Nghiên sao? Sau một lát, quân kiếm hình tỉnh táo lại, coi chừng hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nói gì, hắn đang đợi tiểu mèo mập mở miệng. Hắn đương nhiên không biết như thế nào cứu Mục Tuyết Nghiên, hắn thậm chí cũng không biết Mục Tuyết Nghiên trên người là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên, đây là phệ tâm huyết chú. Tiểu mèo mập đã trầm mặc hồi lâu, mới nặng nề mở miệng, nhưng là một trương mặt mèo nhưng lại phi thường khó coi. Phệ tâm huyết chú. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp hỏi, ngươi có biện pháp không? Phệ tâm huyết chú phủ văn cũng không phức tạp, rất dễ dàng phá giải, nhưng là muốn giải trừ huyết chú, bản tôn không có cách nào. Tiểu mèo mập vẻ mặt trầm thấp, có vẻ khó xử. Vì cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đuổi sát hỏi. Phệ tâm huyết chú này đây huyết mạch chi lực là chú ấn chi dẫn, cho nên loại này huyết chú, chỉ có thi chú chi nhân huyết mạch chi lực, mới có thể bài trừ. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, lập tức hiểu được. Phệ tâm huyết chú hẳn là Diệp Vô Dạ thi xuống, mà chú ấn bên trong, ẩn chứa huyết mạch của hắn chi lực, cho nên muốn bài trừ chú ấn, nhất định phải muốn huyết mạch của hắn chi lực. Chỉ cần chúng ta bắt được thi chú chi nhân, dùng huyết mạch của hắn chi lực, có thể bài trừ chú ấn, đúng không? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nặng nề hỏi. Ư, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, thần sắc không có nửa điểm buông lỏng. Hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, xác định Diệp Vô Dạ tiểu là đối với Mục Tuyết Nghiên thi chú chi nhân. Bất quá Diệp Vô Dạ cho dù không phải thi chú chi nhân, hắn cũng nhất định biết nói, thi chú người là ai. Không thể không nói, Diệp Vô Dạ thật sự là âm độc, tại Mục Tuyết Nghiên trên người thi hạ huyết mạch chú ấn, lại để cho Mục Tuyết Nghiên chỉ có thể ngoan ngoãn địa đi tìm hắn. Nhiếp tiên sinh, ngươi có biện pháp sao? Quân kiếm hình gặp Nhiếp Thiên sắc mặt biến hóa bất định, hơn nữa thật lâu đều không có nói chuyện, nhịn không được hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, cũng không giấu giếm, đem phệ tâm huyết chú sự tình nói cho quân kiếm hình. Diệp Vô Dạ, tên xuất sinh này. Quân kiếm hình nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, một đôi mắt trầm thấp như giết, toàn thân tức giận bốc lên, coi như một đầu man thú, gầm nhẹ nói, ta cái này tìm hắn. Chương 3832, trở lại cửu biến. Quân kiếm hình vẻ mặt trầm thấp khắc nghiệt, quay người muốn đi tìm Diệp Vô Dạ tính sổ, cũng là bị Nhiếp Thiên ngăn cản. Quân kiếm hình, nếu như ngươi muốn cứu Mục Tuyết Nghiên, nhất định phải tỉnh táo. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, nói ra, ta biết đạo trong lòng ngươi phẫn nộ, sốt ruột, nhưng càng là ngay tại lúc này, ngươi lại càng muốn tỉnh táo. Nếu không sẽ chỉ làm sự tình trở nên bết bát hơn. Tuyết Nghiên nguy tại sớm tối, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo? Quân kiếm hình gầm nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là nhịn được, không có trực tiếp đi. Mục Tuyết Nghiên trên người phệ tâm chú ấn, tạm thời không cần mạng của nàng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Quân kiếm hình nhẹ gật đầu, tỉnh táo rất nhiều. Nhưng là Nhiếp Thiên sắc mặt, nhưng lại cũng không tốt xem, ngược lại là càng thêm âm trầm. Phệ tâm chú ấn trong thời gian ngắn, xác thực không cần Mục Tuyết nghiên mệnh, nhưng là đối với nàng trong cơ thể thai nhi uy hiếp, nhưng lại phi thường đại. Phệ tâm chú ấn ở vào Mục Tuyết nghiên trên bụng, chú ấn chi lực xuyên thấu qua rốn, đang tại chậm rãi rót vào thai nhi trong cơ thể. Tiểu mèo mập đoán chừng, trong vòng 3 ngày, nếu như chú ấn không thể giải trừ, chỉ sợ Mục Tuyết nghiên trong bụng thai nhi tiểu giữ không được. Nhiếp Thiên cũng không có đem chuyện này nói cho Quân Kiếm Hình, hắn sợ thứ hai lần nữa không khống chế được. 3 ngày, ta chỉ có 3 ngày thời gian. Nhiếp Thiên tại trong lòng âm thầm dặn dò chính mình, khuôn mặt lộ ra càng thêm trầm thấp. Nhiếp Thiên sinh, chúng ta đây làm sao bây giờ? Quân Kiếm Hình bình tĩnh rất nhiều, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Hắn tại bất chi bất giác tầm đó, đã hoàn toàn tín nhiệm Nhiếp Thiên. Nghỉ ngơi trước một chút, ta cho ngươi thời gian 1 ngày. Ngươi muốn triệt để khống chế ngươi bây giờ huyết mạch chi lực, tuyệt đối không thể tái xuất hiện huyết mạch không khống chế được tình huống. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ừ, Quân Kiếm Hình trọng trọng gật đầu, trong mắt bên trong kiên định chi ý, như sắt thép. Như vũ, mấy ngày kế tiếp, ngươi cùng Mục Tuyết Nghiên ngay tại cửu cực bên trong, nàng tựu làm phiền ngươi chiếu cố. Nhiếp Thiên đón lấy quay người nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, gật đầu nói nói. Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Đem Mục Tuyết Nghiên chống không xuất hiện mà bắt đầu, sau đó tiến vào cựu cực bên trong. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình ngay tại trong sơn cốc nghỉ ngơi khôi phục. Bọn hắn chỉ có 3 ngày thời gian, nhưng Quân Kiếm Hình thật sự quá không ổn định, mà Nhiếp Thiên lại bị thương nghiêm trọng, cho nên nhất định phải khôi phục cùng ổn định thời gian. 1 ngày thời gian, Nhiếp Thiên khả dĩ bảo đảm chính mình khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng hắn không xác định. Quân Kiếm Hình phải chăng có thể hoàn toàn khống chế hắn huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt, 1 ngày đi qua. Nhiếp Thiên lần nữa đứng lên, toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt rất nhiều, vết thương trên người cùng với mỏi mệt chi ý, không còn sót lại chút gì. Quân Kiếm Hình, ngươi như thế nào đây? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía Quân Kiếm Hình hỏi. Hắn đối với Quân Kiếm Hình, vẫn còn có chút lo lắng. Khả dĩ. Quân Kiếm Hình nặng nề gật đầu. Tuy nhiên trả lời được kiên quyết, nhưng là trong mắt nhưng vẫn là có vài phần không xác định. Hắn cũng không biết, mình có thể thật không nữa chính hoàn toàn khống chế huyết mạch chi lực. Hắn thậm chí thật không ngờ, huyết mạch dị biến về sau hắn, huyết mạch chi lực vậy mà trở nên mạnh như thế, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, Quân Kiếm Hình nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Ngày hôm qua thời điểm, hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên thương thế rất nặng, hơn nữa lực lượng tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên vậy mà hoàn toàn khôi phục. Nếu như là đồng dạng thương thế xuất hiện tại cái khác võ giả trên người, chỉ sợ ít nhất phải 1 tháng thậm chí mấy tháng mới có thể khôi phục, mà Nhiếp Thiên, vậy mà chỉ dùng 1 ngày tiểu khôi phục. Mạnh như thế hung hãn khôi phục năng lực, làm cho người kinh ngạc. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vốn là tiến vào cựu cực bên trong, xác nhận Mục Tuyết Nghiên tình huống coi như ổn định, sau đó liền trực tiếp xuất phát. Bọn hắn ly khai sơn cốc về sau, trực tiếp hướng về cửu biến thành mà đi. Trên đường đi, Nhiếp Thiên hướng Quân Kiếm Hình hỏi thăm một chút cửu biến thành tình huống. Quân Kiếm Hình tuy nhiên không phải cửu biến thành người, nhưng hắn thường xuyên cùng Mục Tuyết Nghiên cùng đi cửu biến thành, cho nên đối với trong thành tình huống, cũng hiểu rõ không ít. Mục gia cùng Diệp gia so sánh với, thực lực như thế nào? Nhiếp Thiên nghe xong Quân Kiếm Hình giới thiệu, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Hắn rất nghi hoặc. Mục gia cùng Diệp gia đã đều là cửu biến thành một trong tam đại gia tộc, kỳ thật thực lực có lẽ rất cường mới đúng. Mục Tuyết Nghiên gả cho Diệp Vô Dạ chuyện này, Mục gia chi nhân chẳng lẽ một điểm tình hình thực tế cũng không biết sao? Nếu như Mục gia chi nhân biết đạo tình hình thực tế, vậy tại sao không ngăn cản, ngược lại tự tay đem Mục Tuyết Nghiên đưa đến Diệp gia đây? Theo Quân Kiếm Hình trong miệng, Nhiếp Thiên có thể nghe được, Mục Tuyết Nghiên tại Mục gia địa vị cực cao, hơn nữa hắn phụ tiểu là Mục gia tộc trưởng. Thử hỏi một chút, có vị nào phụ thân, sẽ đích thân đem con gái hướng trong hố lửa đấy? Mục gia tuy nhiên là cửu biến thành một trong tam đại gia tộc, nhưng là kỳ thật thực lực cùng mặt khác 2 đại gia tộc so sánh với, hơi có không bằng. Hơn nữa mấy năm gần đây, Mục gia mạc danh kỳ diệu chết rất nhiều cường giả, thực lực lớn không bằng trước kia, ẩn ẩn có rơi ra tam đại gia tộc liệt kê dấu hiệu. Quân Kiếm Hình nghe ra Nhiếp Thiên ý tứ, nặng nề nói ra. Nói như vậy, Mục gia thực lực, kỳ thật cùng Diệp gia khác khá xa, đúng không? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút trầm thấp. Khả dĩ nói như vậy. Quân kiếm hình tuy là bất đắc dĩ, lại cũng chỉ năng điểm đầu. Khó trách, Mục gia đối với Mục Tuyết Nghiên hôn sự, vậy mà không có phản đối. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong nội tâm đã minh bạch vài phần. Hắn suy đoán, có lẽ Mục người sử dụng toàn cả gia tộc, tại Mục Tuyết Nghiên hôn sự lên, hướng Diệp gia làm ra một ít nhượng bộ. Sau nửa giờ, Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình rốt cục đi tới Cửu Biến Thành bên ngoài. Hai người thu liễm khí tức, đồng thời có chút điều chỉnh dung mạo, lúc này mới tiến vào Cửu Biến Thành trung. Lúc này Cửu Biến Thành, đề phòng rõ ràng xâm nghiêm rất nhiều, Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình hai người, cực kỳ cẩn thận thông qua được cổng bảo vệ kiểm tra. Mà ở trong thành trên đường phố, khắp nơi đều dán hổ lấy Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình hai người bức họa. Rất rõ ràng, Diệp gia đã đối với bọn họ hai người, triển khai toàn thành lùng bắt. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp gia chi nhân đã sớm biết nói, Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình nhất định sẽ trở về. Nhiếp Thiên sinh, phía trước tiểu là Diệp Phủ. Quân Kiếm Hình mày nhăn lại, coi chừng dẫn âm cho Nhiếp Thiên. Chúng ta đi trước Mục Phủ. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một vòng quỷ dị, nặng nề trả lời. Mục Phủ. Quân Kiếm Hình sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên hội mang theo hắn, trực tiếp đi Diệp Phủ chảo Diệp Vô Dạ, lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên đúng là muốn đi trước Mục Phủ. Hắn tuy nhiên kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình đi vào Mục Phủ bên ngoài. Nhiếp Thiên sinh, chúng ta như thế nào đi vào? Quân Kiếm Hình nhìn về phía Nhiếp Thiên, âm thầm hỏi. Mục Phủ lúc này đề phòng, so Diệp Phủ không kém bao nhiêu, muốn đi vào, cũng là rất không dễ dàng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, ánh mắt đảo qua bốn phía, vẫn còn đang suy tư lấy. Nhiếp Thiên, người rốt cục vẫn phải đã đến. Nhưng mà ngay tại thời điểm, Nhiếp Thiên trong thần thức, vậy mà đột nhiên vang lên một giọng nói, một cái phi thường lạ lẫm thanh âm. Ừ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, kinh nghi một tiếng, nặng nề hỏi, ngươi là người nào? Chương 3833, Mục gia tộc trưởng. Đột nhiên vang lên thanh âm, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên nhất biến, thanh âm đều có chút run nhẹ nhẹ. Đạo kia thanh âm hoàn toàn là lạ lẫm, nhưng lại biết đạo tên của hắn, cái này lại để cho hắn lập tức có một loại cảm giác bất an. Càng thêm cổ quái chính là, hắn và Quân Kiếm Hình đều cải biến dung mạo, đối phương là như thế nào trực tiếp nhận ra hắn. Hơn nữa nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ người này một mực đang đợi hắn. Tiến Mục Phủ nói chuyện A. Cái kia đến thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút trầm thấp. Hắn cũng không có chính xác địa cảm giác đến thanh âm kia ngọn nguồn ở nơi nào. Tựa hồ, người nọ là Mục gia người, hơn nữa tại Mục gia địa vị không thấp. Nhiếp Thiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Quân Kiếm Hình chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt có biến, nhịn không được dẫn âm hỏi. Chúng ta tiến Mục Phủ. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu. Tiến Mục Phủ. Quân Kiếm Hình ngạc nhiên sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng cái lúc này, Nhiếp Thiên đã trực tiếp đi qua. Quân Kiếm Hình vẻ mặt nghi hoặc, nhưng lập tức cũng đi theo. Hai người trực tiếp đi vào Mục Phủ, hai bên Mục Phủ hộ vệ cũng chưa hề đụng tới, cũng không ngăn trở, coi như căn bản không có chứng kiến Nhiếp Thiên hai người tựa như. Hai vị, bên này thỉnh. Mới vừa tiến vào Mục Phủ, một gã thanh y yểu lão giả đã đi tới, thái độ cung kính, thập phần cẩn thận từng ly từng tí địa ở phía trước dẫn đường. Nhiếp Thiên mày nhíu lại được càng sâu, trong nội tâm nghi hoặc quá nặng. Thoạt nhìn, Mục trong phủ sớm đã có người chờ hắn đến, sớm đã làm xong hết thể chuẩn bị. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình tại thanh y lão giả dưới sự dẫn dắt, đi vào Mục phủ đại đường. Hắn chưa tiến vào đại đường, cũng đã chứng kiến, một gã bạch y trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở đại đường, khuôn mặt lanh tuấn, ngũ quan lộ ra một cổ đầm đặc gian nan vất vả cùng tang thương. Là hắn. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia bạch y nam tử thời điểm, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Trong nội tâm âm thầm cả kinh. Hắn cảm giác, vừa rồi cùng hắn nói chuyện người, chính là tên Bạch Y Liễu nam tử. Hắn là Mục gia tộc trưởng, Tuyết Nghiên phụ thân, Mục Cửu Xuyên. Cái lúc này, Quân Kiếm Hình dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên cũng biết này Bạch Y Liễu nam tử thân phận, ánh mắt lần nữa ngưng tụ, sắc mặt cũng là lần nữa trầm xuống. Hai vị, mời ngồi vào a. Thanh y lìa lão giả không người thỉnh Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình tiến vào đại đường, sau đó liền quay người đã đi ra. Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình tiến vào đại đường, mà Mục Cửu Xuyên một đôi mắt, một mực không có ly khai qua Nhất Thiên, tựa hồ đối với thứ hai phi thường tò mò. Vạn bối quân kiếm hình, bái kiến mục tộc trưởng. Quân kiếm hình hết sức cẩn thận, hướng về mục Cửu Xuyên có chút không người, dù sao hắn và mục Tuyết Nghiên quan hệ không tầm thường. Mục tộc trưởng sao? Mục Cửu Xuyên lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến quân kiếm hình trên người, cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, tựa hồ đối với thứ hai xưng hô, có chút bất mãn. Quân kiếm hình ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thật giống như bị đối phương xem thấu, sắc mặt có chút xấu hổ. Mục tộc trưởng, chúng ta nhận thức sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường trực tiếp, xem nói với mục Cửu Xuyên. Ngươi không biết bổn tộc trưởng, nhưng bổn tộc trưởng nhận thức ngươi. Mục Cửu Xuyên nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu nữ của hồi môn người hầu bên trong, có một vị tên là Mục Vũ cô nương, là ngươi hộ tông đến. Đệ đệ của nàng Mục Thần, cũng cùng theo một lúc đã đến. Bổn tộc trưởng nói không sai a. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu rõ ra. Xem ra Mục Cửu Xuyên là từ Mục Vũ Mục Thần tỷ đệ, hiểu được hắn. Trước khi hắn còn có chút lo lắng Mục Vũ Mục Thần tỷ đệ, hiện tại xem ra, tỷ đệ hai người có lẽ ngay tại Mục Phủ bên trong, bị trước mắt vị này Mục gia tộc trưởng đã khống chế. Kỳ thật cái này cũng không có gì kỳ quái, Mục gia đại tiểu thư kết hôn ngày bị người cướp đi, đại sự như vậy, Mục gia sản nhưng muốn tra rõ tinh tường. Mà ở ngày đó, Nhiếp Thiên thập phần đáng chú ý, không chỉ có cùng quân kiếm hình cùng với người của Diệp gia động tay, thậm chí còn cùng Mục gia võ giả có xung đột. Cho nên Mục gia thông qua Mục Vũ Mục Thần tỷ đệ hiểu rõ hắn, phi thường bình thường. Mục Vũ cùng Mục Thần không có sao chứ? Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận những. Này, cười nhạt một tiếng hỏi. Đã Mục Cửu Xuyên đang đợi hắn, cái này nói rõ, người phía trước nhất định có chỗ nào, dùng đạt được hắn. Đồng thời cũng nói rõ, Mục Vũ cùng Mục Thần tỷ đệ lưỡng là an toàn. Bọn hắn không có việc gì. Mục Cửu Xuyên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt hơi có chút quái dị, khoe miệng khẽ động một vòng cổ quái cười. Mục tộc trưởng, ngươi có chuyện gì, không ngại nói thẳng A. Nhiếp Thiên phát giác được Mục Cửu Xuyên thần sắc không đúng, nở nụ cười một tiếng, nói thẳng. Nhiếp Thiên, ngươi biết vì cái gì bổn tộc trưởng có thể trực tiếp nhận ra ngươi sao? Mục Cửu Xuyên không có nói thẳng, mà là cười nhạt một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, chờ Mục Cửu Xuyên nói tiếp xuống dưới. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có chút nghi hoặc, vì cái gì Mục Cửu Xuyên chưa bao giờ bái kiến hắn, lại có thể trực tiếp nhận ra hắn. Hơn nữa, hay là tại hắn cải biến dung mạo dưới tình huống. Bởi vì ngươi trong cơ thể, có một cổ không giống tầm thường khí tức. Cái lúc này, Mục Cửu Xuyên sắc mặt đống nhiên nhất biến, trong đôi mắt đột nhiên lộ ra một vòng âm lãnh chi ý, hơn nữa cái này cổ lãnh ý, tại trong chớp mắt diễn biến thành sắc ý, sau đó nặng nề nói ra bốn chữ, Chu Thiên Ma Khí. Đọc truyện ở Chu Thiên Ma Khí. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mục Cửu Xuyên nhận ra hắn, đúng là thông qua trong cơ thể hắn Chu Thiên Ma Khí. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên trước khi tại thất tu thánh giới thời điểm, đã từng hấp thu một ít Chu Thiên Ma Khí. Nhưng là về sau, hắn cho là mình sớm đã đem cái này cổ ma khí đã luyện hóa được, hơn nữa liền chính hắn, đều hoàn toàn cảm giác không đến cái này cổ ma khí chính là tồn tại. Mà ở sự tình đi qua thời gian dài như vậy về sau, Mục Cửu Xuyên vậy mà tại hắn trong cơ thể cảm giác đã đến Chu Thiên Ma Khí, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Kỳ quái hơn nữa chính là, Mục Cửu Xuyên như thế nào sẽ đối với Chu Thiên Ma Khí nhạy cảm như thế? Chẳng lẽ Mục Cửu Xuyên cùng Minh Hoàng Tâm đó, có quan hệ gì sao? Lúc này, Nhiếp Thiên lập tức liên tưởng đến, Minh Hoàng lại để cho hắn tìm Tần Thành Mục ra, lòng hắn đầu run lên bần bật, cơ hồ xác định, Minh Hoàng trong miệng Tần Thành Mục ra, tiểu là cửu biến thành Mục ra. Xú tiểu tử, ngươi cùng người kia, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mà ở lúc này, Mục Cửu Xuyên trong ánh mắt sát ý trở nên càng thêm đầm đặc, đột nhiên tiến lên một bước, gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân tuôn ra mà ra, như quần quận sóng cuồng, áp hướng Nhất Thiên. Mục tộc trưởng, đột nhiên biến cố, lại để cho quân kiếm hình hoảng sợ cả kinh, nhịn không được quát to một tiếng. Hắn hoàn toàn không có xem hiểu, vì cái gì nguyên gốc mặt hòa thiện đích Mục Cửu Xuyên, đột nhiên tiểu trở nên sát cơ nặng nề. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân hình có chút chấn động, dưới chân trực tiếp trầm xuống ba phần, đá xanh sàn nhà trực tiếp nứt vỡ. Mục Cửu Xuyên là một gã thiên nghĩa cửu trọng thánh quân cường giả, so với hắn trọn vẹn cao hơn một cái đại cảnh giới, khí thế của nó áp bách mạnh, cực kỳ đáng sợ. Nếu như Nhiếp Thiên là tầm thường thiên dụ ngũ trọng võ giả, giờ phút này chỉ sợ cũng bị trực tiếp áp bách đến chết. Nhưng hắn cũng không phải là tầm thường thiên dụ ngũ trọng thánh sư có thể so sánh, hắn võ thể, so đại đa số cấp thấp thánh quân còn mạnh hơn. Mục Cửu Xuyên khí thế áp bách tuy mạnh, nhưng là chỉ là lại để cho hắn hơi cảm giác áp lực mà thôi, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành chính thức uy hiếp. Chương 3834, Chu Thiên Huyết Ấn. Ừ. Mục Cửu Xuyên khí thế phóng ra ngoài, cường thế áp bách Nhiếp Thiên, nhưng thứ hai vậy mà không có quá lớn phản ứng, cái này lại để cho hắn không khỏi sững sờ, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Mục tộc trưởng, dùng thực lực của ngươi, muốn dùng khí thế áp bách thắng ta, còn chưa đủ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, lập tức thân hình chấn động, trực tiếp đã phá vỡ Mục Cửu Xuyên khí thế. Lập tức toàn bộ đại đường chịu nhoáng một cái, coi như muốn sụp đổ. Cái này Mục Cửu Xuyên lui về phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, một đôi mắt run rẩy, kinh hãi không thôi. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, trước mắt người này thiên dụ ngũ trọng võ giả, thật không ngờ khủng bố, cưỡng ép đã phá vỡ khí thế của hắn áp bách. Quân Kiếm Hình ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, thần sắc rung động. Hắn tự tin, cũng có thể không sợ Mục Cửu Xuyên khí thế áp bách, nhưng hắn dù sao cũng là thiên nghĩa nhất trọng tu vi, mà Nhiếp Thiên gần kể chỉ là thiên dụ ngũ trọng tu vi mà thôi. Giờ này khắc này, hắn càng thêm ý thức được, Nhiếp Thiên là cỡ nào khủng bố. Mục tộc trưởng, ta không biết ngươi vì cái gì hướng ta ra tay, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không phải địch nhân của ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nhìn xem Mục Cửu Xuyên nói ra, nếu không, ta cũng sẽ không biết cứu Mục Tuyết Nghiên. Nghiên Nhi ở đâu? Mục Cửu Xuyên ánh mắt kịch liệt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đem Mục Tuyết Nghiên theo cửu cực bên trong mang đi ra. Nghiên Nhi. Mục Cửu Xuyên chứng kiến nữ nhi của mình, một đôi mắt kịch liệt run rẩy một chút, trong hốc mắt ướt át đã là nhịn không được. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Hắn đem Mục Tuyết Nghiên giao ra đây, tự nhiên là tự nhiên mình suy tính. Mục Cửu Xuyên tựa hồ đối với hắn có chút hiểu lầm, hắn giao ra Mục Tuyết Nghiên, khả dĩ cho thấy thành ý của mình. Hơn nữa đem Mục Tuyết Nghiên giao cho Mục Cửu Xuyên, có lẽ an toàn hơn một ít. Mặc kệ như thế nào, Mục Cửu Xuyên đều khó có khả năng hại nữ nhi của mình. Nghiên Nhi nàng, làm sao vậy? Sau một lát, Mục Cửu Xuyên tỉnh táo đi một tí, chứng kiến Mục Tuyết Nghiên hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa trong cơ thể có một cổ cực kỳ tà dị lực lượng tại bắt đầu khởi động, không khỏi khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, quay người nhìn về phía Quân Kiếm Hình, thứ hai hiểu ý, đi đến đây, đem Mục Tuyết Nghiên tình huống, kỹ càng nói một lần. Quân Kiếm Hình thập phần thẳng thắn thành khẩn, đem hắn cùng Mục Tuyết Nghiên sự tình tất cả đều nói ra, đương nhiên cũng kể cả Mục Tuyết Nghiên có mang thai sự tình. Diệp ra. Diệp vô dạ. Mục Cửu Xuyên nghe xong Quân Kiếm Hình theo như lời, một đôi mắt như lửa diễm núp ních, trong lòng đích tức giận, như áp lực núi lửa, cùng đợi cuồng mánh bộc phát. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Diệp vô dạ đối với Mục Tuyết Nghiên đích thủ đoạn, thật không ngờ ác độc. Mà hắn với tư cách một cái phụ thân, vậy mà thiếu một chút tự tay đem con gái gả cho Diệp vô dạ cái này ma quỷ. Lúc này trong lòng của hắn, là cực hạn tức giận, hận ý, sát ý. Mục tộc trưởng. Sự tình đã đến một bước này rồi, kính xin ngươi tỉnh táo một điểm. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Trước khi Quân Kiếm Hình tiểu từng không khống chế được một lần, hắn có thể không hy vọng tại Mục Cửu Xuyên trên người chứng kiến đồng dạng tình huống. Mục Cửu Xuyên dù sao lịch duyệt thêm nữa, càng thêm ổn trọng, sau một lát tỉnh táo đi một tí, nói ra, ta vốn tưởng rằng, Diệp gia chỉ là muốn nhục nhã Mục gia, cướp đoạt Mục gia tại Cửu biến thành một ít thế lực. Thật không ngờ. Diệp vô dạ cái này tiểu xúc xanh, thật không ngờ ngon độc. Mục Tuyết Nghiên cùng Quân Kiếm Hình sự tình, hắn đã sớm nghe qua một ít. Hắn không có ngăn cản, đã xem như cam chịu. Chỉ là Diệp gia cưỡng bức được thật chặt, mà Mục gia thế lực vừa lớn không bằng trước kia, hắn chỉ có thể hy sinh Mục Tuyết Nghiên, đổi lấy Mục gia ngắn ngủi an bình. Nhưng hắn cũng không biết, Mục Tuyết Nghiên trong bụng đã có thai nhi. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý Mục Tuyết Nghiên cùng Diệp vô dạ hôn sự. Phệ tâm huyết chú khí tức, che giấu Mục Tuyết Nghiên bảo thai trong bụng khí tức, mà ngay cả Nhiếp Thiên chứng kiến Mục Tuyết Nghiên thời điểm, đều không thấy đi ra thứ hai mang thai. Mục tộc trưởng, Mục Tuyết Nghiên tình huống ngươi đã biết. Ta hiện tại muốn biết, ngươi tại sao phải giết ta? Còn ngươi nữa là như thế nào cảm giác ra trong cơ thể ta chu thiên ma khí chính là? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp hỏi. Đốt! Ngươi có lẽ còn nhớ rõ, ngươi đã từng cùng Mục gia một gã tuổi trẻ võ giả giao thủ. Mục Cửu Xuyên khẽ gật đầu, nói ra, hắn là con của ta, gọi Mục Vân Phong. Là hắn nói cho ta biết, trong cơ thể của ngươi có chu thiên ma khí chính là khí tức. Mục Vân Phong. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhớ. Mà bắt đầu, tại quân kiếm hình cướp cô dâu trước khi, hắn và một gã mục phủ thiếu gia giao thủ, tuy nhiên hắn không có giết thứ hai, nhưng lại đã đoạn hắn một đầu cánh tay. Nguyên lai người kia là con trai của Mục Cửu Xuyên, may mắn Nhiếp Thiên lúc ấy không có hạ sát thủ, nếu không hiện tại khó tránh khỏi lại khởi hiểu lầm. Hắn sao có thể cảm giác ra trong cơ thể ta có chu thiên ma khí? Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục hỏi. Vì vậy, Mục Cửu Xuyên sắc mặt đột nhiên trở nên trầm thấp, sau đó duỗi ra một tay, bày ở Nhiếp Thiên trước mặt. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Mục Cửu Xuyên trên lòng bàn tay, dần dần xuất hiện một cái hắc ban, hơn nữa hắc ban chậm rãi mở rộng, gần như hiện đầy toàn bộ thủ trưởng, lại để cho hắn không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hơn nữa, hắn tại hắc ban phía trên, cảm giác đã đến đầm đặc chu thiên ma khí chính là khí tức. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nặng nề hỏi. Chu thiên huyết ấn. Mục Cửu Xuyên vẻ mặt trầm thấp, nói ra, mỗi một gã mục gia võ giả trên người, đều có loại này huyết ấn. Đúng là chu thiên huyết ấn, lại để cho Vân Phong cảm giác đến trong cơ thể ngươi chu thiên ma khí. Đúng là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt kinh hãi chi ý. Chu thiên huyết ấn bên trong ẩn chứa đầm đặc chu thiên ma khí, cho nên đối với chu thiên ma khí chính là cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù là một tia chu thiên ma khí, chu thiên huyết ấn đều có thể cảm giác đi ra. Mục Cửu Xuyên sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp, đồng thời trong mắt bắt đầu khởi động lấy áp lực phẫn nộ. Cái này chu thiên huyết ấn, là làm sao tới? Nhiếp Thiên cảm nhận được Mục Cửu Xuyên trong mắt phẫn nộ, không khỏi mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Là người kia lưu cho chúng ta mục ra. Mục Cửu Xuyên ánh mắt rét lạnh, càng không ngừng run rẩy. Người kia. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi một tiếng. Nói ra một cái tên, Minh Hoàng. Ngươi quả nhiên biết đạo Minh Hoàng. Mục Cửu Xuyên nghe được Nhiếp Thiên trong miệng nói ra Minh Hoàng hai chữ, âm lãnh hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lại lần nữa toát ra khắc nghiệt chi ý, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hỏi, ngươi cùng Minh Hoàng, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có chu thiên ma khí? Mục tộc trưởng, ta cùng Minh Hoàng hoàn toàn chính xác nhận thức, nhưng ta cùng hắn là địch nhân. Là cừu hận sâu vô cùng đối lập người. Nhiếp Thiên cảm nhận được Mục Cửu Xuyên sắc ý, sắc mặt biến thành hơi biến, lạnh lùng nói ra. Thật vậy chăng? Mục Cửu Xuyên ánh mắt lạnh lùng như băng, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên mà nói rất là hoài nghi. Hắn không tin, trong cơ thể có được chu thiên ma khí chính là Nhiếp Thiên, sẽ là Minh Hoàng địch nhân. Ta đây hỏi ngươi, ngươi tại sao phải nghe ngóng Tần Thành Mục ra? Ngươi tới cừu biến thành, lại là vì cái gì? Mục Cửu Xuyên ánh mắt lập lòe một chút, mỗi chữ mỗi câu điệu rét lạnh mở miệng, đầm đặc sát ý lại để cho mặt của hắn trở nên dữ tợn bắt đầu. Chương 3835, xảy ra chuyện lớn. Mục Cửu Xuyên hai mắt âm lánh như giết, khuôn mặt dữ tợn vặn mẹo, nhìn về phía trên cực kỳ hung lệ. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, hắn tại Mục Cửu Xuyên trên người, cảm giác đã đến một cổ phi thường quái dị khí tức. Mục Cửu Xuyên thái độ biến hóa, thập phần quỷ dị. Cái này lại để cho hắn không thể không sinh nghi. Mục Cửu Xuyên vốn đã bình tĩnh trở lại, lúc này tại sao phải đột nhiên trở nên sát ý rất nặng, thật sự cổ quái. Nhiếp Thiên, là chu thiên huyết ấn tại ảnh hưởng hắn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh ngạc một tiếng. Quả nhiên là chu thiên huyết ấn tại nguyên nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm âm thầm hiểu được. Hắn kỳ thật đã đoán được, có khả năng là chu thiên huyết ấn ảnh hưởng tới Mục Cửu Xuyên tâm trí. Tại Mục Cửu Xuyên hiển lộ ra chu thiên huyết ấn về sau, trên người hắn sát ý lại càng đến càng nặng. Quân kiếm hình cảm nhận được toàn bộ đại đường phía trên âm lãnh sát ý, không khỏi trở nên khẩn trương lên. Hắn cũng rất nghi hoặc, vì cái gì Mục Cửu Xuyên thái độ lại một lần nữa thay đổi. Mục tộc trưởng, thỉnh ngươi tỉnh táo một điểm. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức một cổ đồng tử lực chấn động tuôn ra, trực tiếp trùng kích Mục Cửu Xuyên thần thức. Mục Cửu Xuyên ánh mắt không khỏi run lên, giữ tợn thần sắc ngốc trệ một chút, sau đó chậm rãi khôi phục bình thường. Ta hắn bình tĩnh trở lại, thần sắc cổ quái mà nghi hoặc, hắn cũng không biết tại sao mình đột nhiên sẽ biến thành cái dạng kia. Không có gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Mục tộc trưởng, đã ngươi muốn biết, ta vì cái gì nghe ngóng Tần Thành Mục ra, ta đây khả di nói cho ngươi biết. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem Minh Hoàng sự tình, cùng với hắn tại sao tới hư la chi giới cùng cựu biến thành nguyên nhân, nói đơn giản một chút. Ngươi cùng Minh Hoàng, thật là địch nhân. Mục Cửu Xuyên nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, nhưng vẫn là có chút không tin, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết đạo nhiều lời vô ích, Mục Cửu Xuyên không phải người ngu, tự nhiên là tự nhiên mình phán đoán. Nói như vậy, ngươi là vì Tam Sinh tộc mà đến, đúng không? Mục Cửu Xuyên lúc này tỉnh táo rất nhiều, mày nhíu lại lấy hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu, nói ra, Mục tộc trưởng, nếu như ngươi biết Tam Sinh tộc tổ địa ở đâu, thỉnh nói cho ta biết. Ngươi khả dĩ đưa ra bất luận cái gì điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Mục Cửu Xuyên nhưng lại thở thật dài một tiếng, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, đã trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn tìm Tần Thành Mục gia, hoàn toàn chính xác chính là chúng ta, hơn nữa Mục gia cùng Tam Sinh tộc tầm đó, cũng xác thực có một ít liên hệ. Bất quá, đây đều là thật lâu trước khi sự tình, hiện tại Mục gia, sớm đã là bấp bênh, đã không có ai biết Tam Sinh tổ địa ở địa phương nào. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên có chút trầm thấp. Hắn có thể nhìn ra, Mục Cửu Xuyên tại giấu giếm một sự tình, rõ ràng cho thấy không nghĩ nói với hắn. Mục tộc trưởng, Minh Hoàng đã trở về rồi, hắn bây giờ đang ở Ngũ Minh Thánh giới bên trong. Sau một lát, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói ra, ta không biết Minh Hoàng năm đó như thế nào đối với các ngươi Mục gia, nhưng nếu như hắn thật sự trở lại hư la chi giới, chỉ sợ đối với các ngươi Mục gia, không phải cái gì chuyện tốt. Nhiếp Thiên, ngươi không cần nhắc nhở ta cái này, ta biết đạo Mục gia tướng đến gặp phải cái gì. Mục Cửu Xuyên đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, đáng chát cười cười, nói ra, Mục gia làm xuống rất nhiều chuyện sai, cuối cùng là muốn hoàn lại. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Mục Cửu Xuyên lại có thể biết nói như vậy. Mục tộc trưởng, ngươi thật sự không thể nói cho ta biết Tam Sinh tổ địa chỗ sao? Nhiếp Thiên không nghĩ buông tha cho, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Mục Cửu Xuyên hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi cứu được Tuyết Nghiên mệnh, ta cảm tạ ngươi, nhưng là Tam Sinh tổ địa sự tình, thứ cho ta lực bất tòng tâm. Mục Cửu Xuyên trầm mặc thật lâu, rốt cục vẫn phải không chịu nói ra Tam Sinh tổ địa chỗ. Nếu là như vậy, ta cũng không thể ép buộc. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nặng nề nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra được, Mục Cửu Xuyên biết đạo Tam Sinh tổ địa chỗ, nhưng là thứ hai không muốn nói, hắn cũng không thể cưỡng bức. Nhiếp Thiên, xin lỗi. Mục Cửu Xuyên nhìn xem Nhiếp Thiên, có chút không người, sau đó nói thẳng, nếu như ngươi không có những chuyện khác, hiện tại Khả Di đã đi ra, ta sẽ phái người bảo hộ ngươi, cho ngươi an toàn rời đi Cửu Biến Thành. Hắn không có giúp Nhiếp Thiên, đương nhiên cũng tiểu không trông cậy vào Nhiếp Thiên khả năng giúp đỡ hắn cứu Mục Tuyết Nghiên. Mục tộc trưởng, Mục Tuyết Nghiên tình huống rất không xong, ta khả dĩ lưu lại giúp các ngươi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cho dù Mục Cửu Xuyên không giúp đỡ, hắn cũng không muốn chứng kiến Mục Tuyết Nghiên gặp chuyện không may. Không cần. Mục Cửu Xuyên lắc đầu, hiển nhiên là không nghĩ tiếp nhận Nhiếp Thiên trợ giúp. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, còn muốn nói tiếp cái gì? Tộc trưởng đại nhân. Nhưng ở lúc này, đại đường bên ngoài nhưng lại vang lên một cái rồn rập thanh âm. Lập tức một gã Mục gia hộ vệ chạy như điên tới, lộ ra phi thường kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Mục Cửu Xuyên chứng kiến hộ vệ kia vẻ mặt kinh hoàng, không khỏi nhướng mày, trầm thấp lạnh lùng nói. Tộc trưởng đại nhân, ra, xảy ra chuyện lớn. Hộ vệ kia toàn thân mồ hôi lạnh rơi, trong mắt nhưng lại lập lòe một vòng vẻ kỳ dị, run giọng nói ra. Nói rõ ràng. Mục Cửu Xuyên sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Hộ vệ kia ánh mắt lập lòe một chút, theo Nhiếp Thiên cùng quân kiếm hình trên người đảo qua, sau đó tiến lên một bước, hướng về Mục Cửu Xuyên có chút không người, hiển nhiên là giận âm nói gì đó. Điều này sao có thể? Mục Cửu Xuyên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, coi như đã nghe được cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình, một đôi mắt run rẩy, thần sắc ngốc trệ mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, quắc khẽ nói, dẫn ta đi qua. Vâng. Hộ vệ kia đáp ứng một tiếng, trực tiếp cùng Mục Cửu Xuyên cùng một chỗ, vội vàng ly khai đại đường. Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình vẻ mặt ngạc nhiên, không biết chuyện gì phát sinh, vậy mà lại để cho Mục Cửu Xuyên như vậy kinh hoàng. Nhiếp Thiên sinh, ngươi thật muốn đi sao? Đại đường phía trên, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình, thứ hai nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Rất rõ ràng, lúc này hắn đối với Nhiếp Thiên phi thường tín nhiệm, cũng không hy vọng Nhiếp Thiên như vậy ly khai. Đợi Mục tộc trưởng trở về rồi nói sau. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không trả lời thẳng. Hắn muốn để lại xuống hỗ trợ, nhưng nếu như Mục Cửu Xuyên nhất định phải hắn đi, hắn cũng không có biện pháp. Đón lấy, hai người tại đại đường phía trên chờ. Ước chừng sau nửa giờ, Mục Cửu Xuyên thân ảnh rốt cục xuất hiện lần nữa. Mục Cửu Xuyên phản hồi đại đường, khuôn mặt nhưng lại cũng không tốt xem, âm trầm vô cùng, lộ ra thật sâu sầu lo. Mục tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên nhìn xem Mục Cửu Xuyên, tiến lên một bước hỏi. Nhiếp Thiên, người đi theo ta. Mục Cửu Xuyên không có trả lời, nhưng lại trầm thấp mở miệng, sau đó trực tiếp đi ra đại đường. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là theo đi qua. Quân Kiếm Hình cũng đồng dạng đuổi kịp. Sau một lát, Mục Cửu Xuyên mang theo Nhiếp Thiên hai người, đi vào Mục trong phủ viện một chỗ vắng vẻ mà lịch sự tao nhã bên ngoài sân nhỏ. Nhiếp Thiên, ngươi vào đi thôi. Mục Cửu Xuyên quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không có như thế nào do dự, liền trực tiếp đi về hướng trước mắt tiểu viện. Chương 3836, Mục gia tổ tiên. Nhiếp Thiên từng bước một đi vào tiểu viện, bởi vì trong nội tâm không có ngọn nguồn, hắn mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận. Đây là một cái yên lặng tiểu viện, thập phần lịch sự tao nhã, trong nội viện chẳng chỉ hấp dẫn địa trồng lấy một ít dược thảo, trong không khí tràn ngập một cổ tươi mát mùi hương thoang thoảng. Mà ở trong tiểu viện chỗ, là một khỏa hơn 10m cao gốc cây già, hình thái nhìn về phía trên có chút quái dị, hơn nữa khí tức thập phần đặc biệt. Nhiếp Thiên ở đằng kia cây ở bên trong, vậy mà ngửi được huyết mạch chi khí, thậm chí còn có một tia chu thiên ma khí chính là khí tức. Hắn chầm chầm vào cái kia quái thụ nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện cái gì địa phương cổ quái. Có ai không? Sau một lát, hắn có chút nhịn không được, thử thăm dò hô một tiếng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi gọi Nhiếp Thiên vậy sao? Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, trong nội viện vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lộ ra một cổ ám ếch, lộ ra phi thường giàn mua, cho người một loại hưu khí vô lực mục nát cảm giác. Người nào? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên cả kinh. Hắn cũng không có phát hiện, trong tiểu viện có bất kỳ thân ảnh, đạo kia thanh âm trầm thấp, coi như từ hư không bên trong truyền ra, phi thường quái dị. Không phải sợ, ta ngay tại trước mặt của ngươi. Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, tựa hồ là nở nụ cười một tiếng, nhưng lại lộ ra càng thêm giàn ua. Trước mặt của ta, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức chăm chú vào trước mắt quái thụ phía trên, khuôn mặt trở nên càng ngày càng rung động, cuối cùng trực tiếp ngốc trệ ở. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, cái kia quái thụ trên cành cây, vậy mà loáng thoáng ấn ra một trương mặt người. Cái này trương mặt người rất mơ hồ, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Nhưng là Nhiếp Thiên phi thường vững tin, cái kia chính là một trương mặt người. Chuyện của tui.vn Tiểu Hoa Nhi, không muốn kinh hoảng, ta ngay tại trước mắt người cây trung. Cái lúc này, đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên, nặng nề nói ra. Ngươi thật sự tại cây trung. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng cuối cùng bình tĩnh một chút, một đôi mắt nhưng lại run rẩy không thôi. Hắn thấy đúng vậy, cùng hắn nói chuyện người, ngay tại trước mắt hắn cây trung. Tựa hồ, người này cùng cái này cây, dung hợp ở cùng một chỗ, đã trở thành nhất thể. Tiểu Hoa Nhi, ta gọi Mục Nhai, là Mục gia tổ tiên. Đón lấy, cái kia cây bên trong đích mặt người mở miệng lần nữa, nói ra, chuyện của ngươi, Cửu Xuyên đã nói cho ta biết. Ta phi thường vững tin, ngươi chính là ta phải đợi người. Ta là ngươi phải đợi người. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Nguyên lai cái này cây bên trong đích người, là Mục gia tổ tiên, tên là Mục Nhai. Nhưng là cái này Mục Nhai, vì cái gì nói Nhiếp Thiên là hắn phải đợi người. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không phải muốn tìm Tần Thành Mục gia sao? Ta chính là năm đó Tần Thành Mục gia tộc trưởng, cũng là lúc trước cùng Minh Hoàng làm giao dịch người. Mục Nhai nặng nề mở miệng, trong thanh âm nhưng lại lộ ra một cổ áp lực tức giận. Ngươi nhận thức Minh Hoàng? Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Đương nhiên. Mục Nhai tựa hồ là cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này tiểu nhân hèn hạ, chính là hắn, gây thành Mục gia thảm kịch, ta lại há có thể đã quên hắn. Mục gia thảm kịch. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, Mục Nhai mà nói lại để cho hắn càng ngày càng nghi ngờ. Nhiếp Thiên, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, chỉ có thể đem chuyện năm đó, đơn giản địa nói với ngươi một lần. Mục Nhai nặng nề mở miệng, đón lấy đem lúc trước hắn và Minh Hoàng tầm đó chuyện đã xảy ra, nói một lần. Nguyên lai lúc trước Minh Hoàng vì tìm tam sinh tộc người, cùng Mục Nhai hợp tác. Mục Nhai giúp hắn đã tìm được tam sinh tổ địa, mà Minh Hoàng thì là tại Mục Nhai trong cơ thể, để lại Chu Thiên Huyết Ấn. Nguyên bản, Mục Nhai cho rằng, Chu Thiên Huyết Ấn là một loại lực lượng, một loại có thể sâu sắc tăng lên thực lực của hắn lực lượng, mà hắn cần cổ lực lượng này đi báo thù. Nhưng là về sau hắn mới biết được, Chu Thiên Huyết Ấn trên thực tế là một loại huyết mạch chú ấn. Chu Thiên Huyết Ấn, hoàn toàn chính xác khả dĩ tăng lên lực lượng của hắn, nhưng lại đối với hắn cũng võ thể, đã tạo thành thật lớn tổn thương. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, Chu Thiên Huyết Ấn đối với hắn võ thể tổn thương, cũng càng lúc càng lớn. Càng thêm khủng bố chính là, Chu Thiên Huyết Ấn đã cùng huyết mạch của hắn chi lực hòa hợp nhất thể, thông qua huyết mạch, chuyển thừa cho hắn hậu đại. Cho nên, tại hắn về sau Mục gia chi nhân, trong cơ thể đều có Chu Thiên Huyết Ấn. Hơn nữa, Mục gia chi nhân huyết mạch chi lực vượt cường, Chu Thiên Huyết Ấn cũng lại càng cường. Mà Chu Thiên Huyết Ấn ác độc nhất chỗ ở chỗ, hội càng không ngừng thôn vệ võ giả huyết khí, cuối cùng nhất tạo thành võ giả huyết khí khô kiệt mà chết. Cho nên, Mục gia hậu nhân bên trong, tuyệt đại bộ phận đều mạng sống rất ngắn, rất nhiều người đều là tại tu luyện tới thánh cảnh thời điểm, trực tiếp bị Chu Thiên Huyết Ấn nuốt vệ huyết khí mà vong. Ngược lại là những cái kia huyết mạch chi lực yếu kém Mục người nhà, sống thời gian càng dài một ít. Bởi như vậy, thiên phú vượt mạnh Mục người nhà, bị chết càng sớm, mà thiên phú yếu đích, ngược lại còn sống. Dần dà, Mục gia thực lực tiểu trở nên càng ngày càng yếu. Cho tới bây giờ, Mục gia đã triệt để biến thành hư la chi giới một cái không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc, cũng chỉ có thể tại cửu biến thành loại này tam lưu tiểu thành, kéo dài hơi tàn địa còn sống. Thật ngạt độc Minh Hoàng. Nhiếp Thiên nghe xong Mục Nhai theo như lời, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Minh Hoàng như thế đối đãi đã từng đã giúp người của hắn, hắn tâm chi độc, có thể thấy được lốm đốm. Mục gia cũng hoàn toàn chính xác đủ bi thảm. Huyết mạch chi lực trong có như thế âm độc huyết ấn, quả thực giống như là thế thế đại đại nguyền rủa. Nghĩ đến, lúc trước Mục gia nhất định rất cường đại, nếu không cũng không có khả năng cho tới bây giờ, còn có thể với tư cách một phương thế lực tồn tại. Tiên bối, ngươi có thể sống lâu như vậy, là vì cái này cây sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mục Nhai nếu là cùng Minh Hoàng đồng nhất thời kỳ người, vậy hắn niên kỷ có lẽ có mấy trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm. Nhiếp Thiên cũng không xác định, Minh Hoàng là lúc nào kỳ quái vật, dù sao người này, chỉ là tại vực giới, cũng không biết ngủ say bao lâu. Mục Nhai trong cơ thể có Chu Thiên Huyết Ấn, lại còn có thể sống đến bây giờ, có lẽ cùng hắn hiện tại hình thái có quan hệ. Mục Nhai nặng nề đáp lại, nói ra, ta lúc đầu cảm thấy Chu Thiên Huyết Ấn cắn trả chi lực về sau, đã trởm, nhưng là ta không muốn chết. Ta muốn báo thủ. Cho nên ta dùng dị pháp, đem thân thể của mình cùng Long Tang Huệ dung hợp cùng một chỗ, lúc này mới sống đến hiện tại. Quả nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong lòng run lên. Một người, vì báo thủ, đem thân thể của mình cùng một thân cây hòa hợp nhất thể, cái này không khác đem chính mình nuốt lại. Hơn nữa cái này một nuốt, tự là mấy trăm vạn năm, như thế cô tịch mà dài dòng buồn chán thời gian, Mục Nhai chỗ thừa nhận thống khổ, khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn đối với Minh Hoàng hận ý, đến cùng có đa trọng. Tiên bối, ngươi nói phải đợi người là ta, đây là ý gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, tiếp tục hỏi. Ta tình nguyện giam cầm chính mình, cũng muốn lại để cho chính mình còn sống, chính là vì phải đợi một người, đợi một cái có thể cho ta Mục gia báo thù người. Mục Nhai trầm thấp mở miệng, cái kia mơ hồ trên gương mặt, như là gỗ mục con mắt, đúng là phóng xuất ra ý tứ kỳ dị hào quang. Cái kia hào quang, là báo thù khát vọng, là mấy trăm vạn năm động lại dài dằng dặc hận ý. Chuyện quá hay. Chương 3837, Cửu Luân Luân Môn. Nhiếp Thiên chứng kiến Mục Nhai trong mắt hào quang, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng chịu run lên. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được, Mục Nhai trong mắt cái loại nảy báo thù khát vọng chi ý. Mấy trăm vạn năm đè ép, đã lại để cho Mục Nhai hận ý, tích lũy đã đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Không có ai biết, hắn đến cỡ nào muốn hướng Minh Hoàng báo thù. Tiên bối, ngươi cảm thấy ta khả dĩ giúp Mục gia báo thù. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ừ, Mục Nhai trùng trùng điệp điệp đáp lại, nói ra, ta đã ngủ say hơn 10 vạn năm, bởi vì ngươi xuất hiện, tỉnh lại của ta Chu Thiên huyết ấn, cũng tỉnh lại ta. Long Tang Huệ đã vì đã nhận lấy quá nhiều lực cắn trả lượng, nó hiện tại cũng chống đỡ không nổi. Lần này tỉnh lại, Chu Thiên huyết ấn lực lượng, lần nữa gia tăng lên, của ta đại nạn ngày, đã không xa. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nguyên lai là sự xuất hiện của hắn, tỉnh lại Mục Nhai. Vừa rồi Mục Cửu Xuyên, nhất định là nghe nói Mục Nhai thức tỉnh tin tức, cho nên mới như vậy kinh ngạc. Nhiếp Thiên, nếu như ngươi muốn biết Tam Sinh Tổ Địa ở địa phương nào, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, giết Minh Hoàng, là Mục gia báo thủ. Mục Nhai thanh âm lần nữa vang lên, trầm thấp bên trong lộ ra rét lạnh cực giết chi ý. Khả dĩ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề gật đầu. Hắn và Minh Hoàng tầm đó, vốn chính là không chết không ngất đối lập quan hệ, hoặc sớm hoặc muộn, hắn và Minh Hoàng, tất có sinh tử một trận chiến. Rất tốt. Mục Nhai nở nụ cười một tiếng, nói ra, Cửu Xuyên biết đạo Tam Sinh Tổ Địa ở địa phương nào, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm ngầm cười khổ. Thoạt nhìn, cái này Mục Nhai đối với hắn thực sự không phải là 10 phần tin tưởng. Mục Nhai nói Nhiếp Thiên là hắn phải đợi người, chỉ sợ cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn đại nạn buông xuống. Nhiếp Thiên, ngươi lại để cho Cửu Xuyên tiến đến. Đón lấy Mục Nhai nặng nề mở miệng, phân phó Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, sau đó lại để cho Mục Cửu Xuyên tiến vào tiểu viện. Tổ tiên. Mục Cửu Xuyên hướng về Mục Nhai thật sâu không người, trên mặt tràn đầy bi thống chi ý. Hắn đã biết nói, Mục Nhai đại nạn không xa. Cửu Xuyên, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, tại ta trước khi vẫn lạc, muốn đem huyết mạch của ta chi lực, lưu cho một gã Mục gia đệ tử, ngươi còn có chọn người thích hợp. Mục Nhai không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Cái này Mục Cửu Xuyên sắc mặt trì trệ, không biết nên nói như thế nào. Có hay không, nói thẳng. Mục Nhai nặng nề mở miệng, trầm thấp bên trong lộ ra uy nghiêm chi ý. Tổ tiên, Mục gia hiện tại trong hàng đệ tử. Huyết mạch chi lực đạt tới 2 luân phiên, cũng đã rất ít rồi, 3 luân phiên càng là giải rắc không có mấy, thật sự không ai có thể hứng lấy ngài huyết mạch. Mục Cửu Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra. 3 luân phiên huyết mạch cũng không có sao. Mục Nhai quái dị cười cười, giống như tại tự dễ ước, nguyên lai ta Mục gia đã luân lạc tới loại tình trạng này. Chu Thiên huyết ấn thật là đáng sợ. Mục Cửu Xuyên thở dài một tiếng, ánh mắt tuyệt vọng. Đã không có người. Quên đi a. Mục Nhai khô mục con mắt lóe lên một cái, nói ra, uổng ta Mục Nhai một thân bá thế huyết mạch, lại muốn như thế vẫn lạc, thật sự là thiên ý trêu người a. Nhiếp Thiên ở một bên nghe Mục Cửu Xuyên cùng Mục Nhai nói chuyện, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc. Hắn chưa từng có nghe nói, huyết mạch chi lực còn có thể hứng lấy. Huyết mạch chi lực, vốn là thông qua huyết mạch, trời sinh đạt được, làm sao có thể sau thiên hứng lấy. Lao tổ, có lẽ có một người. Khả dĩ hứng lấy ngài huyết mạch. Cái lúc này, Mục Cửu Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc nói ra. Người nào? Lại để cho hắn đến. Mục Nhai kinh hỉ một tiếng, lập tức đáp lại. Bất quá Mục Cửu Xuyên nhưng lại sắc mặt cứng đờ, do dự mà nói ra, bất quá niên kỷ của hắn quá nhỏ rồi, chỉ sợ thân thể không thể thừa nhận. Ngươi trước tiên đem người mang đến. Mục Nhai thanh âm trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Vâng. Mục Cửu Xuyên đáp ứng một tiếng, lập tức nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt có chút cổ quái, sau đó vội vàng ly khai tiểu viện. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nổi lên nghi ngờ, không biết Mục Cửu Xuyên nói người thích hợp, rốt cuộc là ai. Sau một lát, Mục Cửu Xuyên một lần nữa trở về, phía sau của hắn đi theo một cái tiểu tiểu nhân thân ảnh. Nhiếp Thiên đại ca. Cái kia tiểu thân ảnh chứng kiến Nhiếp Thiên, kinh hỉ địa hô lên, nói ra, ta biết ngay. Ngươi nhất định sẽ trở lại cứu chúng ta. Mục thần. Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía cái kia tiểu thân ảnh, ánh mắt run lên, đều sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mục Cửu Xuyên trong miệng có thể hứng lấy Mục Nhai huyết mạch người, dĩ nhiên là Mục Thần. Mục Thần mới bao nhiêu, 9 tuổi, hay là 10 tuổi? Vừa mới thức tỉnh nguyên linh không lâu. Thực lực như vậy, có thể hứng lấy một gã sống ngàn vạn năm lâu võ giả huyết mạch. Mục Cửu Xuyên đây quả thực là đang nói đùa. Tiểu hài này huyết mạch chi lực, phải. Nhưng là cái lúc này, Mục Nhai một đôi khô mục con mắt, đang nhìn đến Mục Thần cái kia một khắc, vậy mà nóng bỏng địa lóe lên một cái, kinh hãi nói, Cửu Luân. 9, Cửu Luân. Mục Cửu Xuyên nghe được Mục Nhai hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi quát to một tiếng. Hắn tại nhìn thấy Mục Thần thời điểm, cũng đã cảm thấy đi ra, thứ hai huyết mạch chi lực mạnh phi thường. Nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mục Thần huyết mạch chi lực vậy mà đạt đến Cửu Luân. Nhiếp Thiên đại ca, tộc trưởng bọn hắn đang nói cái gì hả? Cái kia quái thụ thượng người là ai hả? Mục Thần đi đến Nhiếp Thiên bên người, cũng không sợ hãi Mục Nhai, mà là dắt Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng không nói lời nào. Lúc trước hắn tiểu hoài nghi, Mục Thần khả năng cùng Cửu biến thành Mục gia, là cùng một nhà tộc, hiện tại xem ra, quả nhiên là như vậy. Mục tộc trưởng, các ngươi nói Cửu Luân huyết mạch, là như vậy ý tứ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, trực tiếp nhìn xem Mục Cửu Xuyên hỏi. Nhiếp Thiên, Mục Thần nhưng thật ra là chúng ta Mục gia người, phụ thân hắn xúc phạm gia quy, bị trục xuất Cửu biến thành. Mục Cửu Xuyên thoáng bình tĩnh một chút, nói ra, Mục gia huyết mạch chi lực, chính là 9 đại nguyên cổ huyết mạch một trong, Luân Môn huyết mạch. 9 đại nguyên cổ huyết mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Nguyên lai Mục gia huyết mạch, thật không ngờ mạnh, là 9 đại nguyên cổ huyết mạch một trong. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng bái kiến mấy cái nguyên cổ huyết mạch, ví dụ như Bát Dị huyết mạch, Lang Thần huyết mạch, Đoạn Hồn huyết mạch. Mà bây giờ, lại thêm một cái Luân Môn huyết mạch. Mục Cửu Xuyên nhẹ gật đầu, nói ra, Luân Môn huyết mạch phi thường cường đại, từng cái Mục gia chi nhân, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có Luân Môn huyết mạch. Mà Luân Môn huyết mạch theo nhược đến cường, rõ ràng một vòng đến Cửu Luân. Nói như vậy, 3 đến phiên 6 luân phiên Luân Môn huyết mạch đều là so sánh thông thường. Nhưng là bởi vì Chu Thiên huyết ấn tồn tại, Mục gia hiện tại đã cực ít có người có được 3 luân phiên đã ngoài Luân Môn huyết mạch. Bất quá Mục Thần, hắn Luân Môn huyết mạch là cường đại nhất Luân Môn huyết mạch, Cửu Luân Luân Môn. Nói đến đây, Mục Cửu Xuyên nhịn không được nhìn về phía Mục Thần, ánh mắt ăn người run rẩy, lộ ra rất hưng phấn. Hắn không cách nào tưởng tượng, tại Mục gia huyết mạch chi lực suy sụp đến tận đây hôm nay, thậm chí có người có được Cửu Luân Luân Môn. Mục Thần, quả thực tiểu là kỳ tích. Bởi vì huyết mạch của hắn cường đại, cho nên các ngươi muốn cho hắn đến hưng lấy Mục Nhai tiền bối huyết mạch. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Kỳ thật lúc trước thời điểm, hắn từng tại Mục Thần trên người cảm giác đến một tia dị động, bất quá khi lúc hắn không có quá chú ý. Hiện tại xem ra, hắn cảm giác đến, vô cùng có khả năng là Mục Thần huyết mạch chi lực. Bất quá hắn thật không ngờ, Mục Thần huyết mạch chi lực, vậy mà sẽ như thế cường đại, lại để cho Mục Cửu Xuyên cùng Mục Nhai đều hưng phấn không thôi. Mục Cửu Xuyên nặng nề gật đầu, nhưng lập tức liền sắc mặt trầm xuống, nói ra, Mục Thần huyết mạch chi lực đầy đủ cường đại, nhưng hiện tại vấn đề là, thân thể của hắn quá yếu, căn bản không cách nào thừa nhận tổ tiên huyết mạch. Chuyện quá hay. Chương 3838, mệnh tại sớm tối. Mục Cửu Xuyên nhìn xem Mục Thần, sắc mặt trầm thấp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mục Thần huyết mạch chi lực đạt đến kinh người Cửu Luân Luân Môn, đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Nhưng là Mục Thần dù sao vẫn là cái 9 tuổi hài tử, không chỉ nói võ thể cường độ không đủ, thậm chí liền thân thể đều xa xa không có trưởng thành. Loại tình huống này, Mục Thần căn bản không cách nào thừa nhận tổ tiên Mục Nhai huyết mạch. Mục Nhai đồng dạng trầm mặc, hiển nhiên rất thất vọng. Nếu như Mục Thần đã thành niên, hắn tuyệt đối sẽ mạo hiểm thử một lần. Nhưng là hiện tại, nếu như hắn cưỡng ép lại để cho Mục Thần hứng lấy huyết mạch, thứ hai tất nhiên sẽ trực tiếp bạo thể mà vong. Mục tộc trưởng, các ngươi trong miệng theo như lời huyết mạch hứng lấy, là có ý gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Mục gia Luân Môn huyết mạch, cùng tầm thường huyết mạch chi lực bất đồng. Mục Cửu Xuyên nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, khẽ gật đầu, nói ra, Luân Môn huyết mạch chính là 9 đại nguyên cổ huyết mạch một trong, ngoại trừ có thể tại huyết mạch bên trong di truyền bên ngoài, còn có thể thông qua một loại hứng lấy phương thức, lại để cho huyết mạch chi lực tích lũy, do đó đạt được càng mạnh hơn nữa huyết mạch chi lực. Nói thí dụ như, một gã mục gia võ giả, chỉ có 3 luân phiên luân môn, nếu là hứng lấy một gã tứ luân luân môn mục gia võ giả huyết mạch của hắn chi lực ít nhất sẽ đạt tới tứ luân luân môn, thậm chí có khả năng đạt tới vô luận luân môn. Nói đến đây, Mục Cửu Xuyên ánh mắt đảo qua Mục Thần, nói ra, Mục Thần huyết mạch chi lực đã đạt đến cửu luân luân môn, mà tổ tiên huyết mạch cũng là cửu luân luân môn, nếu như hắn có thể hứng lấy tổ tiên huyết mạch chi lực tất nhiên sẽ có tăng lên. Thậm chí có khả năng đột phá cửu luân, đạt tới trong truyền thuyết 10 luân phiên. Nói xong, Mục Cửu Xuyên ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, trên mặt hiển lộ ra khó có thể nói nóng bỏng cùng hưng phấn. 10 luân phiên luân môn, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết huyết mạch chi lực a. Trước khi hắn giới thiệu luân môn huyết mạch thời điểm, chỉ nói một vòng đến cửu luân, căn bản không có đề 10 luân phiên, đó là bởi vì, tại Mục gia trong lịch sử, chưa từng có bất luận kẻ nào đạt tới 10 luân phiên luân môn. Mặc dù là Mục Nhai, với tư cách Mục gia tổ tiên, cũng chỉ là cửu luân luân môn mà thôi. Nhưng là Mục Cửu Xuyên cùng Mục Nhai cũng biết, 10 luân phiên luân môn là tồn tại, chỉ là Mục gia hậu nhân huyết mạch chi lực, cũng không đủ cường đại, không thể đột phá cửu luân hạn chế. Mà trước mắt Mục Thần, tại Mục gia huyết mạch suy sụp đến trước mắt loại tình trạng này thời điểm, thậm chí có cửu luân luân môn huyết mạch, hắn thiên phú mạnh, có thể nghĩ. Dùng Mục Thần huyết mạch, lại hứng lấy Mục Nhai huyết mạch, vô cùng có khả năng đột phá đến trong truyền thuyết 10 luân phiên luân môn. Huyết mạch tích lũy sao? Nhiếp Thiên nghe xong Mục Cửu Xuyên theo như lời, một đôi mắt không khỏi khẽ run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Huyết mạch tích lũy cũng không khó lý giải, nhưng là loại lực lượng này hứng lấy phương thức, thật sự là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Kỳ thật luân môn huyết mạch có chút giống là tiểu mèo mập trí nhớ truyền thừa, dùng một loại đặc thù phương thức, truyền thừa huyết mạch chi lực. Đáng tiếc ga đáng tiếc, ta đại nạn buông xuống. Cái lúc này, Mục Nhai thở dài mà bắt đầu, rất là tiếc nói, nếu là ta có thể lại chống đỡ mấy năm, đợi đến lúc đứa nhỏ này thoáng trưởng thành, Mục gia tướng xuất hiện một gã 10 luân phiên luân môn siêu cấp thiên tài a. Mục Nhai than thở một tiếng, để lộ ra trong lòng của hắn tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp bắt đầu. Ai, nếu không phải có thể hứng lấy tổ tiên huyết mạch, dùng Mục Thần huyết mạch chi lực, sợ làm mà ở lúc này, Mục Cửu Xuyên thở dài một tiếng, trầm thấp ánh mắt tại Mục Thần trên người đảo qua, vẻ mặt bất đắc dĩ. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trầm xuống hỏi. Người đã biết, Mục gia chi nhân Chu Thiên huyết ấn, là hòa tan vào huyết mạch bên trong. Mục Cửu Xuyên ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, nói ra, hơn nữa huyết mạch chi lực vượt cường, Chu Thiên huyết ấn lại càng cường, Mục Thần huyết mạch chi lực là cửu luân luân môn, hắn Chu Thiên huyết ấn, sợ là đã thức tỉnh. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm trầm thấp. Nói như vậy, Chu Thiên huyết ấn cắn trả chi lực, cũng sẽ ở sau trưởng thành, mới chậm rãi hiển lộ ra đến. Mục Cửu Xuyên thở dài một tiếng, tiếp tục nói, nhưng là Mục Thần huyết mạch chi lực thật sự quá mạnh mẽ, cho nên trong cơ thể hắn Chu Thiên huyết ấn, sợ là đã thức tỉnh, bắt đầu thôn phệ máu của hắn tức giận. Cứ theo đà này, hắn sống không quá mấy năm. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Mục Thần tình huống vậy mà nghiêm trọng như vậy. Một tháng. Ngay tại Mục Cửu Xuyên tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mục Nhai đột nhiên mở miệng, nặng nề nói ra. Một tháng. Nhiếp Thiên cùng Mục Cửu Xuyên đồng thời sững sờ, kêu sợ hãi một tiếng. Ừ, Mục Nhai đáp lại một tiếng, nói ra, đứa nhỏ này nếu không phải có thể hứng lấy huyết mạch của ta, hắn tối đa còn một tháng nữa thời gian. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức ngốc trệ ở. Mục Thần tình huống, đúng là so Mục Cửu Xuyên theo như lời, nghiêm trọng nhiều lắm. Một cái 9 tuổi hài tử, vậy mà chỉ còn lại có một tháng thời gian, cái này lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng, xúc động thật lớn. Tổ tiên, đứa nhỏ này huyết mạch chi lực, thật không ngờ mạnh sao. Mục Cửu Xuyên một đôi mắt run rẩy không thôi, nặng nề nói ra. Huyết mạch của hắn chi lực, so năm đó ta đây, còn muốn đáng sợ. Mục Nhai nặng nề nói ra, trong thanh âm lộ ra rung động, lần nữa thở dài nói, đáng tiếc à, thiên không hữu ta Mục gia à. Nhiếp Thiên đại ca, các ngươi đang nói cái gì à? Mục Thần lúc này nghe ra cái gì, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, một đôi mắt lóe ra trong suốt hào quang, như hắc bảo thạch. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, không biết nên nói cái gì cho phải. Mục Nhai tiền bối, mục thần sở dĩ không thể hứng lấy huyết mạch của ngươi, có phải hay không bởi vì hắn võ thể, thật sự quá yếu. Sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, lóe ra một vòng tinh nhuệ chi mang, nhìn về phía Mục Nhai hỏi. Mục Nhai khô mục con mắt có chút trầm xuống, nói ra, hắn vẫn còn con nít, võ thể bất ổn, nếu là bỗng nhiên hứng lấy cường đại huyết mạch lực lượng, võ nhận thức bởi vì không cách nào thừa nhận, mà trực tiếp bạo liệt. Nếu như mục thần đã thành niên, có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng là hiện tại, ai? Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Mục Cửu Xuyên lần nữa thở dài một tiếng. Gần ngàn vạn năm đến, Mục gia thật vất vả xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, lại vẫn không có thể thành niên, muốn chết non, cái này lại để cho hắn như thế nào không đau lòng. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt có chút lóe ra. Nếu như, ta có thể tăng lên mục thần võ thể. Trầm mặc thật lâu về sau, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, lộ ra một vòng quỷ dị chi mang, nặng nề nói ra. Ngươi nói cái gì? Mục Nhai cùng Mục Cửu Xuyên nghe được Nhiếp Thiên đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, lộ ra vô cùng hưng phấn. Ta nói, ta có thể tăng lên mục thần võ thể. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh túc, mỗi chữ mỗi câu nói. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không phải là nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên đã minh bạch cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng, phía dưới nói thẳng không đi ra. Chuyện quá hay. Chương 3839, Võ Đạo Sơ Tâm. Tiểu mèo mập đoán ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, một trương mặt mèo đều sợ tới mức ngốc trệ ở. Thật đúng. Mục Cửu Xuyên cùng Mục Nhai lúc này lại là phi thường hưng phấn, lại một lần nữa ngay ngắn hướng kêu sợ hãi. Mục Nhai cái kia trải rộng lấy vỏ cây con mắt, lúc này vậy mà lộ ra một vòng thốt nhiên sinh cơ, cho thấy hắn đến cỡ nào hưng phấn. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt thập phần kiên định. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn dùng cấm kỵ tinh hồn sao? Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề hỏi. Lúc này Nhiếp Thiên trên tay, chỉ có một huyền vũ tinh hồn. Trước khi, hắn vừa mới đem địa diệt tinh hồn cho quân kiếm hình, lúc này vừa muốn đem huyền vũ tinh hồn cho mục thần, cái này lại để cho tiểu mèo mập như thế nào không kinh hoàng. Từng cái cấm kỵ tinh hồn, đại biểu cho một gã tinh quân. Không nói đến Nhiếp Thiên lựa chọn địa diệt tinh quân cùng huyền vũ tinh quân thập phần vội vàng, chỉ là hắn mất đi địa diệt tinh hồn cùng huyền vũ tinh hồn, đối với hắn thực lực của bản thân, đều là đả kích thật lớn. Địa diệt tinh hồn cùng huyền vũ tinh quân, đều là Nhiếp Thiên cường đại át chủ bài. Tựa như trước khi đối phó tên kia Diệp gia lão giả thời điểm, nếu như không có địa diệt tinh hồn, hắn không có khả năng một trưởng đánh lui tên lão giả kia. Nếu như hắn liên tiếp mất đi địa diệt tinh hồn cùng huyền vũ tinh hồn, kỳ thật thực lực sẽ sâu sắc rút lại. Tiểu mập, ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn một cái 9 tuổi hải tử, như vậy chết thảm sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Cái này tiểu mèo mập ngạc nhiên sững sờ, thần sắc kinh ngạc ở, nhất thời nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ nói như vậy. Ta biết nói, ta không phải chúa cứu thế, trên đời này chịu khổ người nhiều lắm, ta cứu không được bọn hắn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói ra, nhưng là mục thần, ta đã gặp, lại há có thể thấy chết mà không cứu được. Hắn vẫn còn con nít, ngươi có thể bảo chứng, hắn lớn lên về sau, sẽ là ngươi muốn tinh quân sao. Tiểu mèo mập ánh mắt châm xuống, nói thẳng. Ta chỉ là cứu hắn, cũng không nghĩ muốn hắn hồi báo. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, ta không yêu cầu hắn phát triển về sau, có thể đối với ta có bao nhiêu trợ giúp, hắn chỉ cần có thể làm một người tốt, cái này vậy là đủ rồi. Cái này tiểu mèo mập lần nữa sừng sốt, nói không ra lời. Nhiếp Thiên tuy nhiên đã trải qua vô số sinh tử, sớm đã là sát phạt quyết đoán tính cách. Nhưng là tại đối mặt có một số việc thời điểm, hắn hay là hội biểu hiện ra mềm mại một mặt. Có lẽ, cái này là sơ tâm A. Nhiếp Thiên đi xa như vậy, như trước bảo trì phần này võ đạo sơ tâm, thật sự là không dễ dàng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn như thế nào giúp hắn tăng lên võ thể? Cái lúc này, Mục Cửu Xuyên sớm đã không thể chờ đợi được rồi, đi đến đây hỏi. Mục tộc trưởng, cái này ngươi yên tâm, ta khả dĩ cam đoan. Tại ta giúp mục thần tăng lên võ thể về sau, hắn nhất định có thể hứng lấy mục nhai tiền bối huyết mạch. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có nói tỉ mỉ cấm kỵ tinh hồn sự tình. Mục Cửu Xuyên nhìn ra Nhiếp Thiên không muốn nhiều lời, cũng tiểu không hề hỏi nhiều. Tình huống bây giờ đã là như vậy, cơ hồ là xấu nhất cục diện. Đã Nhiếp Thiên có biện pháp, vậy đáng giá thử một lần. Mục Nhai tiền bối, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống bao lâu? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Mục Nhai trực tiếp hỏi. Đã đến một bước này, hắn sẽ không có tất yếu cố kỵ nhiều lắm. Chỉ sợ hôm nay là của ta ngày cuối cùng. Mục Nhai nặng nề đáp lại, trong thanh âm không có sợ hãi, có chỉ là không bỏ cùng bi tráng. Tổ tiên! Mục Cửu Xuyên ánh mắt run lên, không nghĩ tới Mục Nhai tình huống vậy mà đến nơi này từng bước. Cái kia tốt, ta hiện tại tiểu là Mục Thần tăng lên võ thể. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, hít sâu một hơi nói ra. Hắn cũng không có nghĩ đến, Mục Nhai vậy mà chỉ có một ngày thời gian. Hắn nguyên vốn định lấy, đợi giải quyết Mục Tuyết Nghiên sự tình về sau, lại xử lý Mục Thần sự tình. Hiện tại xem ra, chỉ có thể Mục Thần ưu tiên. Nhiếp Thiên không có chút gì do dự, ý định ngay tại chỗ, là Mục Thần dung hợp huyền vũ tinh thần. Mục Thần, ngươi về sau, muốn làm cái gì người như vậy? Tại phong thích huyền vũ tinh thần trước khi, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lóe ra, một đôi mắt nhìn xem Mục Thần, nặng nề hỏi. Làm như Nhiếp Thiên đại ca đồng dạng người, bảo vệ tốt người giết người xấu. Mục Thần ánh mắt trong suốt như giặt rửa, thanh âm trong trẻo nói, non nớt bên trong lộ ra kiên định. Bảo vệ tốt người giết người xấu. Nhiếp Thiên nghe được Mục Thần không khỏi nở nụ cười một tiếng, lập tức ánh mắt nhưng lại lạnh lùng một túc, chăm chú nhìn Mục Thần, nói ra, Mục Thần, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này, nhớ kỹ, đây là ngươi lời của mình đã nói. Ừ, Mục Thần trọng trọng gật đầu, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường kiên định. Hắn tuy nhiên không biết, Nhiếp Thiên sẽ đối hắn làm cái gì, nhưng hắn đối với Nhiếp Thiên, 100% tín nhiệm. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại ta cho ngươi ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện, kế tiếp vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều muốn chống đỡ, được không nào? Ư, Mục Thần lần nữa gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường kiên nghị. Hắn khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị kỹ càng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu trắng rừng rực vòng xoáy, lập tức toàn bộ trong tiểu viện, tràn ngập một cổ đồng đặc tinh thần khí tức. Đây là Mục Cửu Xuyên ánh mắt hoảng sợ run lên, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà hội xuất ra khủng bố như thế đồ vật. Hắn theo cái kia đoàn màu trắng rừng rực vòng xoáy bên trong, cảm giác đã đến vô cùng khủng bố lực lượng, cổ lực lượng này, đúng là lại để cho hắn cái này thiên nghĩa cửu trọng thánh quân võ giả, cảm giác được sợ hãi. Hào cường đại lực lượng. Mục Nhai cũng là kinh ngạc một tiếng, trong lòng rung động không nhỏ. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người, thậm chí có khủng bố như thế đồ vật. Nhiếp Thiên không để ý đến Mục Cửu Xuyên cùng Mục Nhai, mà là hít sâu một hơi, bắt đầu là Mục Thần dung hợp huyền vũ tinh hồn. Đối với dung hợp cấm kỵ tinh hồn, hắn đã cơi xe nhẹ đi đường quen, bất quá là Mục Thần nhỏ như vậy hài tử dung hợp, hắn hay là lần thứ nhất, cho nên hắn mỗi một bước đều phi thường cẩn thận, không dám có nửa điểm chủ quan. Huyền vũ tinh hồn phóng thích khai mở, đem Mục Thần bao phủ lại để cho cả người hắn tản mát ra một cổ thánh khiết khí tức. Sau một lát, tinh hồn chi lực hóa thành từng đạo tinh văn, bắt đầu dung nhập Mục Thần trong cơ thể. Mục Thần dù sao cũng là đứa bé, võ thể còn yếu, tại thừa nhận tinh văn thời điểm, chỗ thụ trùng kích rất lớn. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Ở vào tuổi của hắn, tâm tính như thế cứng cỏi, thật sự rất không dễ dàng. Kế tiếp, đại khái cả buổi đi qua, Nhiếp Thiên rốt cục đem huyền vũ tinh hồn, thành công địa dung nhập Mục Thần trong cơ thể. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trên trán sớm đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, căng cứng thần kinh, lập tức trầm tĩnh lại. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Mục Cửu Xuyên chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt mỏi mệt, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem nói với Mục Thần, ngươi đứng lên a. Mục Thần đóng chặt song mâu đột nhiên mở ra, trong đôi mắt lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt chi ý, tại hắn đứng lên lập tức, một cổ sắc bén khí thế, phóng lên trời, lại để cho cả người hắn như kiếm nhận, phong mang tận hiện. Chuyện quá hay. Chương 3840, Thập Luân Luân Môn. Nhiếp Thiên đại ca, ta đã là cự linh cảnh võ giả. Mục Thần sau khi đứng dậy, một đôi mắt mừng rỡ không thôi, nóng bỏng vô cùng địa run rẩy, nhìn xem Nhiếp Thiên hưng phấn mà hô lớn. Tại dung hợp huyền vũ tinh hồn về sau, Mục Thần trực tiếp theo một gã nguyên linh cảnh võ giả, nhảy lên đã đến cự linh cảnh võ giả. Thực lực của hắn trực tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới, trực tiếp nhảy vọt qua vạn tượng cảnh. Ừ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, vẻ mặt vui mừng chi ý. Mục thần thực lực tăng lên, lại để cho hắn rất hài lòng. Huyền vũ tinh hồn lực lượng, thập phần cường đại, nếu là thật sự phóng xuất ra, xa không chỉ lại để cho mục thần tăng lên hai cái đại cảnh giới. Dù sao, mục thần tuổi còn nhỏ quá, vẫn chỉ là võ đạo sơ cấp giai đoạn mà thôi. Huyền vũ tinh hồn đại bộ phận lực lượng, đều bị Nhiếp Thiên dùng tạm thời ngăn chặn, về sau hội theo mục thần thực lực tăng lên, chậm rãi phóng xuất ra. Mục thần lúc này có cự linh cảnh tu vi, có lẽ đầy đủ hắn hưng lấy mục nhai huyết mạch. Tiểu gia hỏa, ngươi lần này thế nhưng mà đi đại vận. Mục Cửu Xuyên nhìn xem mục thần, nhịn không được tiến lên sờ soạn một chút thứ hai cái đầu nhỏ, cười ha ha nói. Hắn ha có thể không biết, Nhiếp Thiên giúp mục thần dung hợp lực lượng, không phải chuyện đùa, tuyệt đối không phải bình thường đổ vật. Hắn thậm chí cảm giác, cái kia màu trắng rừng rực vòng xoáy bên trong ẩn chứa lực lượng, so mục nhai huyết mạch còn muốn khủng bố. Mục thần vốn là một cái đem chết chi nhân, hiện tại đột nhiên đạt được cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa kế tiếp còn muốn hứng lấy mục nhai huyết mạch, đây không phải đi đại vận vậy là cái gì? Mục nhai tiền bối, hiện tại mục thần, khả di hứng lấy huyết mạch của ngươi sao? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía mục nhai hỏi. Khả dĩ rồi. Mục nhai đồng dạng rất hưng phấn, cười to nói, Nhiếp Thiên, thật sự thật không ngờ, ngươi thậm chí có như thế nghịch thiên chi năng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Mục nhai là mục thần hứng lấy huyết mạch, kỳ thật chính là hắn vẫn lạc thời điểm, Nhiếp Thiên lại để cho nhưng không tốt thúc. Nếu là như vậy, vậy thì bắt đầu a. Mục nhai lúc này lại là cởi mở cười cười, đối mặt tử vong thời điểm, không có chút nào nửa điểm đau thương, ngược lại là thập phần thoải mái. Tổ tiên, ngươi Mục Cửu Xuyên sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy ướt át. Đường đường nhất gia chi chủ, khóc sức mướt điệu tính toán cái gì? Mục nhai nhưng lại trầm thấp mở miệng, nói ra, ta đã là gỗ mục chi thân thể, có thể ở trước khi vẫn lạc, là mục gia làm ra một điểm cống hiến, chết cũng không tiếc rồi. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, đến đây đi. Nói xong, mục nhai cười ha hả, lập tức long tang hoẹ đung đưa, coi như âm lệ ma quỷ, múa lấy chặt cây, coi như một cái cực lớn xúc tu, trực tiếp hướng về mục thần bắt tới. Ngươi quái nhân này, ngươi muốn làm gì? Mục thần bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ tới mức không nhẹ, kêu to lên. Nhưng là lúc này, hắn đã bị long tang hoẹ bắt hết, sau đó toàn bộ thân hình, trực tiếp bị từng đạo thân cảnh bao vây lại, lập tức không có người ảnh. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này mục nhai, đều nhanh chết rồi, vẫn không quên hù dọa tiểu hải tử. Nhiếp Thiên không nói gì thêm, chỉ là thẳng tắp địa nhìn xem long tang hoẹ, trong ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc và trang trọng chi ý. Tiểu gia hỏa, không phải sợ, lão phu muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị hứng lấy huyết mạch ra. Cái lúc này, mục nhai thanh âm lần nữa vang lên, vang vọng tại trong tiểu viện. Sau một khắc, long tang hoẹ phía trên xuất hiện quỷ dị biến hóa. Từng đạo thân cây bên trong, bắt đầu khởi động lấy một cổ quái dị lực lượng. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Hắn tại long tang hoẹ bên trong, cảm giác đã đến cường đại rồi huyết mạch chi lực. Đón lấy, từng đạo huyết mạch chi lực bắt đầu hội tụ, chậm rãi dũng mãnh vào mục thần trong thân thể. Mục thần thần sắc thống khổ, nhưng lại cắn răng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Huyết mạch hưng lấy, đã bắt đầu. Mục Cửu Xuyên nhìn qua long tang hoẹ, một đôi mắt nóng bỏng run rẩy, kinh vừa nói nói. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, thần kinh lần nữa căng cứng mà bắt đầu, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kế tiếp, hết thảy thuận lợi. Ước chừng mấy cái tiếng đồng hồ về sau, long tang hoẹ thân cảnh bên trong huyết mạch chi lực khí tức bắt đầu biến yếu, sau đó từng đạo thân cảnh bắt đầu trở nên mục nát, khô héo, dần dần chết đánh mất sinh cơ. Tổ tiên. Mục Cửu Xuyên thấy như vậy một màn, biết đạo mục nhai sắp đã đi ra, hai cái đồng tử run rẩy, hai hàng dòng nước mắt nóng, hay là rơi xuống. Mục Cửu Xuyên, ngươi nghe kỹ cho ta mục gia chi nhân, đổ máu không đổ lệ. Mà ở lúc này, mục nhai thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, mục gia chi nhân, khả di đứng đấy chết, tuyệt đối không thể quỳ sống. Mục Cửu Xuyên nghe được mục nhai ánh mắt không khỏi run lên, thần sắc rung động. Đứng đấy chết, quỳ sống. Mục nhai tựa hồ tại tỉnh ngủ hắn, mục gia chi nhân, nhất định phải có tôn nghiêm còn sống. Cửu Xuyên ghi nhớ tổ tiên dạy bảo. Mục Cửu Xuyên coi như đột nhiên tỉnh ngộ, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhưng là trong hư không, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Long tang hoẹ nhanh chóng mục nát, hóa thành khói bụi tiêu tán. Mục gia tổ tiên Mục Nhai, vĩnh viễn rời đi. Mục thần. Cái lúc này, Mục thần thân ảnh xuất hiện, phiêu phủ ở giữa không trung, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, vừa định đón hắn xuống được. Nhiếp Thiên coi chừng. Nhưng ngay lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, kinh ngạc một tiếng. Không tốt. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Mục Cửu Xuyên cũng đã nhận ra không đúng, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn cảm giác đến, Mục thần trong cơ thể có một cổ cực kỳ cường đại huyết mạch lực lượng, đang tại điên cuồng tăng vọt lấy, như là một đầu cuồng thú, muốn đem thân thể của hắn xé rách. Đây là sau một khắc, Mục Cửu Xuyên coi như đột nhiên đã nhận ra cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, rung giọng nói, Thập Luân Luân Môn. Thập Luân Luân Môn, Mục gia truyền nói bên trong huyết mạch, thật sự xuất hiện. Tuy nhiên Mục thần tại hứng lấy Mục Nhai huyết mạch trước khi, Mục Cửu Xuyên cũng cảm giác, Mục thần vô cùng có khả năng thành tựu trong truyền thuyết Thập Luân Luân Môn huyết mạch. Nhưng là đem làm Thập Luân Luân Môn thật sự xuất hiện thời điểm, tâm tình của hắn, hay là vô cùng rung động. Tổ tiên đại nhân, Mục gia thật sự xuất hiện Thập Luân Luân Môn rồi, người xem đã tới chưa? Mục Cửu Xuyên ánh mắt run rẩy, ngửa mặt lên trời kêu to, coi như điên cuồng. Hắn thân là Mục gia chi nhân, đương nhiên minh bạch Thập Luân Luân Môn đáng sợ, biết đạo cường đại như vậy huyết mạch, đến cùng ý vị như thế nào. Cổ hơi thở này, có chút không đúng. Nhưng ở cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại mày nhăn lại, một đôi mắt run rẩy, trên mặt hiển lộ ra đến đúng là sợ hãi cùng bất an. Mục thần thân thể, không ổn định. Mục Cửu Xuyên ánh mắt nóng bỏng địa nhìn qua Mục thần, đột nhiên phát giác được không đúng, hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng. Phanh! Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, Mục thần thân hình đúng là tại trong hư không đột nhiên chấn động, lập tức trực tiếp nổ. Không trung một mảnh huyết quang, máu tươi chảy đầm địa, huyết tinh vô cùng. Cái này Mục Cửu Xuyên trước mắt che một tầng huyết màn, bén nhọn địa kêu sợ hãi một tiếng, cả người triệt để ngốc trệ ở. Chuyện quá hay. Chương 3841, thì tính sao? Đột nhiên xuất hiện huyết tinh một màn, lại để cho Mục Cửu Xuyên ngốc trệ tại chỗ, cả người trực tiếp hóa đá, coi như tượng điều khắc gỗ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, khuôn mặt cứng ngắc ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn đã lại để cho Mục thần dung hợp huyền vũ tinh hồn, giúp Mục thần đem thực lực tăng lên cự linh chi cảnh, lại còn là không có thể tiếp nhận được Mục Nhai huyết mạch trùng kích. Hiện trường, một mảnh tĩnh mịch. Trong tiểu viện, tràn ngập đầm địa mùi huyết tinh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hồi lâu sau, trong tiểu viện vang lên Mục Cửu Xuyên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng quát tháo. Hắn coi như điên, bốn phía nắm, bắt loạn, coi như muốn đem Mục thần bắt nữa trở về. Mục gia tổ tiên đã vẫn lạc, thật vất vả thành tựu một cái Thập Luân Luân Môn tuyệt thế thiên tài, lại như hoa quỳnh nhất thiểm rồi biến mất, như thế trầm trọng đả kích, lại để cho Mục Cửu Xuyên như thế nào chịu đựng được ở. Mục tộc trưởng, ngươi tỉnh táo một điểm. Nhiếp Thiên chứng kiến Mục Cửu Xuyên cảm xúc không đúng, nhướng mày, trực tiếp tiến lên một bước, gầm nhẹ nói, hắn không có chết, hắn hồi phục sinh. Mục Cửu Xuyên trong cơ thể có Chu Thiên huyết ấn, một khi cảm xúc đến nào đó cực hạn, sẽ không khống chế được. Nhiếp Thiên cũng không muốn đối mặt một gã thiên nghĩa cửu trọng thánh quân thực lực không khống chế được võ giả. Hắn trực tiếp phóng thích đồng tử lực, cưỡng ép trùng kích Mục Cửu Xuyên thần thức, lại để cho thứ hai khôi phục chấn định. Mục Cửu Xuyên ánh mắt run lên, sắc mặt ngốc trệ như ngốc, nhưng cả người cuối cùng bình tĩnh rất nhiều, không hề như vừa rồi như vậy điên cuồng. Mục tộc trưởng, ngươi tin tưởng ta. Mục thần không có chết, hắn hồi phục sinh. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nặng nề nói ra. Phục sinh. Mục Cửu Xuyên tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt hoảng sợ run lên, tuyệt vọng đến cực điểm địa cười quái dị nói, hắn thân thể cũng bị mất, như thế nào phục sinh. Hắn lúc này thậm chí lo lắng, Nhiếp Thiên có chút ảo giác. Như mục thần như vậy bạo thể mà vong, coi như là Đại La Kim Tiên, cũng không có khả năng lại để cho hắn phục sinh. Chúng ta chờ ở tại đây. Hắn nhất định sẽ phục sinh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nặng nề nói ra, trong ánh mắt lộ ra cực hạn kiên định. Hắn thành công đem huyền vũ tinh hồn dung hợp đến mục thần trong cơ thể, mục thần đã là một gã tinh quân. Hắn tin tưởng, mục thần nhất định sẽ như những thứ khác tinh quân đồng dạng, tinh hồn bất diệt, võ thể trọng sinh. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, Nhiếp Thiên còn chưa có tận mắt nhìn đến một gã tinh quân trọng sinh, cho nên hắn cũng không biết, Mục Thần hội dùng như thế nào phương thức trọng sinh? Mục Cửu Xuyên chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi mày nhăn lại, thần sắc trở nên nổi lên nghi ngờ. Oanh! Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên quỷ dị địa rung rung một chút, lập tức đúng là xuất hiện một đạo tinh văn. Là cái loại này lực lượng. Mục Cửu Xuyên ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng, sắc mặt trở nên quái dị bắt đầu. Hắn nhận ra, cái kia tinh văn đúng là vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ xuất ra màu trắng rừng rực vòng xoáy bên trong lực lượng. Đã bắt đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Tinh quân trọng sinh, đã bắt đầu. Đón lấy, trong hư không xuất hiện càng nhiều nữa tinh văn, coi như truy lạc tinh quang, trên không trung lóng lánh lấy, làm cho cả tiểu viện đều là chiếu sáng rạng rỡ, coi như tinh hà truy lạc. Sau một lát, những này tinh văn bắt đầu chậm rãi hội tụ, thời gian dần qua ngưng tụ thành một cái màu trắng rừng rực vòng xoáy, đúng là huyền vũ tinh hồn. Huyền vũ xuất hiện. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, kinh hỉ một tiếng. Nhiếp Thiên đại ca, ta làm sao vậy? Sau một khắc, huyền vũ tinh hồn bên trong, vậy mà truyền ra một đạo thanh âm non nớt, đúng là Mục Thần. Mục Thần. Quỷ dị một màn, lại để cho Mục Cửu Xuyên ánh mắt run lên, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Mục Thần, không có chuyện gì đâu, ngươi rất nhanh có thể khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn đã tại huyền vũ tinh hồn bên trong cảm giác đến mục thần khí tức. Đã huyền vũ tinh hồn đã đoàn tụ, mục thần trọng sinh cũng đã rất nhanh. Mục thần đáp lại một tiếng, lập tức huyền vũ tinh hồn tiểu an tĩnh lại. Nhiếp Thiên nhìn qua huyền vũ tinh hồn ban ngày, nhưng lại thủy chung không có động tĩnh, không khỏi chân mày cau lại, thì thào nói ra, xem ra mục thần trọng sinh, cần một ít thời gian. Hắn suy nghĩ một chút, không thể ở chỗ này làm chờ, vì vậy trực tiếp đem huyền vũ tinh hồn thu lại. Để vào cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Mục Cửu Xuyên lúc này cuối cùng bình tĩnh một chút, ánh mắt run rẩy địa nhìn qua Nhiếp Thiên, run giọng hỏi. Mục tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, Mục thần nhất định sẽ phục sinh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Mục Cửu Xuyên vẻ mặt kinh ngạc, biết đạo Nhiếp Thiên không muốn nhiều lời, cũng không thể hỏi nhiều cái gì. Cái lúc này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên chỗ xuất ra màu trắng rừng rực vòng xoáy, đến cùng có nhiều khủng bố, vậy mà có thể làm cho người chết phục sinh, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên, Mục thần lúc nào có thể khôi phục bình thường? Mục Cửu Xuyên có chút không yên lòng, hỏi tiếp. Có lẽ vài ngày, có lẽ hơn 10 thiên, ta cũng nói không chính xác. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Cái này Mục Cửu Xuyên nhướng mày, không biết nên nói cái gì. Mục tộc trưởng, Mục thần sự tình. Trước tạm thời như vậy đi, ta hiện tại nhất định phải nói với ngươi một chút, Mục Tuyết Nghiên tình huống. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Mục thần hiện tại cơ bản đã không có việc gì rồi, chỉ là cần phải thời gian khôi phục mà thôi. Như vậy dưới mắt, khó giải quyết nhất tình huống, liền chuyển đến Mục Tuyết Nghiên trên người. Nghiên nhi nàng tạm thời hay là an toàn a? Mục Cửu Xuyên nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm thấp hỏi. Mục Tuyết Nghiên tạm thời an toàn, nhưng nàng trong bụng hài tử, lại không an toàn. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, trung trùng điệp điệp nói ra. Có ý tứ gì? Mục Cửu Xuyên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, không có nói thẳng, mà là đem quân kiếm hình kêu tới. Quân kiếm hình một mực tại bên ngoài sân nhỏ, tiến vào tiểu viện về sau, lập tức cảm giác đến không trung mùi huyết tinh, không khỏi mày nhăn lại. Nhiếp Thiên không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp đem Mục Tuyết Nghiên bảo thai trong bụng tình huống nói một lần. Diệp Vô Dạ tên xuất sinh này. Mục Cửu Xuyên cùng quân kiếm hình nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, lập tức nổi giận không thôi, gầm nhẹ bắt đầu. Nhiếp Thiên đã sớm biết nói, hai người này nghe thế cái tin tức về sau, nhất định sẽ phi thường kích động. Dù sao, hai người bọn họ đều là cái đứa bé kia quan hệ huyết thống, một cái là phụ thân, một cái là ngoại tổ phụ. Hai vị, các ngươi nhất định phải tỉnh táo. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Mục Cửu Xuyên cùng quân kiếm hình, nặng nề nói ra, Mục Tuyết Nghiên trong bụng thai nhi, chỉ có thời gian một ngày rồi, nếu là ở trong vòng một ngày, chúng ta không thể giải trừ trên người nàng phệ tâm chú ấn, cái đứa bé kia tiểu giữ không được. Chúng ta đây vẫn còn chờ cái gì, cái này đi diệp ra yếu nhân. Mục Cửu Xuyên khuôn mặt âm trầm được coi như muốn giọt máu, nặng nề giận dữ hét. Đợi một chút. Nhiếp Thiên nhưng lại thân thủ ngăn lại Mục Cửu Xuyên. Nặng nề nói ra, Diệp gia nhất định đã sớm đoán ra, chúng ta sẽ đi tìm hắn đám bọn họ. Lúc này bọn hắn nhất định tại Diệp phủ chuẩn bị xong hết thảy, tiểu đợi đến chúng ta đi qua. Thì tính sao? Mục Cửu Xuyên bạo giống như sấm, rít gào nói, coi như là thiên la địa võng, ta Mục Cửu Xuyên cũng không sợ. Mục gia chi nhân, tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỳ sống. Chuyện quá hay. Chương 3842, sẽ không tới. Tình nguyện đứng đấy chết, tuyệt không quỳ sống. Trong chớp mắt, Mục Cửu Xuyên rốt cục minh bạch Mục Nhai trước khi chết mà nói. Hắn lại để cho Mục Tuyết Nghiên gả cho Diệp Vô Dạ, đổi lấy Mục gia cùng Diệp gia ngắn ngủi hòa bình. Đây không phải tiểu là quỳ sống sao. Nhưng là hiện tại, hắn sẽ không lại nhượng bộ. Hắn lại để cho người của Diệp gia minh bạch, Mục gia không thể nhục. Mục tộc trưởng, ta minh bạch ngươi bây giờ tâm tình. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, nói ra, nhưng ngươi phải hiểu được, Mục gia thực lực là không cách nào cùng Diệp gia chống lại, nếu như chúng ta thật trực tiếp đi Diệp gia, không khác tự tìm đường chết, kết quả là, không chỉ có cứu không được Mục Tuyết Nghiên cùng hài tử, còn có thể đáp thượng toàn bộ Mục gia. Mục Cửu Xuyên nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm thấp, nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp gia rất cường, nhưng là chỉ là tại Cửu biến thành trong có thế lực mà thôi. Nếu như chúng ta có thể mời đến lại để cho Diệp gia kiêng kỵ đích nhân vật tọa chấn, sự tình tiểu dễ làm nhiều hơn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói ra, không cần cái kia đại nhân vật ra tay, chỉ cần hắn cam đoan, cho chúng ta một cái công bình công chính cơ hội là được rồi. Công bình công chính. Mục Cửu Xuyên sửng sốt một chút, không biết rõ Nhiếp Thiên ý tứ. Mục tộc trưởng, Mục Tuyết Nghiên cùng Diệp Vô Dạ, cùng với hắn và quân kiếm hình chuyện giữa, nói cho cùng chỉ là hậu bối chuyện giữa, không cần phải phát triển trở thành hai cái gia tộc ở giữa chiến tranh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tin tưởng dùng quân kiếm hình thực lực, tuyệt đối không sợ Diệp Vô Dạ. Ta hiểu được. Quân kiếm hình nghe được Nhiếp Thiên theo như lời, ánh mắt khẽ run lên, nói ra, Nhiếp Tiên Sinh có ý tứ là, để cho ta cùng Diệp Vô Dạ công bình một trận chiến, đến chấm dứt đây hết thảy. Đúng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng khẽ động một vòng lanh ý. Nếu như quân kiếm hình có cơ hội cùng Diệp Vô Dạ công bình một trận chiến, chỉ sợ Diệp Vô Dạ kết cục, hội thập phần bi thảm. Nhưng là, ta không biết đại nhân vật nào a. Mục Cửu Xuyên nhưng lại vẻ mặt bất đắc dĩ, khoát tay nói ra. Quân huynh, ngươi nói cái kia Thánh La học viện. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía quân kiếm hình hỏi. Hắn tuy nhiên không biết Thánh La học viện là cái gì đẳng cấp thế lực, nhưng hắn suy đoán, có lẽ so Diệp gia cùng Mục gia như vậy thế lực mạnh hơn nhiều. Tại Thánh La học viện, ta chỉ nhận thức lao sư một người, nhưng hắn không cách nào đại biểu học viện ra mặt, cũng tiểu đối với Diệp gia không có gì lực chấn nhiếp. Quân kiếm hình mày nhăn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Vô Dạ đã nhận được Thánh Giả Ngọc Thủy, chẳng lẽ Thánh La học viện người không truy cứu hắn sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Diệp Vô Dạ chính miệng thừa nhận, hắn dùng Thánh Giả Ngọc Thủy cải thiện thể chất, hơn nữa tăng lên thực lực. Thánh La học viện người, đối với cái này không có khả năng hoàn toàn không biết rõ tình hình a. Nhiếp Tiên Sinh, ngươi có chỗ không biết, Diệp gia một vị lao tổ, là Thánh La học viện phó viện trưởng, ngươi nói sẽ có người truy cứu Diệp Vô Dạ sao? Quân kiếm hình cười khổ một tiếng, càng thêm bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả buổi nói không ra lời. Hắn nguyên bản trông cậy vào mượn Thánh La học viện thế lực, áp chế Diệp gia, lại không có nghĩ đến, Thánh La học viện phó viện trưởng, dĩ nhiên là người của Diệp gia. Bởi như vậy, tình thế đối với Mục gia, càng thêm bất lợi. Quân kiếm hình, Nghiên Nhi trong bụng hoài, là của ngươi hài tử, chẳng lẽ đến nơi này một khắc, ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Cái lúc này, Mục Cửu Xuyên đột nhiên nhìn về phía quân kiếm hình, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng nói ra. Ẩn tàng. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, không rõ Mục Cửu Xuyên là có ý gì. Ta quân kiếm hình biến sắc, lập tức nói không ra lời. Quân kiếm hình, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn con của ngươi chết sao? Mục Cửu Xuyên ánh mắt lạnh lùng, lần nữa ép hỏi. Ta ly khai quỷ tộc thời điểm, đã từng thề, cuộc đời này sẽ không đi hồi trở lại quỷ tộc. Chẳng lẽ ta muốn vi phạm của ta lời thề sao? Quân kiếm hình vẻ mặt khó coi, nặng nề nói ra. Lời thề. Mục Cửu Xuyên ánh mắt run rẩy, nói ra, lời thề có thể cứu ta con gái, lời thề có thể tiểu nàng trong bụng hài tử sao? Ta quân kiếm hình sắc mặt cứng đờ, lần nữa ngốc trệ ở. Quân kiếm hình, ngươi nghĩ kỹ, đây chính là con của ngươi. Mục Cửu Xuyên lạnh lùng mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy tức giận. Hắn không rõ, đều đến nơi này một khắc rồi, quân kiếm hình còn muốn quan tâm cái gì lời thề sao? Quân huynh, chúng ta chỉ cần một cường giả, chỉ đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn đã nghe được, quân kiếm hình sau lưng có một cái cường đại gia tộc, nhưng là thứ hai lại không nghĩ xin giúp đỡ. Quân kiếm hình ánh mắt run rẩy, trong ánh mắt lóe ra hào quang. Tốt, ta thử một chút. Hồi lâu sau, hắn rốt cục mở miệng, nói ra, ta cũng không xác định, người kia sẽ tới hay không. Đón lấy, hắn xuất ra một cái quyển trục, trực tiếp mở ra, lập tức một cổ khí tức quỷ dị phóng xuất ra đi, tại trong hư không hình thành một đạo chấn động, sau đó liền triệt để biến mất. Quân kiếm hình, ngươi phóng xuất ra tín hiệu về sau, đối phương muốn bao lâu có thể thu đến. Mục Cửu Xuyên hiển nhiên có chút đã đợi không kịp, trực tiếp hỏi. Hắn thu được tín hiệu rất nhanh, nhưng muốn chạy đến, ít nhất phải nửa ngày thời gian. Quân kiếm hình mày nhăn lại, nói ra, chúng ta ở chỗ này chờ hắn cả buổi, nếu như hắn không có đến, vậy nói rõ, hắn sẽ không tới. Mục Cửu Xuyên nhẹ gật đầu, quân kiếm hình đã làm được một bước này, hắn cũng không sao dễ nói được rồi. Đón lấy, Nhiếp Thiên ba người ngay tại chỗ chờ. Nhiếp Thiên lợi dụng cái này ngắn ngủi thời gian, bắt đầu khôi phục thể lực. Chờ đợi quá trình rất dài dằng dặc, nhưng là cả buổi đi qua về sau, nhưng lại không có nửa điểm động tĩnh. Hắn sẽ không tới. Quân kiếm hình nhìn qua hư không phía trên, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, thở dài một tiếng nói ra, chúng ta đi thôi. Mục Cửu Xuyên khuôn mặt âm trầm vô cùng, đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, nặng nề gật đầu. Mục Tuyết Nghiên trong bụng hải tử còn thừa thời gian không nhiều lắm rồi, bọn hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể tiến về trước Diệp gia. Các ngươi tại cửa phủ chỗ chờ, ta đi triệu tập Mục gia võ giả. Mục Cửu Xuyên nói một tiếng, lập tức ly khai tiểu viện. Nhiếp Thiên cùng quân kiếm hình thì là ra tiểu viện về sau, đi vào mục cửa phủ khẩu. Sau một lát, Mục Cửu Xuyên thân ảnh xuất hiện, đi theo phía sau hơn 10 tên hắc y liễu võ giả. Tất cả đều là mục gia ưu tú nhất võ giả. Bất quá những này, mạnh nhất cũng chỉ là thiên nghĩa thất trọng mà thôi, hơi yếu chỉ có thiên nghĩa nhất trọng thực lực. Mục gia sớm đã suy sụp, xa xa so không được Diệp gia. Đi, đi Diệp gia. Mục Cửu Xuyên vẻ mặt trầm thấp, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, coi như lưu quang, hướng về Diệp phủ mà đi. Nhiếp Thiên bọn người lập tức đuổi kịp, hơn 10 đạo thân ảnh như quần quần ám vân, áp hướng Diệp phủ. Diệp phủ khoảng cách mục phủ không xa, trong nháy mắt, Nhiếp Thiên bọn người liền đi tới Diệp phủ trên không. Ngay tại bọn hắn thân ảnh vừa mới ổn định về sau, bốn phía hư không trực tiếp rung rung mà bắt đầu, lập tức mấy trăm tên hắc y liễu võ giả xuất hiện, trực tiếp đưa bọn chúng bao vây. Bọn hắn quả nhiên chuẩn bị xong. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Quân kiếm hình, người rốt cuộc đã tới. Mà ở cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đúng là Diệp Vô Dạ. Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại vào lúc này bỗng nhiên nhất biến, coi như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Vô Dạ, một đôi mắt nhưng lại chăm chú vào thứ hai sau lưng một trường trên gương mặt, kinh hãi vô cùng, nặng nề hô lên một cái tên, Liệt Diễm Cửu Phong. Diệp Vô Dạ đứng phía sau người, dĩ nhiên là Liệt Diễm Cửu Phong. Chuyện quá hay. Chương 3843 Dương cung bạc kiếm. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhìn rõ ràng Diệp Vô Dạ đứng phía sau cái kia trương gương mặt lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, trong nội tâm khiếp sợ, khó có thể nói. Hắn đến hư la chi giới, chính là vì tìm Liệt Diễm Cửu Phong, hắn thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này, gặp được Liệt Diễm Cửu Phong. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, Liệt Diễm Cửu Phong vậy mà cùng Diệp Vô Dạ cùng lúc xuất hiện. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này không phải có lẽ tại Tam Sinh Tổ Địa, tại sao phải cùng Diệp gia xen lẫn trong cùng một chỗ? Chứ phi, hắn cũng không biết, Tam Sinh Tổ Địa đến cùng ở địa phương nào. Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a, vô luận ta đi đến chỗ nào, đều có thể chứng kiến bóng dáng của ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên, hắn một đôi mắt lộ ra âm lãnh khắc nghiệt chi ý, lạnh lùng nói ra, ta đã lại để cho cái kia Minh Hoàng nói cho ngươi biết. Không muốn theo tới, có thể ngươi đúng là vẫn còn cùng đã tới. Liệt Diễm Cửu Phong, ta cũng không có nghĩ đến, ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, nói thẳng, Tuyết Nhi ở đâu? Ngươi yên tâm đi, nàng hiện tại rất an toàn, nhưng là nàng sẽ không gặp lại ngươi rồi. Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt che lấp mà quỷ tà. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, như giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng. Ta nói nàng sẽ không gặp ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong âm lãnh cười nói, nàng đã khôi phục trí nhớ trước kia rồi, ngươi cùng nàng cuối cùng không phải người một đường, các ngươi nhất định không thể đi đến cùng một chỗ. Ngươi nói bậy. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, gầm nhẹ một tiếng. Hắn không xác định, Liệt Diễm Cửu Phong nói rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng hắn tin tưởng, Tuyết Nhi coi như là khôi phục trí nhớ trước kia, cũng như cũng là Tuyết Nhi. Hừ hừ. Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh hai tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch, có một số việc, một khi cải biến, tiểu vĩnh viễn cải biến, rốt cuộc về không được. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, cả người tuy nhiên lộ ra khắc nghiệt chi ý, nhưng là phi thường bình tĩnh. Tuyết Nhi trên người xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ làm tin tưởng, nhưng là dưới mắt là tối trọng yếu nhất, hay là Mục Tuyết Nghiên sự tình. Liệt Diễm đại nhân, ngươi nhận thức tiểu tử này sao? Cái lúc này, Diệp Vô Dạ nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, nhịn không được hỏi. Một cái cố nhân. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, bình thản đáp lại. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, nhưng lại không khỏi sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ, Diệp Vô Dạ tại Liệt Diễm Cửu Phong trước mặt, vậy mà sẽ như thế cung kính, hoàn toàn là một bộ nô tài tương. Hắn rất ngạc nhiên, Liệt Diễm Cửu Phong là tại sao cùng Diệp Vô Dạ quấy cùng một chỗ. Diệp Vô Dạ, tranh thủ thời gian xử lý một chút chuyện trước mắt ta. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt đảo qua Diệp Vô Dạ, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Ừ, Diệp Vô Dạ nhẹ gật đầu, một đôi âm trầm con mắt chằm chằm vào Quân Kiếm Hình, nặng nề nói ra, Quân Kiếm Hình, ngươi rốt cục vẫn phải đã đến a, xem ra lúc này đây, liền Mục Gia Đô bị ngươi kéo xuống nước. Diệp Vô Dạ, ngươi tên xuất sinh này. Quân Kiếm Hình gầm nhẹ như sấm, hai mắt trực tiếp trở nên tanh hồng, coi như một đầu sắc bạo đi hung thú. Xem ra ngươi đã biết đạo hết thảy. Diệp Vô Dạ nhưng lại vẻ mặt nghiền ngẫm, nói ra, vậy ngươi có lẽ minh bạch, hiện tại trừ ta ra, không có người phá giải Mục Tuyết Nghiên trên người huyết chú. Còn ngươi nữa hài tử, ngươi không hy vọng cái đứa bé kia còn chưa ra đời tiểu chết non a. Hôn đản. Quân Kiếm Hình gầm nhẹ mà bắt đầu, như giống như dã thu gầm thét, quanh thân hỏa diễm chi lực bắt đầu khởi động, như từng đạo cuồng vũ ngọn lửa. Quân Kiếm Hình. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nặng nề nhìn Quân Kiếm Hình một mắt. Cái lúc này, phải gắng giữ tỉnh táo, ngàn vạn không thể xúc động. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Diệp Vô Dạ khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng hỏi. Diệp Vô Dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Hừ hừ. Diệp Vô Dạ nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, vốn đây là ta cùng Quân Kiếm Hình chuyện giữa, ngươi lại cần phải chặn ngang một tay. Hiện tại, sự tình giống như trở nên phức tạp rồi, thậm chí toàn bộ Mục Gia Đô tham dự vào. Ngươi cảm thấy, đến lúc này, cần gì dạng kết quả, ta mới có thể thỏa mãn. Hắn hai cái đồng tử âm lãnh, lộ ra một cổ âm độc chi ý. Diệp Vô Dạ, nếu như ngươi bây giờ giúp Mục Tuyết Nghiên giải trừ huyết chú, có lẽ hết thể còn kịp. Ít nhất Diệp Gia, có cơ hội từ nơi này sự kiện chung bước ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi hay là chấp mê bất ngộ tiểu là tại tự chui đầu vào giọ. A. Diệp Vô Dạ nhướng mày, nở nụ cười một tiếng, nói ra, tốt một cái tự chui đầu vào giọ, ta có thể lý giải ta, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tùy ngươi như thế nào lý giải? Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lăng liệt như xương sắc ý. Nhiếp Thiên, ngươi cũng không nhìn một chút, bây giờ là cái gì cục diện, chỉ bằng ngươi. Còn có Mục Gia cái này mấy cái phế vật, tiểu muốn ngất trời sao? Diệp Vô Dạ cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi tất cả đều phải chết. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, vẻ mặt khinh miệt chi ý. Diệp gia tiểu tử, ta lệnh cho ngươi, giao cho nữ nhi của ta giải trừ huyết chú, bằng không mà nói cái lúc này, Mục Cửu Xuyên tiến lên một bước, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy rừng rực hỏa diễm, lạnh lùng nói ra. Nếu không như thế nào? Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị Diệp Vô Dạ đánh gãy, thứ hai cười lạnh hỏi lại, cực kỳ khiêu khích liều lĩnh. Nếu không, chết. Mục Cửu Xuyên hai cái đồng tử như giết, gầm nhẹ một tiếng, lập tức khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, coi như sóng to gió lớn bộc phát, lại để cho bốn phía hư không đều đi theo run rẩy lên. Tốt, đến đây đi. Diệp Vô Dạ cảm nhận được Mục Cửu Xuyên khí thế, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại âm lãnh cười cười giống to nói. Vâng, vâng, vâng. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, bốn phía Diệp gia võ giả, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, một cổ trùng thiên khí thế gầm hét lên, tại trong hư không hình thành đáng sợ áp bách, cực kỳ khủng bố. Đến. Mục Cửu Xuyên ánh mắt quét ngang, trên mặt đều không có ý sợ hãi, ngược lại là bạo giống một tiếng, cả người như điên long, phóng lên trời, đúng là ngạnh xanh xanh địa phá tan mấy trăm tên Diệp gia võ giả khí thế. Bành. Trong hư không nổ vang một tiếng, coi như thiên địa băng liệt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hiện trường hào khí đã là dương cung bạt kiếm rồi, nếu là Mục Cửu Xuyên trực tiếp ra tay, Diệp gia cùng Mục gia một hồi sinh tử huyết chiến, đem không thể tránh được. Mọi người nghe lệnh, cho ta làm thịt Mục Cửu Xuyên. Diệp Vô Dạ ánh mắt sững sờ, gầm nhẹ mà bắt đầu, trực tiếp hét lớn. Vâng. Mấy trăm tên Diệp gia võ giả cùng kêu lên đáp lại, âm thanh như sấm sét. Vâng. Nháy mắt sau đó, mấy trăm tên Thiên Nghĩa Thánh Quân thực lực Diệp gia võ giả, đồng thời phóng xuất ra khí thế, lập tức tại trong hư không liên tiếp, kết nối thành một mảnh, coi như vô hình giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp tới. Thật đáng sợ khí thế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt phải biến đổi. Mấy trăm tên Thiên Nghĩa Thánh Quân cường giả liên hợp áp bách xu thế, lập tức lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác, trầm trọng mà hít thở không thông. Chuyện quá hay. Chương 3844, Luân Môn Huyết Mạch. Hôm nay, bổn thiếu gia muốn cho Mục gia tại Cửu Biến Thành xóa tên. Diệp Vô Dạ một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng, trên mặt đường hoàng lấy giữ tợn tiêu ý. Hắn nguyên bản chi ý chỉ là nhằm vào Quân Kiếm Hình đi, thật không ngờ sự tình vậy mà diễn biến cho tới hôm nay một màn này. Bất quá như vậy cũng tốt, ở gia tộc cùng hộ xuống, trực tiếp tiêu diệt Mục gia, chảm thảo trừ căn, sạch sẽ. Diệp gia tạm thoái môn, các ngươi cho rằng ỷ vào nhiều người, ta Mục Cửu Xuyên chỉ sợ các ngươi sao? Mà ở lúc này, Mục Cửu Xuyên nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, cùng thanh cười to, lập tức cả người như điên thú, ầm ầm bộc phát, trong cơ thể một cổ bàng nhiên lực lượng, kích động mà khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn trùng kích. Ầm ầm. Lập tức, trong hư không truyền ra nổ vang chấn động trùng kích thanh âm, khắp thiên địa coi như muốn sụp đổ. Ừ. Diệp Vô Dạ nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi biến. Hắn đột nhiên cảm giác được, Mục Cửu Xuyên lực lượng trong cơ thể lập tức trở nên mạnh mẽ rồi, coi như chỗ sung yếu phá cực hạn. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên đã ở lúc này ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Vâng. Nhưng vào lúc này, Mục Cửu Xuyên thân hình chấn động, vẻ này bàng nhiên lực lượng lập tức nổ, đúng là tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên cự luân, trùng kích thiên địa mà ra, lập tức thiên địa chấn động, phong vân kích động. Chẳng lẽ cái này là Mục gia huyết mạch chi lực sao? Nhiếp Thiên trong nháy mắt này cảm giác đến cực kỳ đậm đặc huyết mạch khí tức, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Luân môn huyết mạch. Mặt khác một bên, Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến cái kia trong hư không cự luân, một đôi mắt nóng bỏng run lên, kêu sợ hãi một tiếng, trong nội tâm hưng phấn vô cùng, người này, quả nhiên là Tần Thành Mục gia người. Tần Thành Mục gia. Liệt Diễm Cửu Phong cũng nâng lên cái tên này. Chính như Nhiếp Thiên suy đoán, Liệt Diễm Cửu Phong cũng không biết tam sinh tổ địa chỗ. Minh Hoàng không chỉ có đem Tần Thành Mục gia nói cho Nhiếp Thiên, đồng dạng cũng nói cho Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong đi vào hư la chi giới về sau, một mực đang tìm Tần Thành Mục gia. Hắn tại Thánh La trong học viện, biết được Cửu Biến Thành có một cái Mục gia, cho nên mới phải lại tới đây. Bất quá hắn không có trực tiếp đi tìm Mục gia, mà là trước đã tìm được Diệp gia. Hắn mới vừa rồi còn không phải rất xác định, trước mắt Mục Cửu Xuyên chính là hắn muốn tìm Tần Thành Mục gia người, nhưng là hiện tại, hắn thập phần xác định, Mục Cửu Xuyên tiểu là Tần Thành Mục gia người. Những vật khác có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng là Tần Thành Mục gia luân môn huyết mạch, là tuyệt đối sẽ không sai. Nhiếp Thiên, thật sự thật không ngờ, ngươi so với ta sớm hơn đã tìm được Tần Thành Mục gia. Liệt Diễm Cửu Phong âm lãnh cười cười, một đôi mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, lộ ra âm trầm chi ý. Vâng! Mà ở cái lúc này, Mục Cửu Xuyên đúng là lần nữa phóng xuất ra một cổ bàng nhiên chi lực, lập tức trong hư không xuất hiện thứ hai cự luân, hơn nữa so cái thứ nhất cự luân, đáng sợ hơn. Ông! Hai cái cự luân tại trong hư không đối kháng khí thế áp bách, trong không gian chuyển ra trầm thấp nổ vang thanh âm, coi như muốn nứt vỡ. Hai luân phiên luân môn. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức kịp phản ứng, Mục Cửu Xuyên là trực tiếp sử dụng hai luân phiên luân môn huyết mạch. Nhưng là, Mục Cửu Xuyên dù sao chỉ là thiên nghĩa cửu trọng thánh quân thực lực mà thôi, mặc dù là sử dụng hai luân phiên luân môn huyết mạch, muốn đối kháng mấy trăm tên thánh quân võ giả áp bách, cũng là thập phần không dễ. Mục Cửu Xuyên, cái này là các ngươi Mục gia huyết mạch chi lực sao? Nguyên lai cũng không có gì đặc biệt ta. Diệp Vô Dạ thấy thế, âm lanh cười lớn một tiếng, khí diễm cực kỳ hung hăng càn quái. Vậy sao? Mục Cửu Xuyên ánh mắt trầm xuống, như điên thú gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân lực lượng đống nhiên bạo phát đi ra, đệ tam cái cự luân xuất hiện. Ầm ầm. Bành bành bành, ngay tại đệ tam cái cự luân xuất hiện trong nháy mắt, trong hư không nổ vang một tiếng, sau đó đặt ở Mục Cửu Xuyên trên đỉnh đầu khí thế áp bách, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp nổ nứt vỡ, hóa thành từng đạo cuồng lực sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Mấy trăm tên Diệp gia võ giả, thân ảnh ở thời điểm này ngay ngắn hướng run lên, sau đó nhao nhao bay rớt ra ngoài, cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Thậm chí, một ít thực lực hơi yếu Diệp gia võ giả, trực tiếp bị thụ trọng thương, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên máu tươi. Tiêu đáng sợ huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phải biến đổi, trong nội tâm rung động không thôi. Chín đại nguyên cổ huyết mạch luân môn huyết mạch, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Mục Cửu Xuyên chỉ là ba luân phiên luân môn huyết mạch mà thôi, vậy mà có thể dùng thiên nghĩa cửu trọng thực lực, ngạnh kháng mấy trăm tên thánh quân cường giả khí thế áp bách, thật sự là thật là đáng sợ. Phải biết rằng, Mục Cửu Xuyên chỉ là ba luân phiên luân môn huyết mạch, căn bản là không phải cường đại luân môn huyết mạch. Hơn nữa Nhiếp Thiên phát hiện, Mục Cửu Xuyên tại mở ra huyết mạch chi lực thời điểm, mỗi mở ra một vòng, cái loại này lực lượng sẽ hiện ra bạo tạc nổ tung thức dâng lên. Khó có thể tưởng tượng, nếu là có được bát luân cửu luân luân môn, nên cỡ nào khủng bố. Mà, có được thập luân luân môn huyết mạch mục thần, về sau nếu là lớn lên, lại nên kinh khủng cỡ nào. Khó trách, đem làm Mục Cửu Xuyên biết được mục thần thành công đột phá thập luân luân môn thời điểm, đúng là kích động như vậy, hưng phấn. Diệp gia tạp thoái môn, cái này là thực lực của các ngươi ấy ư, không chịu nổi một kích. Cái lúc này, Mục Cửu Xuyên bạo giống một tiếng, như một đầu cùng thú, nhưng là khỏe miệng của hắn phía trên, nhưng lại treo một vòng huyết tích. Mà ở lòng bàn tay của hắn bên trong, Chu Thiên huyết ấn lại một lần nữa xuất hiện. Chu Thiên huyết ấn sớm đã cùng Mục gia võ giả huyết mạch chi lực dung hợp cùng một chỗ, cho nên khi Mục Cửu Xuyên sử dụng huyết mạch chi lực thời điểm, Chu Thiên huyết mạch cũng sẽ biết đi theo bộc phát. Cho nên, hắn mở ra huyết mạch chi lực trạng thái, treo chống không được bao lâu. Giết! Nháy mắt sau đó, Mục Cửu Xuyên bạo giống một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, như một đạo mũi tên, thẳng tắp địa hướng về Diệp Vô Dạ vọt tới. Nhanh bảo hộ ta! Diệp Vô Dạ sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi địa quát to một tiếng, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Cho ta để mạng lại. Mục Cửu Xuyên người tại giữa không trung, giống to mà bắt đầu, toàn thân khí thế vẫn còn càng không ngừng tăng vọt bên trong. Vâng! Vừa lúc đó, trên không trung rung rung một chút, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, ầm ầm mà rơi, ngưng tụ thành một đạo cự trưởng, cuồng áp Mục Cửu Xuyên. Mục Cửu Xuyên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến khủng bố lực xoắn, không khỏi ánh mắt trầm xuống, thân hình thuận biến, một đôi mắt khẽ run lên, trực tiếp một trưởng hướng về không trung nộ đập đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo cự trưởng tại trong hư không đụng vào nhau, thiên địa chịu run lên, cơ hồ muốn sụp đổ. Mục Cửu Xuyên thân ảnh hơi động một chút, bị cuồng bạo trùng kích chi lực, chấn đắc cuồng lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Mà ở trên không trung, một đạo huyết sắc thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp bay ra mấy ngàn thước bên ngoài, mới miễn cưỡng đứng lại. Là hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn rõ ràng tên kia ra tay chi nhân. Đúng là trước khi cùng hắn giao thủ Diệp gia lão giả. Thằng này cùng Mục Cửu Xuyên cường thế đối bính một trường, tại Mục Cửu Xuyên vội vàng xuất trưởng dưới tình huống, hay là bại thật thê thảm, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình run run không ngừng, hiển nhiên là bị thụ trọng thương. Hắn giống như Mục Cửu Xuyên, đều là thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, nhưng thực lực của hắn, nhưng lại chênh lệch Mục Cửu Xuyên quá nhiều. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, luân môn huyết mạch đáng sợ. Chuyện quá hay. Chương 3845, đẫm máu một trận chiến. Ngươi, như thế nào hội mạnh như vậy? Tên kia Diệp gia lão giả ở trên không phía trên ổn định thân hình, một đôi mắt nhưng lại run rẩy không thôi, kinh hãi địa nhìn xem Mục Cửu Xuyên nói ra. Hắn tại Diệp gia địa vị rất cao, chính là Diệp gia ba vị lão tổ cấp bậc đích nhân vật một trong. Nhưng là dù vậy, hắn tại Mục Cửu Xuyên trước mặt, hay là không chịu nổi một kích. Nếu như Mục Cửu Xuyên không phải mới vừa vội vàng xuất trưởng, mà là một kích toàn lực, giờ phút này hắn đã là một cỗ thi thể. Hắn vẫn cho là, hắn và Mục Cửu Xuyên thực lực, có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó, mặc dù có chỗ chênh lệch, cũng có thể rất tiểu. Lúc này hắn mới biết được, Mục Cửu Xuyên đúng là như thế đáng sợ. Hừ. Mục Cửu Xuyên ổn định thân hình, cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới người này lão giả, mà là một đôi trầm thấp như rết con mắt, gắt gao chăm chú vào Diệp Vô Dạ trên người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Vô Dạ cảm nhận được đập vào mặt hung tàn sát ý, một đôi mắt run rẩy, nói chuyện lên một lượt hạ hàm răng run lên. Ngươi cứ nói đi. Mục Cửu Xuyên gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lần nữa động. Bất quá lúc này đây, ngay tại hắn thân ảnh thuấn di đồng thời, những thứ khác Diệp gia võ giả, cũng đi theo động. Giết! Trong hư không, tiếng kêu giết thanh âm một mảnh, mười mấy tên Diệp gia võ giả ngay ngắn hướng ra tay, lập tức một cổ bảng nhiên sức lực lớn áp bách hư không mà ra, trực tiếp hướng về Mục Cửu Xuyên bao phủ đi qua. Vâng! Mục Cửu Xuyên lần nữa phóng thích huyết mạch chi lực, luân môn cưỡng ép giải khai mười mấy tên võ giả liên thủ một kích, nhưng là mặt khác một bên. Những thứ khác Diệp gia võ giả cũng xuất thủ, cuồn cuộn cuồng bạo lực lượng, như hung ác điên cuồng mánh thú, cùng nhào đầu về phía trước. Tộc trưởng coi chừng. Mục gia võ giả thấy thế, hô to một tiếng, trực tiếp vọt tới. Lập tức, hư không một mảnh hỗn loạn, thiên địa run rẩy không thôi, vô tận cuồng lực kích động điên cuồng, thời không đều coi như muốn nổ. Nhiếp Thiên cùng quân kiếm hình thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, dùng thực lực của bọn hắn. Nếu là cưỡng ép tham chiến chỉ sợ sẽ trở thành là phá hôi. Cái này nguy rồi. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rất là bất an. Mục Cửu Xuyên hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là trong một nhiều Diệp gia võ giả vây công phía dưới, hắn tuyệt đối trèo trống không được quá lâu. Hơn nữa Mục gia võ giả thật sự quá ít, căn bản không thể nào là Diệp gia võ giả đối thủ. Những này Mục gia chi nhân trên người, quả nhiên có Chu Thiên huyết ấn. Mà ở mặt khác một bên, Liệt Diễm Cửu Phong nhìn trước mắt đại chiến trường mặt, nhưng lại vẻ mặt mùi ngon. Hắn đã cảm giác đi ra, Mục gia võ giả trên người, có Chu Thiên huyết ấn tồn tại. Bất quá Mục Cửu Xuyên bọn người, nhưng lại cũng không có tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người cảm giác đến Chu Thiên ma khí. Liệt Diễm Cửu Phong hoàn toàn chính xác dung hợp Chu Thiên ma tâm chủ thể, nhưng là hắn dung hợp ma tâm về sau, Chu Thiên ma khí chính là khí tức đã biến hóa. Không còn là Minh Hoàng vốn có Chu Thiên ma khí, mà Nhiếp Thiên trong cơ thể Chu Thiên ma khí thì là đến từ Minh Hoàng Chu Thiên ma khí. Cho nên Mục Cửu Xuyên bọn người như trước không biết thân phận của Liệt Diễm Cửu Phong. Rầm rầm rầm, cái lúc này trong hư không va chạm thanh âm không ngừng, thiên địa hỗn độn một mảnh, coi như muốn hủy diệt. Nhiếp Thiên chứng kiến hơn 10 người Mục gia võ giả trực tiếp chết thảm, chỉ còn lại không tới một nửa người vẫn còn liều chết chống cự lại. Mà Mục Cửu Xuyên, một người đối kháng mấy trăm tên Diệp gia võ giả, đúng là giết hơn 10 người, trọng thương hơn 100 người. Nhưng chính hắn, đồng dạng bị thương rất nặng, cả người sớm đã là máu tươi chảy đầm địa, coi như đắm chìm trong máu tươi bên trong. Nhiếp tiên sinh, chúng ta ra tay đi. Quân kiếm hình đã nhìn không được rồi, ánh mắt chấm thấp, chuẩn bị ra tay. Tỉnh táo. Nhiếp thiên nhưng lại vẻ mặt tâm trầm, ngăn cản quân kiếm hình. Dùng cục diện trước mắt. Cho dù bọn hắn tham chiến, cũng sẽ không có cái gì dùng. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đợi. Nhiếp Thiên đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, nếu như đã đến vạn bất đắc dĩ một khắc, hắn sẽ mở ra thần ma nghịch văn, liều chết một trận chiến. Vâng! Nhưng vào lúc này, Mục Cửu Xuyên bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân điên cuồng bạo phát đi ra, luân môn chi lực lại hiện ra, ngạnh xanh xanh giải khai Diệp gia võ giả vây quanh. Diệp Vô Dạ, cho ta chết! Nháy mắt sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, một đôi tanh hồng hai mắt, gắt gao tập trung tại Diệp Vô Dạ trên người, sau đó thân ảnh trực tiếp động, coi như một đầu hung thú, nhào tới. Cứu ta! Diệp Vô Dạ ánh mắt hoảng sợ run lên, sợ tới mức hét dầm lên. Vâng! Mục Cửu Xuyên thân ảnh như sấm sét, một trường nộ đập mà ra, muốn trực tiếp diệt sát Diệp Vô Dạ. Mà hắn cần, chỉ là Diệp Vô Dạ huyết. Mục Cửu Xuyên, ngươi quá làm càn. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp như giết thanh âm, lập tức không gian rung rung một chút, sau đó một cổ bàng nhiên lực lượng hàng lâm, áp bách được hư không run lên. Bành! Nháy mắt sau đó, vẻ này lực lượng đáng sợ đúng là trực tiếp rơi xuống, tại Mục Cửu Xuyên còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng trước khi, ầm ầm hàng lâm, lập tức hắn thân hình run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại trong hư không lưu lại một đạo huyết sắc quy tích. Mục tộc trưởng, Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Tộc trưởng đại nhân, cùng thời khắc đó, còn lại hơn 10 người Mục gia võ giả, cũng đồng thời la hoảng lên. Mục Cửu Xuyên thân ảnh như lá rụng, thẳng tắp truy lạc, nhưng lại tại sắp rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên dừng lại. Hắn toàn thân đắm chìm trong máu tươi bên trong, nhưng là một đôi mắt nhưng lại như trước lăng lệ ác liệt, lộ ra cực giết chi mang. Diệp Tàn Dương. Hắn ổn định thân hình, nhìn qua trên không trung cái kia đạo thân ảnh, nặng nề hô lên tên của đối phương. Viện trưởng đại nhân. Quân Kiếm Hình nghe thế cái danh tự, ánh mắt đống nhiên run lên. Sắc mặt bá địa nhất biến, nhìn về phía trên không trung thân ảnh. Nguyên lai, lúc này xuất hiện thân ảnh, đúng là Diệp gia chi nhân, tên kia tại Thánh La Học Viện đảm nhiệm phó viện trưởng Diệp Tàng Dương. Lúc trước Diệp gia, tại Cửu Biến Thành thế lực cũng không được, đều là bởi vì Diệp Tàng Dương nguyên nhân, mới khiến cho Diệp gia trở thành Cửu Biến Thành một trong tam đại gia tộc. Quân Kiếm Hình thật không ngờ, Diệp Tàng Dương vậy mà vì Diệp Vô Dạ sự tình, tự mình trở về rồi. Mục Cửu Xuyên, ngươi dám khiêu khích ta Diệp gia, muốn chết. Diệp Tàn Dương lạnh lập trên không trung, như một đầu phẫn nộ cổ sư, gầm nhẹ như sấm. Đến đây đi. Mục Cửu Xuyên nhưng lại không có chút nào sợ hãi, điên cuồng hét lên một tiếng, thân ảnh đúng là lần nữa động, xông thẳng lại, toàn thân lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, trực tiếp mở ra luân môn chi lực, quanh hướng Diệp Tàn Dương. Cái này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn đã cảm giác đến, Mục Cửu Xuyên khí tức bất ổn, huyết khí sao động, hiển nhiên đã đạt tới võ thể cực hạn. Lúc này, hắn vậy mà lần nữa sử dụng luân môn chi lực, đây rõ ràng là muốn cá chết lưới rách. Như thế thực lực tựa như khiêu khích bổn viện, thật sự là buồn cười. Diệp Tàn Dương nhìn qua cuồng phốc mà đến Mục Cửu Xuyên, nhưng lại âm lanh cười cười, lập tức thủ trưởng tại trong hư không nhất chuyển, trực tiếp một trưởng chụp được, lập tức hư không đột nhiên trầm xuống, thiên địa chấn động. Thiên kiếp chi lực. Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được cũng không xa lạ gì khí tức, ánh mắt chịu run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt Diệp Tàn Dương, dĩ nhiên là một gã thiên kiếp thánh vương cường giả. Chuyện quá hay. Chương 3846, quỷ tộc cường giả. Vâng. Diệp Tàn Dương một trưởng chụp được, hư không chịu chấn động, tại thời khắc này, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ. Trong hư không, gió mạnh gào thét, ám vân lăn mình, một mảnh khắc nghiệt chi ý. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy kinh hãi, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng. Hắn biết nói, nếu là Diệp Tàn Dương một trưởng này rơi xuống, Mục Cửu Xuyên kết cục chính là thập tử vô sinh. Mục Cửu Xuyên luân môn huyết mạch, hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là hắn đối mặt, là một gã thiên kiếp thánh vương cường giả. Hơn nữa hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có khả năng cùng Diệp Tàn Dương chống lại. Ngay tại sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, dị biến nảy sinh. Bá. Trong hư không, một cổ cực giết kiếm khí phá không tới, lăng lệ ác liệt khí tức, tại trong chớp mắt, tràn ngập mấy chục vạn mét không gian. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm thấy một cổ gần như cảm giác hít thở không thông, hơn nữa lăng liệt rét thấu xương, có một loại nhập tủy lạnh như băng. Thật đáng sợ kiếm khí. Nhiếp Thiên ánh mắt chịu run lên, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Cái kia đột nhiên tới kiếm khí, thật sự thật là đáng sợ, đúng là lại để cho hắn kiếm ý, có chút rung rung một chút. Bành! Nháy mắt sau đó, kiếm khí phá không mà qua, trực tiếp xuyên thủng Diệp Tàn Dương dốc sức một trường, sau đó không trung nổ vang một tiếng, trường ảnh trực tiếp nứt vỡ. Ừ! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Diệp Tàn Dương nhướng mày, kinh ngạc một tiếng, lập tức thân ảnh có chút vừa lui. Thân hình bên ngoài sáng lên một tầng vòng bảo hộ, ngạnh xanh xanh địa chống được Mục Cửu Xuyên luân môn một kích. Người nào? Hắn ổn định thân hình về sau, già nua hai mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Người của Diệp gia, các ngươi lấy nhiều khi ít, ỷ thế hiếp người, tựa hồ có chút quá mức a. Mà ở lúc này, trong hư không vang lên một đạo âm lệ trào phúng thanh âm, sau đó một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện, lạnh đứng ở trong hư không, coi như một thanh lợi kiếm. Tựa hồ hắn thân ảnh hơi động một chút, bốn phía không gian đều bị hắn trực tiếp xé rách. Quỷ tộc chi nhân. Diệp Tàn Dương nhìn về phía cái kia thanh y rìa người đến, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lúc này xuất hiện dĩ nhiên là một gã quỷ tộc cường giả. Quân kiếm hình. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên hiểu được, đột nhiên quay người, âm lánh hai mắt gắt gao chăm chú vào quân kiếm hình trên người. Quân kiếm hình là nửa người nửa quỷ chi thân, xem như nửa cái quỷ tộc người. Lúc này đột nhiên xuất hiện một gã quỷ tộc cường giả, không phải hắn gọi đến, thì là ai? 6. Lục thúc. Quân kiếm hình chứng kiến tên kia quỷ tộc cường giả, ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc một tiếng. Người này quỷ tộc cường giả, không phải người khác, đúng là hắn lục thúc, Diêm Vô Kỳ. Quân kiếm hình theo họ mẹ, cho nên cùng hắn lục thúc bất đồng họ. Tốt cháu trai, lục thúc có một số việc chậm trễ, tới đã chậm một điểm, ngươi đừng nên trách ta. Diêm Vô Kỳ nở nụ cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Mục Cửu Xuyên bên người, đem lung lay sắp đổ thứ hai đỡ lấy, sau đó đưa đến quân kiếm hình bên người. Quân kiếm hình sắc mặt có chút cổ quái, nhẹ gật đầu. Hắn vốn đã bỏ đi rồi, cho rằng không có người đến, lại không nghĩ rằng, lục thúc Diêm Vô Kỳ hay là đã đến. Mục tộc trưởng, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đem Mục Cửu Xuyên tiếp được, cảm giác lấy thứ hai khí tức. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Mục Cửu Xuyên khí tức yếu ớt, đứt quãng đấy, tựa hồ nhịn không được. Nhiếp Thiên, trước tiên đem hắn phóng tới cửu cực ở bên trong, bản tôn nhìn xem hắn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, đem Mục Cửu Xuyên để vào cửu cực bên trong. Có tiểu mèo mập chiếu cố, Mục Cửu Xuyên có lẽ tạm thời sẽ không chết. May mắn Diêm Vô Kỳ kịp thời đổi tới, nếu không kế tiếp, Nhiếp Thiên thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Các hạ, ngươi là quỷ tộc chi nhân, không có lẽ xuất hiện ở chỗ này a? Cái lúc này, Diệp Tàn Dương tiến lên một bước, ánh mắt trầm thấp nhìn qua Diêm Vô Kỳ nói ra. Hư La chi giới, cùng tầm thường thánh giới bất đồng, võ giả nơi này chia làm nhân tộc cùng quỷ tộc. Hơn nữa nhân tộc cùng quỷ tộc tầm đó, có hòa bình hiệp định, phân chia thống trị khu vực, tức người vực cùng quỷ vực. Cựu biến thành chỗ, tự là người vực. Dưới tình huống bình thường, quỷ tộc chi nhân là không cho phép tiến vào người vực, nhất là một ít cường giả, căn không thể tự tiện tiến vào người vực. Lao đầu, ta tới nơi này cũng không phải đánh nhau, chỉ là đến xem cháu ta, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Diêm Vô Kỳ nở nụ cười một tiếng, khiêu mi nói ra. Ngươi Diệp Tàn Dương sắc mặt trầm xuống, đúng là nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Diêm Vô Kỳ vậy mà sẽ như thế đáp lại hắn. Các hạ. Ngươi phải biết nhân tộc cùng quỷ tộc hiệp định, nếu như còn có ngươi tại đây động tay, sẽ không sợ nhắc lên nhân tộc cùng quỷ tộc ở giữa đại chiến sao. Diệp Tàn Dương thoáng tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Lao đầu, ngươi cũng quá tự cho là a. Diêm Vô Kỳ nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi đại biểu không được nhân tộc, ta cũng đại biểu không được quỷ tộc, nếu như chúng ta song phương nếu là thật cuộc chiến sinh tử, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu động tĩnh sao? Những cái kia nhân tộc cùng quỷ tộc đám lao già này, tối đa tiểu là trợn hai mắt nhìn xem, sau đó tiểu nheo mắt lại đi ngủ đây, mới chẳng muốn quản chúng ta đây. Nói xong, Diêm Vô Kỳ ôm lấy hai tay, một bộ hoàn toàn không sao cả bộ dạng. Ngươi lại một lần nữa, Diệp Tàn Dương nói không ra lời. Diêm Vô Kỳ nói được tuy nhiên viết ngoáy, nhưng là sự thật. Nhân tộc cùng quỷ tộc tâm đó, đã có mấy trăm vạn năm không có đại xung đột rồi. Đương nhiên không có khả năng vì một cái tiểu thành gia tộc chiến đấu, liền trực tiếp khai chiến. Nhân tộc cùng quỷ tộc các cường giả, đều là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, chỉ cần không phải quá lớn náo động, đều khó có khả năng lâm vào hai tộc chiến tranh. Điểm này, Diêm Vô Kỳ thấy phi thường tinh tường. Bằng không, hắn cũng sẽ không biết mạo muội xuất hiện tại nhân tộc trên địa bàn. Các hạ, ngươi tới tại đây, vì cái gì? Diệp Tàn Dương cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận, lạnh lùng hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? ta đến xem cháu của ta. Diêm Vô Kỵ nở nụ cười một tiếng, nói xong nhìn Quân Kiếm Hình một mắt, cười hắc hắc nói, xú tiểu tử, thời gian dài như vậy không thấy, đều đã lớn như vậy nữa à. Diệp Tàn Dương vẻ mặt trầm thấp, lá gan phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn đương nhiên biết đạo thân phận của Quân Kiếm Hình, chỉ là cái này Diêm Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện, thật sự sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Lúc trước Quân Kiếm Hình trộm đi Thánh La Học Viện Thánh Vật, học viện chỉ là đưa hắn trục xuất, mà không có giết hắn, kỳ thật cũng là cố kỵ hắn quỷ tộc thân phận. Diêm Vô Kỵ xuất hiện, đúng là nói rõ rồi, Quân Kiếm Hình sau lưng, hoàn toàn chính xác có một cái cường đại dị thường quỷ tộc gia tộc. Tốt chất nhi, ngươi hô Lục Thúc đến, sẽ không phải chỉ là đến xem trò vui à, nói à, có chuyện gì. Mà lúc này đây, Diêm Vô Kỵ khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, xem nói với Quân Kiếm Hình. Quân Kiếm Hình nhướng mày, suy nghĩ một chút, liền đem trước khi chuyện đã xảy ra, hết bản hoàn tất bản địa nói một lần. Diêm Vô Kỵ nghe xong Quân Kiếm Hình theo như lời, mày nhíu lại nhăn, trong ánh mắt ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một cổ rét lạnh sắc cơ. Chương 3847, chơi lớn một chút. Diêm Vô Kỵ thật không ngờ, Quân Kiếm Hình trên người vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy. Quân Kiếm Hình, ngươi nói bậy. Mà ở Quân Kiếm Hình nói xong, Diệp Tàn Dương trực tiếp sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói, rõ ràng chính là ngươi tự tiện ăn cắp học viện thánh vật, học viện niệm tình ngươi tu luyện không dễ, tha cho ngươi một cái mạng, đem ngươi trục xuất học viện. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết ăn năn, còn vu cáo ngược người khác. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hôm nay, bổn viện muốn đại biểu học viện, thanh lý môn hộ. Vâng! Nói xong, Diệp Tàn Dương gầm nhẹ một tiếng, một bước ra, khí thế toàn thân dâng lên đến, như điên sóng, kích động tại trong hư không, áp bách chi lực mười phần. Lao Tam Mao, ta cùng cháu ta nói chuyện, ở đâu đến phiên ngươi xen vào. Nhưng hắn vừa mới nói xong, Diêm Vô Kỵ liền hai cái đồng tử co rụt lại, đột nhiên một bước ra, lập tức một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, phá không tập sát. Bành! Nháy mắt sau đó, Diệp Tàn Dương còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, khí thế trực tiếp bị phá, cả người tại kiếm ý trùng kích phía dưới, cùng lui vài trăm mét. Mà ở ổn định thân hình về sau, đúng là kinh hãi phát hiện, trên mặt có một đạo thật sâu vết kiếm, kiếm ý tận xương, nóng rát địa đau. Ngươi Diệp Tàn Dương mặt mo trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Diêm Vô Kỵ thực lực thật không ngờ mạnh. Hắn vốn cho là, Diêm Vô Kỵ chỉ là mạnh hơn hắn một điểm mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, Diêm Vô Kỵ căn bản chính là có miểu sát thực lực của hắn. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt chịu run lên, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn phỏng đoán, trước mắt Diêm Vô Kỵ, vô cùng có khả năng là kiếm chi thiên kiếp đẳng cấp cao kiếm giả, thậm chí có khả năng đạt tới thiên giác nghịch thần chi cảnh. Diệp Tàn Dương tại Diêm Vô Kỵ trước mặt, căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Kiếm Hình, ngươi muốn xử trí như thế nào như vậy người? Đón lấy, Diêm Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Quân Kiếm Hình hỏi. Chỉ cần Quân Kiếm Hình một câu, hắn khả dĩ giết sạch Diệp ra hết thể mọi người. Lục Thúc, đây là ta cùng Diệp Vô Dạ chuyện giữa, ta chỉ cần một cái công bình một trận chiến cơ hội. Quân Kiếm Hình mặt trầm như nước, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy vô tận rét lạnh, lạnh lùng tập trung Diệp Vô Dạ nói ra. Chỉ là như vậy sao? Diêm Vô Kỵ nhướng mày, lạnh lùng nói ra, cái này chẳng phải là quá tiện nghi những. Này tạp chủ rồi. Quân Kiếm Hình khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, trực tiếp bước ra một bước, cao giọng nói ra, Diệp Vô Dạ, ngươi có dám cùng ta công bình một trận chiến? Ta Diệp Vô Dạ sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Hắn đối với Quân Kiếm Hình, vốn thì có tâm mang sợ hãi, hơn nữa lần trước hắn sau khi đột phá đánh với Quân Kiếm Hình một trận, còn kém một điểm chết ở thứ hai trên tay, cái này lại để cho hắn càng thêm e sợ. Lúc này lại để cho hắn và Quân Kiếm Hình sinh tử một trận chiến, đây không phải muốn hắn chết sao? Tiểu tử, ngươi như coi như là cái nam nhân, tiểu đứng ra. Diêm Vô Kỵ lạnh lùng cười cười, trực tiếp gầm nhẹ nói, chính mình làm xuống sự tình, muốn gánh chịu hậu quả. Đại gia gia, ta cái lúc này, Diệp Vô Dạ nhìn về phía Diệp Tàng Dương, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương cực kỳ. Vô Dạ, ngươi không phải đã đột phá đến thiên nghĩa cảnh sao? Như thế nào tại sao phải sợ hắn? Diệp Tàn Dương mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Ta Diệp Vô Dạ một đôi mắt run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Diệp huynh đệ, không phải là một cái nửa người nửa quỷ tiểu tử ấy ư, hà tất sợ hắn. Cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Vô Dạ sau lưng, một tay trực tiếp khoác lên trên vai của hắn. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Ta Diệp Vô Dạ đột nhiên cảm giác được, một cổ lực lượng đang tại liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lập tức sắc mặt bá địa nhất biến, nhịn không được kêu một tiếng. Diệp Vô Dạ, đã có cái này huyết ấn, thực lực của ngươi ít nhất khả dĩ tăng lên tam trọng, khoảnh khắc cái ra hỏa, có lẽ không thành vấn đề. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng độ cong, âm thầm dẫn âm cho Diệp Vô Dạ. Ừ. Diệp Vô Dạ ánh mắt nóng bỏng run lên, trọng trọng gật đầu. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong mở miệng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Sau một khắc, hắn tiểu cảm giác đến, Diệp Vô Dạ trong cơ thể có một cổ quái dị lực lượng, đang tại điên cuồng mà tăng vọt. Chu Thiên huyết ấn. Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm âm thầm kêu sợ hãi một tiếng. Tựa hồ, Diệp Vô Dạ trong cơ thể cái kia cổ lực lượng, có chút giống Chu Thiên huyết ấn, nhưng là lại cùng Chu Thiên huyết ấn có chút bất đồng. Liệt Diễm Cửu Phong dung hợp Chu Thiên Ma Tâm, có thể phóng thích Chu Thiên huyết ấn, cũng không kỳ quái. Có lẽ là bởi vì hắn Chu Thiên Ma khí khí tức bất đồng, cho nên chỗ ngưng tụ Chu Thiên huyết ấn, cũng là bất đồng. Tốt, ta với ngươi một trận chiến. Huyết ấn tại trong nháy mắt hoàn thành, Diệp Vô Dạ cảm giác được trong cơ thể lực lượng bạo dạn, trực tiếp tiến lên một bước, tràn đầy tự tin địa hét lớn. Tốt. Quân Kiếm Hình cũng không có phát giác cái gì, một đôi mắt âm lanh như giết. Nặng nghề đáp lại. Chấm đã. Nhưng ở cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại lần nữa đứng dậy, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, đã chơi, tiểu không ngại chơi lớn một chút. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Hắn không biết, Liệt Diễm Cửu Phong lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Chỉ là Diệp Vô Dạ cùng Quân Kiếm Hình một trận chiến này, thật sự quá không có ý nghĩa. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, không bằng chúng ta song phương tất cả ra ba người, ba cặp ba như thế nào? Ba cặp ba. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái. Đúng. Liệt Diễm Cửu Phong lần nữa cười cười, nói ra, bất quá ba cặp ba, chỉ là chúng ta tiểu bối ở giữa so đấu, những... Này các tiền bối, ngay tại một bên nhìn xem là được rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào chiến? Nhiếp Thiên nhướng mày. Trầm giọng hỏi. Đơn giản nhất, ba cục lương thắng, sinh tử chớ luận. Liệt Diễm Cửu Phong tà dị cười cười, nhàn nhạt nói ra. Người thắng như thế nào? Kẻ bại thì sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, hỏi tiếp. Người thắng khả dĩ hướng kẻ bại đưa ra ba cái điều kiện, kẻ bại phải chấp hành. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt lập lòe một chút, trong mắt tà dị càng thêm rõ ràng. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra. Ta đây nếu như muốn ngươi chết. Muốn ta chết. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động cười cười. Đúng là nói ra, ngươi bỏ được sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi cứng ngắc lại một chút. Sau đó nói, nếu như ta muốn gặp Tuyết Nhi. Khả dĩ. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng. Nói ra, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, chúng ta song phương hiện tại có thể đưa ra riêng phần mình điều kiện, để cho chúng ta riêng phần mình cũng có thể tiếp nhận, như thế nào? Nhiếp Thiên nhướng mày, quay người nhìn Quân Kiếm Hình một mắt, sau đó nhìn Liệt Diễm Cửu Phong nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi xác định có thể thay Diệp gia làm chủ sao? Cái này đương nhiên. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quét về phía Diệp Tàn Dương. Liệt Diễm đại nhân chính là ta Diệp mỗ mà nói. Diệp Tàn Dương khẽ gật đầu, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Hắn không nghĩ tới. Liệt Diễm Cửu Phong vậy mà có thể làm cho toàn bộ Diệp gia túi đầu nghe thai. Tốt. Lập tức, ánh mắt của hắn lập lòe một chút, nặng nề nói ra, ta đáp ứng ngươi. Chương 3848, ba cái điều kiện. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, đã đáp ứng thứ hai đề nghị. Diêm Vô Kỳ mày nhăn lại, không khỏi nhìn về phía Quân Kiếm Hình, thứ hai nhẹ gật đầu, hắn cũng sẽ không có nói cái gì. Rất tốt. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là như vậy, chúng ta đây tiểu riêng phần mình để điều kiện A. Ừ Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp tiến lên một bước, nói ra điều kiện thứ nhất, chúng ta nếu là thắng, Diệp gia lập tức bài trừ Mục Tuyết Nghiên trong cơ thể huyết chú. Khả dĩ. Diệp Tàn Dương ánh mắt có chút trầm xuống, không sao cả do dự, trực tiếp đáp ứng. Ta nếu là thắng, Mục gia người muốn nói cho ta một chỗ, Tam Sinh Tổ Địa. Liệt Diễm Cửu Phong tà dị cười cười, một đôi mắt hiện động lên rét lạnh hào quang, xa xa điệu nhìn qua Nhiếp Thiên nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đoán được quả nhiên đúng vậy, Liệt Diễm Cửu Phong cũng không biết Tam Sinh Tổ Địa cụ thể ở địa phương nào. Đón lấy, hắn nói ra điều kiện thứ hai, nói ra, thứ hai, ngươi phải dẫn ta gặp Tuyết Nhi. Tốt. Liệt Diễm Cửu Phong đã sớm biết đạo Nhiếp Thiên hội đề điều kiện như vậy, cười nhạt một tiếng đáp ứng. Sau đó đưa ra chính mình điều kiện thứ hai, nói ra, ta muốn một cái, cấm kỵ tinh hồn. Cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, trong lòng chịu đống nhiên trầm xuống. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong rõ ràng biết đạo cấm kỵ tinh hồn. Nói như vậy đến, Liệt Diễm Cửu Phong cũng biết rất nhiều tinh thần nguyên thạch sự tình. Không cần khẩn trương, ngươi tiểu bí mật, ta sẽ không nói cho những người khác. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn ra Nhiếp Thiên kinh hoàng, cười nhạt một tiếng nói ra, ngươi có lẽ có rất nhiều cấm kỵ tinh hồn, ta chỉ muốn một cái, bất kỳ một cái nào đều được. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trầm giọng đáp ứng. Lúc này trên người của hắn, đã không có cấm kỵ tinh hồn rồi, nhưng hắn hay là đáp ứng Liệt Diễm Cửu Phong yêu cầu. Hắn rất muốn biết, Liệt Diễm Cửu Phong đến cùng đối với tinh thần nguyên thạch có bao nhiêu hiểu rõ. Còn có. Liệt Diễm Cửu Phong muốn một cái cấm kỵ tinh hồn làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng muốn trở thành tinh quân sao? Cuối cùng một cái điều kiện, ngươi về sau, không được dây dưa nữa Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Khả dĩ. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, hư la chi giới sự tình sau khi chấm dứt, ta sẽ không sẽ tìm Tuyết Nhi. Bất quá, nếu như nàng tìm ta ta cũng sẽ không cự tuyệt. Yên tâm. Nàng sẽ không tìm được ngươi rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lanh ý, nặng nề đáp lại. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, của ta cái điều kiện thứ ba, ngươi phải giúp ta giết một người. Ai? Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Minh Hoàng. Liệt Diễm Cửu Phong nặng nề mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói ra một cái tên. Minh Hoàng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn ngược lại là thật không ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong lại để cho bị hắn giết người, vậy mà sẽ là Minh Hoàng. Dùng Liệt Diễm Cửu Phong thực lực, cùng với sau lưng của hắn ẩn tàng cường giả, có lẽ khả dĩ dễ dàng địa giết chết Minh Hoàng. Vì cái gì hắn không tự mình ra tay, lại muốn cho Nhiếp Thiên giúp hắn giết Minh Hoàng? Khả dĩ. Nhiếp Thiên không có quá nhiều do dự, gật đầu nói nói. Rất tốt, hiện tại khả dĩ định ra bỏ ra chiến chi nhân. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt âm hiểm chi ý. Cái lúc này, trong ánh mắt hắn, bắt đầu khởi động lấy một vòng vẻ quái dị, coi như tại công tác chuẩn bị lấy nào đó âm mưu. Sau một lát, song phương định ra xuất chiến võ giả. Nhiếp Thiên bên này là, Nhiếp Thiên, Quân Kiếm Hình, Mục Sùng Sơn. Liệt Diễm Cửu Phong một bên là, Liệt Diễm Cửu Phong, Diệp Vô Dạ, Diệp Lãng. Đón lấy, song phương định ra thứ tự xuất trận. Trận đầu Mục Sùng Sơn đối chiến Diệp Lãng, trận thứ 2 Quân Kiếm Hình đối chiến Diệp Vô Dạ, trận thứ 3 Nhiếp Thiên đối chiến Liệt Diễm Cửu Phong. Tiểu tử, cái kia tóc đỏ tiểu tử có chút quái dị, ngươi đối với hắn, có mấy thành phần thắng. Cái lúc này, Diêm Vô Kỳ đi tới Nhiếp Thiên sau lưng, trầm giọng hỏi. Yên tâm, ta sẽ không thua. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt bình thản, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra dị thường kiên định chi ý. Như vậy có tự tin sao? Diêm Vô Kỳ nở nụ cười một tiếng, một bộ từ chối cho ý kiến bộ dạng. Kế tiếp, trận chiến đầu tiên trực tiếp bắt đầu. Mục Sùng Sơn cùng Diệp Lãng như hai tòa giống như núi cao, sừng sững ở trên không bên trong, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ khí tức. Mục Sùng Sơn là Mục gia mới một đời đích thiên tài, tuổi còn trẻ đã là thiên dụ thất trọng thực lực, hắn lần này đại biểu Mục gia xuất chiến, tự nhiên là làm việc nghĩa không được chùn bước. Mà Diệp Lãng thì là Diệp gia đích thiên tài, hắn tu vi so Mục Sùng Sơn cao hơn ra không ít, đạt đến thiên dụ cửu trọng. Cái này gọi Diệp Lãng ra hỏa, tu vi so Mục Sùng Sơn cao hơn, chỉ sợ một trận chiến này, có chút hiểm. Quân Kiếm Hình mày nhăn lại, trên mặt khó giấu lo lắng chi ý. Vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên nhưng lại nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, khóe miệng khẽ động một vòng quái dị cười. Hắn đã cảm giác đi ra, Mục Sùng Sơn là một gã ba luân phiên luân môn huyết mạch võ giả, nếu như hắn phóng xuất ra huyết mạch chi lực, Diệp Lãng chưa hẳn chống đỡ được. Giết! Nhưng vào lúc này, Diệp Lãng giống to một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, tại trong hư không hóa thành một đạo lưu quang, khắc nghiệt vô cùng, đuổi giết Mục Sùng Sơn. Tới tốt lắm! Mục Sùng Sơn gầm nhẹ một tiếng, nổi giận như sấm, toàn thân khí thế điên cuồng phóng ra ngoài, lập tức trong hư không bắt đầu khởi động ra một cổ lực lượng đáng sợ, như cực lớn rung động kích động khai mở, cuồng bạo vô cùng. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không một đạo trầm đục truyền ra, Diệp Lãng thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, cùng lui mấy ngàn thước bên ngoài. Làm sao có thể? Diệp Lãng ổn định thân hình, một đôi mắt kinh hãi vô cùng, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mục Sùng Sơn thật không ngờ đáng sợ. Mục gia huyết mạch chi lực, há lại ngươi có thể chống cự. Mục Sùng Sơn một chiêu chiến thắng, lập tức nắm lấy thời cơ, thân ảnh phóng lên trời. Khí thế toàn thân đúng là lại một lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, coi như sóng to gió lớn, trùng kích tại trong hư không. Vâng! Vâng! Vâng! Trong không gian, nổ vang thanh âm không ngừng, Mục Sùng Sơn một đôi mắt khắc nghiệt lạnh như băng, gắt gao chăm chú vào Diệp Lãng trên người, quanh thân huyết mạch chi lực, phóng đãng mà ra. Hắn muốn sử dụng ba luân phiên luân môn rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm rung động một tiếng. Mục Sùng Sơn một vòng luân môn, cường thế áp chế Diệp Lãng, nếu là ba luân phiên luân môn đều xuất hiện, thế tất trực tiếp diệt sát Diệp Lãng. Phế vật! Diệp Tàn Dương tại viện không phía trên thấy như vậy một màn, một đôi mắt run rẩy, gầm nhẹ như điên thú. Hắn thật không ngờ, tu vi cao hơn Mục Sùng Sơn ra hai trọng Diệp Lãng, dĩ nhiên là không chịu được như thế một kích. Hừ hừ! Mà ở mặt khác một bên, liệt diễm cửu phong nhưng lại âm lãnh cười cười. Khoe miệng khẽ động tà dị độ cong, lập tức tâm niệm vừa động, một cổ vô hình chu thiên ma khí bắt đầu khởi động mà ra, vô thanh vô tức địa lan tràn mở. Ừ. Cùng thời khắc đó, trên không trung Mục Sùng Sơn, đột nhiên đã nhận ra cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, nhịn không được kinh hãi một tiếng. Phốc. Đón lấy sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ dị lực trùng kích mà đến, đúng là lại để cho hắn thân ảnh đột nhiên run lên, sau đó trực tiếp một ngụm máu tươi. Cùng bắn ra. Chương 3849, huyết quyết đấu. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện dị biến, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, nhịn không được la hoảng lên. Mục Sùng Sơn khí thế như cầu vồng, đang muốn đem Diệp Lãng diệt sát, tại sao phải đột nhiên miệng phun máu tươi? Có cổ quái. Diêm Vô Kỳ ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng gầm nhẹ, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy khắc nghiệt chi mang, nhìn về phía trên phi thường đáng sợ. Ừ. Nhiếp Thiên đồng dạng biến sắc, chân mày cau lại. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được Mục Sùng Sơn trong cơ thể có một cổ dị lực xuất hiện, trùng kích hắn võ thể, lại để cho hắn lập tức không khống chế được. Nhưng là vẻ này dị lực nhất thiểm rồi biến mất, về sau tiểu trở nên hoàn toàn không âm thanh tức. Cổ quái một màn, lại để cho hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Trực giác nói cho hắn biết, có người đang âm thầm dở trò quỷ. Ta như thế nào? Hội Mục Sùng Sơn thân hình run nhẹ nhẹ lấy, một đôi mắt kinh hãi không thôi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cơ hội tốt. Nhưng ngay lúc này, Diệp Lãng hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một đôi mắt lộ ra kinh hỉ chi mang, âm lãnh cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, coi như một đạo lưu quang, toàn thân khí thế phóng ra ngoài, trực tiếp hướng về Mục Sùng Sơn vọt tới. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến. Trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Bành! Mà ở sau một khắc, Mục Sùng Sơn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, Diệp Lãng một trưởng trực tiếp rơi xuống, phô thiên cái địa uy thế hàng lâm, trong hư không một tiếng trầm đục, lập tức một mảnh huyết quang. Mục gia thiên tài Mục Sùng Sơn, liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, trực tiếp bị oanh giết. Mục Sùng Sơn! Mục gia võ giả chứng kiến huyết tinh một màn, ánh mắt kịch liệt run lên. Ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng ở đây một khắc, trở nên trầm thấp như giết. Cái này Diệp Lãng quả nhiên âm tàn, đúng là thừa dịp Mục Sùng Sơn võ thể không khống chế được lập tức, trực tiếp đem hắn diệt sát. Mục gia võ giả, nguyên một đám tức giận điên ưng, nhưng lại không có cách nào. Đây là võ giả ở giữa quyết đấu, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Ta thắng. Cái lúc này, Diệp Lãng lạnh lập trên không trung, một đôi mắt lánh nạo vô cùng. Liều lĩnh nói, Mục gia võ giả, Mục gia huyết mạch chi lực, cũng không quá đáng như thế, không chịu nổi một kích. Ha ha ha. Hắn cuồng tiếu thanh âm, coi như cương châm, vang vọng tại Mục gia võ giả bên hai. Tất cả mọi người nhìn ra được, vừa rồi trong nháy mắt, rất không bình thường. Nhưng là chiến đấu kết quả lại là bày ở trước mặt của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không lời nào để nói. Xú tiểu tử, ngươi xử lừa gạt. Cái lúc này, Diêm Vô Kỳ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, toàn thân khí thế như điên sóng trào lên, một đôi trầm thấp con mắt, lạnh lùng tập trung liệt diễm cửu phong, sát cơ lộ ra. Vị tiền bối này, không có chứng cứ rõ ràng, ngươi cũng không nên nói lung tung a. Liệt diễm cửu phong nhưng lại không sợ chút nào, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Ngươi Diêm Vô Kỳ sắc mặt trì trệ, nhất thời nói không ra lời. Thật sự là hắn cầm không xuất ra chứng cứ, chứng minh liệt diễm cửu phong xử lừa gạt. Liệt diễm cửu phong, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn a. Lập tức, Nhiếp Thiên cũng đứng dậy, lạnh lùng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là kích phát Mục Sùng Sơn trong cơ thể Chu Thiên huyết tấn a. Nhiếp Thiên, trận đầu các ngươi thua, ngươi đây là thua không nổi, muốn lại sao? Liệt diễm cửu phong ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức lạnh lùng nói ra. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà thấy rõ ràng như vậy. Tại vừa rồi một cái trước mắt, thật sự là hắn là kích phát Mục Sùng Sơn trong cơ thể Chu Thiên huyết ấn, lại để cho thứ hai võ thể ngắn ngủi không khống chế được, lúc này mới cho Diệp Lãng nhất kích tất sát cơ hội. Tuy nhiên Mục Sùng Sơn trong cơ thể Chu Thiên huyết ấn, cùng liệt diễm cửu phong Chu Thiên ma khí, có chút bất đồng, nhưng là Chu Thiên ma tâm nhưng lại giống nhau. Liệt diễm cửu phong trực tiếp dùng Chu Thiên ma tâm, ảnh hưởng tới Mục Sùng Sơn Chu Thiên huyết ấn. Ngươi không cần kích ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ta Nhiếp Thiên thua lên, nhưng là nhất định phải thua minh bạch. Cho dù ngươi không thừa nhận, ta cũng biết xảy ra chuyện gì. Trận đầu này, coi như các ngươi thắng. Liệt diễm cửu phong khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt cười nói, nếu là như vậy, vậy tiếp tục trận thứ hai a. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, quay người nhìn Diêm Vô Kỳ một mắt, ý bảo thứ hai không nên vọng động. Diêm Vô Kỳ mày nhíu lại một chút, cuối cùng nhất hay là lui trở về. Hắn lúc này có một loại cảm giác cổ quái, tuy nhiên Nhiếp Thiên chỉ là một cái tiểu bối, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, hắn vậy mà ẩn ẩn cảm giác được một tia uy hiếp. Càng thêm xác thực nói, là một loại lực uy hiếp. Cho nên Nhiếp Thiên theo như lời mỗi một câu, làm ra từng cái quyết định, hắn đều phải chăm chú cân nhắc. Quân kiếm hình, coi chừng Diệp Vô Dạ, thực lực của hắn, cùng vừa rồi bắt đầu. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào quân kiếm hình bên người, âm thầm nói ra. Ừ, quân kiếm hình nặng nề gật đầu, một đôi mắt âm lánh khắc nghiệt, như trong bóng tối độc lang, gắt gao chăm chú vào Diệp Vô Dạ trên người. Quân kiếm hình, đến đây đi. Mà ở lúc này, Diệp Vô Dạ cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, nhảy lên trên không trung, đúng là cực kỳ khiêu khích. Diệp Vô Dạ, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Quân kiếm hình khẽ quát một tiếng, thân ảnh như điên long, trực tiếp vọt tới, khí thế toàn thân điên cuồng bộc phát, lập tức bốn chu thiên địa đều đi theo run rẩy lên. Quân kiếm hình cùng Diệp Vô Dạ tầm đó, là không chết không ngất đến cực điểm thâm cửu, một trận chiến này, nhất định là huyết quyết đấu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt cũng không thoải mái, hắn không biết vừa rồi liệt diễm cửu phong đối với Diệp Vô Dạ làm cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, lúc này Diệp Vô Dạ, khí tức xa so vừa rồi cường đại hơn nhiều. Quân kiếm hình, ngươi nhất định rất muốn giết ta đi. Trên không trung, Diệp Vô Dạ lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt lộ ra âm trầm chi ý. Diệp Vô Dạ, ta đi đến hôm nay, đều là bái ngươi ban tạo. Hôm nay ta và ngươi một trận chiến, nhất định chỉ có một người có thể còn sống. Quân kiếm hình ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng, mỗi một chữ mỗi một câu đều lộ ra sát khí lạnh như băng. Diệp Vô Dạ đem hắn làm hại như vậy khổ, hắn há có lại để cho thứ hai sống sót đạo lý. Hừ hừ. Diệp Vô Dạ cười lạnh hai tiếng, nói ra, đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Vậy sao? Quân kiếm hình cười lạnh một tiếng, lập tức toàn thân lực lượng tuôn ra mà ra, lại để cho cả người hắn lập tức hóa thành một đoàn hỏa diễm vòng xoáy, vô cùng vô tận hỏa diễm chi lực kích động mà ra, ngưng tụ thành ngàn vạn ngọn lửa, trùng kích tại trong hư không, coi như vạn ma cuồng vũ. Bốn phía mấy chục vạn mét không gian, nóng bỏng vô cùng, coi như lò luyện. Không nghĩ tới tiểu tử này, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Diêm Vô Kỳ thấy như vậy một màn, một đôi mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, quân kiếm hình thật không ngờ mạnh. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, quân kiếm hình huyết mạch chi lực, dĩ nhiên là ra ngoài ý định cường đại. Hắn đã từng thấy qua quân kiếm hình phóng thích huyết mạch chi lực, tựa hồ cũng không có cường đại như vậy. Giống như, quân kiếm hình huyết mạch chi lực tăng lên. Kiếm hình tiểu tử này trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diêm Vô Kỵ mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Giết! Nháy mắt sau đó, quân kiếm hình gầm nhẹ như sấm, quanh thân hỏa diễm xu thế tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, thân ảnh lập tức động, coi như một cái biển lửa, trực tiếp hướng về Diệp Vô Dạ cuồng áp đi qua. Chương 3850, điên cuồng một trận chiến. Vâng! Quân kiếm hình thân ảnh như điên long, toàn thân thiêu đốt lên giữ dằn hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, coi như muốn đem thiên địa đều đốt phệ. Thật đáng sợ. Mọi người thấy đến một màn này, không khỏi ánh mắt kịch liệt run rẩy, rung động không thôi. Khó có thể tưởng tượng, trước mắt là một gã thiên nghĩa nhất trọng võ giả chỗ phong xuất ra lực lượng, thật sự quá kinh khủng, quả thực phá vỡ mọi người đối với thiên nghĩa nhất trọng võ giả nhận thức. Cái này nửa người nửa quỷ tiểu tử, thật không ngờ đáng sợ. Diệp Tàn Dương thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt kinh hãi không thôi. Hắn cái lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì vừa rồi Diệp Vô Dạ đối với quân kiếm hình như thế e ngại. Quân kiếm hình mặc dù chỉ là thiên nghĩa nhất trọng tu vi, nhưng giờ phút này biểu hiện ra lực lượng, nhưng lại có thể so với thiên nghĩa ngũ trọng võ giả, thậm chí rất cao giai thánh quân cường giả. Đến đây đi. Diệp Vô Dạ cảm nhận được đập vào mặt rừng rực chi ý, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là cười lạnh một tiếng, sau đó toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động. Một trưởng nộ đập mà ra, khủng bố trưởng ảnh dung chuyển thiên địa, cuồng áp hỏa diễm chi hải. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, hư không lập tức điên cuồng chấn động, thiên địa đều coi như muốn chôn vùi. Mọi người cảm giác được trong hư không truyền đến chấn động, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Ai có thể nghĩ đến, hai gã tuổi trẻ võ giả ở giữa chiến đấu, vừa mới giao thủ, tiểu dữ dằn đến trình độ như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Sắc mặt kinh hãi không thôi. Quân kiếm hình chỗ biểu hiện ra lực lượng, đã lại để cho hắn khiếp sợ không nhỏ, nhưng Diệp Vô Dạ tăng lên, càng làm cho hắn kinh ngạc. Diệp Vô Dạ nguyên bản căn bản không có khả năng cùng quân kiếm hình chống lại, lúc này chính diện đối bính, vậy mà không chút nào yếu. Liệt Diễm Cửu Phong đến cùng đối với Diệp Vô Dạ làm cái gì? Bành! Cái lúc này, một tiếng nổ trầm đục truyền ra, hai đạo thân ảnh riêng phần mình lui ra phía sau. Quân kiếm hình! Cái này là thực lực của ngươi sao? Diệp Vô Dạ lạnh lùng mà đứng, khí diễm hung hăng càn quái, cao giọng nói, chỉ bằng thực lực như vậy, cũng muốn giết ta sao? Đáng giận. Quân kiếm hình bạo giống một tiếng, một đôi mắt tanh hồng thấu giết, hung lệ đến mức tận cùng. Nổi giận sao? Diệp Vô Dạ nhưng lại vẻ mặt nghiền ngẫm, lạnh lùng nói ra, quân kiếm hình, ngươi nổi giận bộ dạng, thật sự như là một con chó a. Diệp Vô Dạ, ta làm thịt ngươi. Quân kiếm hình hoàn toàn bị chọc giận, bạo giống như sấm, thân ảnh như nộ lôi, điên cuồng mà động, lập tức trong hư không hỏa diễm chi lực tăng lên, cuồn cuộn đầm đặc hỏa diễm, coi như vô tận sóng cuồng, cuồng áp hết thảy. Diệp Vô Dạ nhưng lại không sợ chút nào, trong tay xuất hiện một tay màu đen trọng đao, một đao nổi giận chém mà ra, lập tức đao sóng mở đường, đao ảnh như núi, thẳng tắp địa hướng về quân kiếm hình cuồng oanh đi qua. Ầm ầm. Bành bành bành đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau. Hư không chịu ầm ầm chấn động, lập tức một cổ cuồng lực nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Bốn phía mấy chục vạn mét ở trong thiên địa, lập tức bị cuồng lực nơi bao bọc, quân kiếm hình cùng Diệp Vô Dạ thân ảnh, bị triệt để bao phủ. Mọi người thân ảnh lần nữa lui về phía sau, nhìn qua hỗn loạn một mảnh hư không, kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khuôn mặt buộc được rất nhanh. Hắn cũng không lo lắng quân kiếm hình thực lực, duy nhất lo lắng chính là quân kiếm hình còn không cách nào triệt để khống chế dị biến huyết mạch chi lực, lần nữa không khống chế được. Cho dù quân kiếm hình dung hợp địa diệt tinh hồn, cơ hồ là không chết chi thân thể. Nhưng nếu là hắn huyết mạch không khống chế được, tất nhiên thất bại mất trận chiến đấu này. Mà hắn một khi thua trận, cái kia chính là hai so linh rồi, kế tiếp trận thứ ba chiến đấu, tự không có chút ý nghĩa nào. Cho nên quân kiếm hình một trận chiến này, chỉ có thể thắng không thể bại. Bành! Bành! Bành! Hỗn loạn không trung bên trong, càng không ngừng truyền đến từng đạo trầm đục thanh âm, vô tận cuồng khí lực sóng bên trong, mơ hồ khả dĩ chứng kiến hai đạo thân ảnh, cường thế chém giết. Hai người này, quá mạnh mẽ a. Đám người bị trước mắt một màn rung động, không khỏi ánh mắt run rẩy, sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ là cấp thấp Chu Thiên Huyết Ấn, cũng đã có cường đại như vậy lực lượng sao? Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua trên không trung, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, trong nội tâm âm thầm nói ra. Kỳ thật hắn đem Chu Thiên Huyết Ấn dung nhập Diệp Vô Dạ trong cơ thể, một mặt là muốn cho Diệp Vô Dạ giúp hắn thắng được trận chiến đấu này, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, thì là vì nghiệm chứng một chút, hắn châu ngưng tụ Chu Thiên Huyết Ấn, mạnh như thế nào. Theo Diệp Vô Dạ lúc này biểu hiện đến xem, Chu Thiên Huyết Ấn không để cho hắn thất vọng. Bành! Vừa lúc đó, một đạo nổ trầm đục thanh âm truyền ra, lập tức một đạo sóng cuồng phóng lên trời, sau đó hai đạo thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước, cơ hồ đồng thời ổn định, lạnh lập trên không trung. Quân Kiếm Hình, nguyên lai ngươi cái này nửa người nửa quỷ quái vật, cũng không quá đáng như thế. Diệp Vô Dạ ánh mắt lạnh lùng vô cùng, lạnh lùng nói ra. Diệp Vô Dạ, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Quân Kiếm Hình hai cái đồng tử run rẩy, nổi giận phía dưới, không bao giờ nữa chú ý mặt khác, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hỏa diễm khí thế lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, trùng kích tại trong hư không, cực kỳ đáng sợ. Mà ở sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Quân Kiếm Hình thân hình bên ngoài hỏa diễm lực lượng, đúng là càng tụ càng dày đặc, thời gian dần qua ngưng là trạng thái dịch hình dạng. Ừ. Diệp Vô Dạ chứng kiến quỷ dị này hình dạng, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, những cái kia trạng thái dịch hỏa diễm lực lượng, so với trước hỏa diễm khí tức cường hãn mấy lần không chỉ, cái loại lầy rừng rực khí tức, coi như muốn đốt phệ hết thảy. Quân Kiếm Hình, xem ra là muốn phân thắng bại lúc sau. Diệp Vô Dạ lạnh lùng cười cười, một đôi mắt trầm thấp như giết, nặng nề mở miệng. Nháy mắt sau đó, hắn thủ trưởng duỗi ra, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ lực lượng đáng sợ, cực kỳ hắc ám, coi như chưa từng ngọn nguồn trong vực sâu lao ra ác ma, có thôn phệ hết thể lực lượng. Quả nhiên là Chu Thiên Huyết Ấn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Trước khi thời điểm, hắn cảm giác đến Diệp Vô Dạ khí tức biến hóa, thì có chỗ hoài nghi, Liệt Diễm Cửu Phong tại Diệp Vô Dạ trên người thi rơi xuống Chu Thiên Huyết Ấn. Lúc này chứng kiến Diệp Vô Dạ phóng xuất ra hắc ám lực lượng, hắn vững tin trong nội tâm suy đoán. Diệp Vô Dạ Chu Thiên Huyết Ấn, cùng mục gia chi nhân Chu Thiên Huyết Ấn có chỗ bất đồng, nhưng là cái loại nảy tà dị khí tức, cùng với Chu Thiên Ma Tâm chỗ chỉ mới có đích thôn phệ lực lượng, nhưng lại đồng dạng. Chỉ có điều, Liệt Diễm Cửu Phong Chu Thiên Huyết Ấn, tựa hồ so minh hoàng, càng thêm đáng sợ. Tiểu tử này, quả nhiên quỷ dị. Diêm Vô Kỳ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, kinh hãi một tiếng. Hắn như thế nào cũng có Chu Thiên Huyết Ấn. Mục gia võ giả nhìn xem Diệp Vô Dạ, sắc mặt lập tức nhất biến, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Tuy nhiên Diệp Vô Dạ Chu Thiên Huyết Ấn khí tức theo chân bọn họ hơi có bất đồng, nhưng lại có chút chỗ tương đồng, thậm chí hai loại Chu Thiên Huyết Ấn tầm đó, còn có nào đó cộng minh. Mục gia chi nhân làm sao có thể nghĩ đến, Diệp Vô Dạ trong cơ thể, vậy mà cũng có Chu Thiên Huyết Ấn. Giết! Cái lúc này, Quân Kiếm Hình bạo giống một tiếng. Lập tức toàn thân hỏa diễm chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, lại tại hắn trên người ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm cự long, trông rất sống động, coi như sống. Tam huyền long diễm chi lực, vậy mà ngưng tụ thành hình rồng rồi. Diêm Vô Kỳ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, dùng Quân Kiếm Hình thực lực, vậy mà có thể đem tam huyền long diễm ngưng tụ thành hình rồng. Quân Kiếm Hình huyết mạch chi lực, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Giống. Nháy mắt sau đó, hỏa diễm cự long gầm nhẹ một tiếng, bàng nhiên thân hình lăn mình mà ra, thẳng tắp địa hướng về Diệp Vô Dạ cuồng áp đi qua. Đến đây đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Diệp Vô Dạ khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, giống to một tiếng, lập tức toàn thân hắc ám khí tức tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một đao chém ra, hắc ám đao ảnh phá không mà ra, điên cuồng chém hỏa diễm cự long.